Chương 1838, mưa gió sắp đến. Chu Minh dĩ nhiên không thể thật sự đi tìm Trường Ca cửa rồi, hắn chẳng qua là hù dọa một cái Trình Huyền. Dù sao loại chuyện này nếu để cho Trường Ca cánh cửa biết, dạy như vậy bài hát cánh cửa khẳng định cũng tới cấp đồ. Chu Minh lại không phải người ngu, hắn làm sao có thể để cho Trường Ca cánh cửa đem đồ vật cướp đi đây. Loại này chiến thuật tâm lý tại Trịnh Huyền trước mặt có thể thành công hay không cũng không biết được. Bất quá Chu Minh tin tưởng, dưới tình huống bình thường tỷ lệ thành công không phải là đặc biệt lớn, dù sao Trịnh Huyền người này cũng có mạnh vô cùng tâm lý tư chất. Mặc dù Trịnh Huyền trong lòng phòng tuyến tại Chu Minh nơi này đã suy bại qua rất nhiều lần, nhưng là lần này không nhất định có thể thành công. Bởi vì Trịnh Huyền căn bản cũng không tin Chu Minh có thể đem Trường Ca cửa người tìm đến, nhưng là Chu Minh nhất định phải để cho hắn tin tưởng chính mình có thể làm ra như thế cử động. Trịnh Huyền nói ngươi đem Trường Ca cánh cửa tìm đến cũng không có một chút tác dụng nào, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đem đồ vật lấy đi, mà ngươi cái gì cũng không chiếm được rồi. Linh thai vật trọng yếu như vậy là Trường Ca cửa thánh vật, một khi để cho Trường Ca cánh cửa biết ở nơi nào ẩn tàng mà nói, rất có thể cũng sẽ bị bọn họ cướp đi. Trịnh Huyền nói có đạo lý, đối với một cái môn phái thánh vật nhất định là có loại này nhu cầu, bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ liền để vật này một mực ở lại Chu Minh trong tay, dù là Chu Minh đem sự tình nói ba hoa cũng không quá có thể, đã như vậy. Như thế Chu Minh thông báo ý nghĩa lại ở nơi nào đây không có ý nghĩa nói, Chu Minh tại sao còn muốn đi làm, cái này liền càng khó mà giải thích rồi. Bất quá Chu Minh lập tức liền nói, dĩ nhiên, nếu như nói cho bọn hắn biết mà nói, ta nhất định là không lấy được, nhưng là bọn họ sẽ bởi vì ta đem linh thai cống hiến ra đi mà cho ta một vài chỗ tốt, những chỗ tốt này bất kể là linh đan rượu dược cũng được, vẫn là vũ khí cũng được, tóm lại tự ta có thể đến đúng lúc. Dù sao linh thai ở chỗ này của ta chẳng đáng là gì. Chu Minh ý tưởng không thể nói xấu đến mức nào, nhưng là cũng đúng là hắn có thể tiếp nhận một cái phương pháp. Dù sao linh thai ở chỗ này có ích lợi gì Chu Minh căn bản cũng không biết. Hơn nữa một khi tiến hành tu luyện, còn có thể sẽ bị cắn trả giống như Trịnh Huyền một dạng. Đến cái mức kia, Chu Minh có thế cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được, còn không bằng trực tiếp liền đem linh thai đổi đi, chính mình lấy được một chút thứ hữu dụng. Dĩ nhiên, con này là một cái trong số đó phương pháp, đây là Chu Minh tại vạn bất đắc dĩ bên dưới mới sẽ làm được lựa chọn. Hiện tại hắn đối với Trịnh Huyền nói ra những lời này, chỉ là hy vọng Trịnh Huyền có thể tin tưởng chính mình cũng không phải là thế nào cũng phải lấy được linh thai, chỉ cần để cho hắn tin tưởng rồi, như thế tất cả chuyện tiếp theo cũng thì dễ làm rất nhiều. Trịnh Huyền nói, được, không thể không nói, ý nghĩ của ngươi tốt vô cùng, ta đây chúc ngươi thành công. Trịnh Huyền nội tâm chính giữa đúng là có một ít chấn động, bởi vì hắn không biết Chu Minh rốt cuộc có thể hay không đem sự tình làm được, cũng hoàn toàn không biết cái tên này có thể làm được hay không tốt nhất, bởi vì hắn một mực đều bị giam ở trong tù cái gì cũng không rõ ràng, nếu như không phải là đặc biệt khẩn yếu trước mắt, cái kia rất hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy. Nếu như nói hết thể đều đặc biệt dễ dàng nói, tự nhiên cũng không có nhiều chuyện như vậy mà rồi, nhưng là dưới tình huống này, hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng, Chu Minh luôn luôn đều là một cái nói được là làm được người. Trước Chu Minh cũng đã đem lộc cả trấn tất cả thế lực đều tóm thâu hết sạch, hiện tại mặc dù gặp phải một chút trắc trở, nhưng cũng không thể đủ ảnh hưởng suy nghĩ của hắn ý tưởng. Theo cái tình huống này đi lên nói, Chu Minh vẫn có thực lực cường đại, hắn nếu quả như thật có thể làm được nói, cũng đúng là tương đối lợi hại rồi. Dù sao Trịnh Huyền biết Chu Minh đầu óc cùng hắn một dạng thông minh, Trịnh Huyền một câu nói đều không nói. Bất luận Chu Minh dù thế nào hỏi hắn, hắn cũng sẽ không lại nói ra cái gì một câu nói. Hắn luôn cho là loại trầm mặc này là tốt nhất ứng đối biện pháp, nhưng là hắn lại nơi nào biết, yên lặng đối với Chu Minh căn bản cũng không có dùng rồi. Chu Minh đối với hắn khẽ mỉm cười, sau đó liền rời đi phòng ngầm dưới đất, xoay người lúc đi Chu Minh chỉ để lại một câu nói, đời này cho tới bây giờ đều không có người có thể đùa bỡn ta. Ngươi cho rằng là ngươi sẽ thành công sao cũng không có chờ được Trịnh Huyền trả lời Chu Minh liền rời đi, hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ cần nói ra những lời. Này, như vậy thì mau rời đi, bởi vì không rời đi đối với chính mình cũng không phải là cực kỳ tốt, tóm lại có nhiều vấn đề đều là hắn cần phải thật tốt đi xử lý, có thể xử lý dường như nhưng khá vô cùng, không xử lý tốt cũng chính là một chuyện khác. Thật ra thì Chu Minh đây cũng là rảnh rỗi không có chuyện gì thế nào cũng phải đến tìm Trịnh Huyền trò chuyện một chút, bởi vì hắn trên đầu chuyện gấp gáp nhất chính là liên quan với Tiền Bát gia cùng Tôn tướng quân sự tình, nếu như có thể làm được vậy dĩ nhiên tốt nhất, không làm được cũng không có cách nào. Theo tình huống nào đó đi lên nói, Chu Minh đúng là cần muốn xử lý khẩn cấp một cái không tốt sự tình rồi, bởi vì hắn cảm giác mình cũng không có quá nhiều thời gian ở lại nơi này, hắn yêu cầu sớm ngày trở lại Trung Vân Thị, nếu như trở về không đi, chính mình cũng sẽ bị trật chân té ở chỗ này. Dĩ nhiên, từ góc độ này nhìn lên, Chu Minh dường như có thật nhiều sầu bi, nhưng là hắn cũng không cảm giác mình có cái gì hoàn toàn không có cách nào áp chế tâm tính, dù sao tại hiện tại loại tình huống này thoạt nhìn, hắn đại khái có thể trốn mất, chỉ cần mình trốn mất, như thế sau này vô luận chuyện gì cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lộc Cả Trấn chỉ là Lộc Cả Trấn mà thôi, ra Lộc Cả Trấn địa khu, những người ở nơi này chẳng đáng là gì, nhưng Chu Minh không nguyện ý liền như vậy rời đi, hắn cần đem nơi này bằng yên tĩnh một chút, còn không có đợi đến Chu Minh làm ra bất kỳ chuẩn bị gì, Lưu Tam Đám bên này liền lập tức tới ngay rồi. Lưu Tam Đám nói, huynh đệ, ta cảm thấy Tôn tướng quân chắc là phải chuẩn bị đối với chúng ta hạ thủ. Nghe được tin tức này sau, Chu Minh không ngạc nhiên chút nào, hắn chẳng qua là kinh ngạc Tôn tướng quân người này tại sao lá gan lớn như vậy xác định sao, tin tức này. Lưu Tam Đám gật đầu một cái xác định, đây là ta chính thai nghe được hắn cùng Tiền Bát gia hai người trong lúc đó giao lưu, ta ẩn nút vào trong liền nghe được như vậy một cái tin tức hữu dụng. Lưu Tam Lang ẩn nút kỹ thuật dĩ nhiên phi thường tuyệt vời rồi, hắn là một cái sát thủ nhà nghề, thăm dò tình báo là hắn sở trường tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ, cho dù là mới vừa rồi để cho hắn trực tiếp giết chết Tôn tướng quân hắn cũng có thể làm được, chỉ bất quá Chu Minh cũng không có đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh như vậy, cho nên hắn chẳng muốn đi làm như thế. Lưu Tam Đám hiện tại đem tất cả tình huống đều nói cho Chu Minh. Như thế Chu Minh hẳn là dùng dạng gì phương pháp ứng đối đây chuyện này với hắn mà nói là một cái phi thường phức tạp quyết sách. Chu Minh trái lo phải nghĩ, hắn lập tức liền đã xác định, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, nếu như Tôn tướng quân thật sự dám can đảm làm ra như vậy khác người sự tình, như thế chúng ta liền cùng hắn đối nghịch thử xem đi. Một mặt, Chu Minh cũng không phải là đặc biệt nguyện ý tiếp nhận loại chiến đấu này, nhưng là nếu đối phương muốn đánh tới, vậy hắn chắc chắn sẽ không lùi bước. Lưu Tam Đám lập tức nói, ta đây lại đi điều tra một chút tình huống, bọn họ xuất động thời điểm ta lập tức nói cho người biết. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1839, Phong Man Lâu. Quả nhiên, có một số việc tránh là không tránh khỏi, thật ra thì Chu Minh cũng biết mình coi như là nghĩ hết biện pháp cũng không khả năng thật sự tránh thoát cùng Tôn tướng quân trong lúc đó chiến đấu. Tôn tướng quân người này rất rõ ràng đã tra ra được, đây cũng là Lưu Tam Đám điều tra ra được, Tôn tướng quân tại tỉnh táo thời điểm đã tìm được chân tướng. Chân tướng chính là ban đầu Chu Minh trộm đi hắn quân hỏa, sau đó lại vu oan giá họa với hắn, Tôn tướng quân tin tưởng có như vậy vu oan giá họa chứng cứ để ở chỗ này, sớm như vậy muộn đều sẽ giải thích rõ, như thế hắn cùng Ngô cùng trong lúc đó cũng sẽ không lại có bất kỳ hiểu lầm rồi. Dĩ nhiên, cái này cũng vẹn vẹn là chính bản thân hắn nghĩ, Lưu Tam Đám cùng Chu Minh nói những thứ này sau, Chu Minh cũng không có đặc biệt kinh ngạc, Chu Minh đối với hắn nói, liền để hắn điều tra rõ lại có thể làm sao đây ngươi cho rằng là chuyện ta làm là như thế không để lại vết tích sao. Chu Minh căn bản cũng không có nghĩ tới phải giấu giếm chuyện này, chỉ nói là khi đó giá họa thời điểm giấu giếm một cái liền có thể, đem sự tình hoàn toàn làm thành sau, như thế Tôn tướng quân coi như là nắm giữ chứng cứ lại có thể thế nào đây. Lưu Tam Đám nói, tên khốn kiếp này nếu như biết là ngươi làm chuyện xấu nha, thanh kia tất cả mọi chuyện nói rõ ràng sau, hắn cùng Ngô cùng không phải không có mâu thuẫn sao. Chu Minh nói, ngươi nghĩ đến vẫn là quá ít, hắn cùng Ngô cùng trong lúc đó mãi mãi cũng sẽ có mâu thuẫn, loại này mâu thuẫn là căn bản không giải thích được. Cho nên bất kể có hay không Chu Minh vu oan giá họa, hắn cùng Ngô cùng trong lúc đó cũng không có khả năng hoàn toàn hòa bình đi xuống. Điểm này là Lưu Tam Đám trước thật sự không có nghĩ tới. Trải qua Chu Minh một chút như vậy đợi sau, Lưu Tam Đám cũng hoàn toàn minh bạch. Lưu Tam Đám nói, ta hiểu rồi, Ngô cùng cái tên kia vốn chính là muốn đem Tôn tướng quân đuổi đi, hiện tại chẳng qua chỉ là có một cái cớ mà thôi, cái cớ này đúng lúc là ngươi chế tạo ra, coi như là ngươi không sáng tạo cái cớ này, Ngô cùng sớm muộn đều sẽ đem hắn đuổi đi, là cái ý này chứ. Chu Minh gật đầu một cái nói, vâng. hai người bọn họ trong lúc đó thoạt nhìn thật giống như là chuyện gì mà cũng không có, nhưng trên thực tế mâu thuẫn đặc biệt lớn. Đúng như Chu Minh thật sự nói như vậy, Nô Cùng chính là một cái chính nghĩa hóa thân, dù là hắn tự xưng là một cái chính nghĩa hóa thân, hắn tóm lại chính là như vậy đi làm. Hắn thứ người như vậy ghét nhất cũng không phải là Chu Minh thứ người như vậy, mà là ghét nhất Tôn Tướng Quân cái loại này cả vũ lấp miệng em người. Ban đầu Tôn Tướng Quân cầm lấy các lộ quân hỏa qua tới gây chuyện cũng đã đột phá Nô Cùng ranh giới cuối cùng. Nô Cùng tại dưới tình huống đó dĩ nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế để cho Tôn Tướng Quân trả giá thật lớn, chứ không có cách nào, chỉ là bởi vì thời cơ còn không quá thành thục. Hiện tại thời cơ đã phi thường thành thục, cho nên Nô Cùng nguyện ý đi làm như vậy. Như vậy thứ nhất cũng liền cho Chu Minh một cái cơ hội. Chu Minh chính là lợi dụng Ngô Cùng loại tính cách này cùng với Tôn Tướng Quân cái loại này ngông cường tính cách, tại trong đó làm văn. Hiện tại Thiên Văn Chương này đã viết ra, vừa vặn khiêu khích mâu thuẫn của bọn họ. Chu Minh có thể hay không thật tốt lợi dụng thì nhìn Chu Minh thủ pháp của mình rồi. Lưu Tam Đam không khỏi thở dài nói, ngươi thật sự lợi hại, có lúc tại đại não phương diện này ta quả thật tương đối phục ngươi. Nhưng là ngươi có thể đủ cam đoan một chút ngoài ý muốn cũng sẽ không sinh sao? Chu Minh lại nói, đi ra sông sáo giang hồ, ai cũng không có khả năng bảo đảm không có ngoài ý muốn sinh, nhưng là ta duy nhất bảo đảm chính là, chúng ta ngoài ý muốn đều tại trong lòng bàn tay của chúng ta, cho dù là Tôn Tướng Quân đi qua hỏa, hoặc có lẽ là Ngô Cùng đột nhiên lại không muốn tiêu diệt hắn, cũng đều tại trong lòng bàn tay của ta, xin ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không để cho tổ chức của ta xuất hiện bất cứ vấn đề gì, bởi vì ta nhất định phải đối với tổ chức của ta phụ trách. Chu Minh lời nói này đi ra quả thật cũng giống vậy có chút vênh váo hung hăng, nhưng là mọi người đều biết, đây là đại biểu Chu Minh một cái chịu trách nhiệm thái độ. Lưu Tam Đám trong lòng rất rõ ràng, thân là một cái tổ chức người lãnh đạo, nhất định phải có như thế thái độ mới có thể, nếu không không người nào nguyện ý cùng hắn. Chu Minh thứ người như vậy mặc dù không tính là cực kỳ tốt người tốt, nhưng là hắn khẳng định đặc biệt lợi hại, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể làm tương đối tốt đây, thủ hạ của chính mình cũng giống vậy sẽ đồng thời đi theo tới, chỉ có như thế mới có thể đem một ít chuyện triệt triệt để làm được. Dĩ nhiên, tại dưới tình huống đó lại không có người có thể chân chân chính chính tiến hành một trận quyết tử đấu tranh, đồng dạng cũng không có người có thể đem sự tình làm đặc biệt hoàn mỹ. Chu Minh cũng chỉ có thể đối với tổ chức của mình phụ trách, về phần những chuyện khác hắn mới lười đến quản. Ngay ta y Chu Minh cùng Lưu Tam Đám chuẩn bị tiếp tục nói một ít chuyện gì thời điểm, Tôn Tướng Quân bên kia rốt cuộc vẫn là gọi lại, Tôn Tướng Quân an bài trước rất nhiều nhân viên đem Chu Minh bên này quan đế miếu vây lại. Dù sao hắn mang đến không ít quân nhân, muốn làm thành một chút như vậy chuyện đơn giản vẫn là có thể, những quân nhân này mỗi người trong tay đều cầm một cái vi trùng, thoạt nhìn đúng là phi thường lợi hại. Rất nhiều phải hạ gục hết thể mức độ. Lưu Tam Đám nhận được tin tức sau, lập tức liền cùng Chu Minh nói, xem đi, chúng ta còn không có làm cái gì đây, đối phương liền không nhịn được. Chu Minh ngược lại thì cười một tiếng hắn nói, căn bản cũng không cần sợ hai đám người này, ta cũng không tin bọn họ thật có thể đánh lên tới, nếu quả như thật đánh tới nói, chỉ bằng hai người chúng ta cũng có thể chia vào, quả thực không được ta liền lại đem Trịnh Huyền thả ra, để cho hắn giúp đỡ đánh. Cái gì ngươi ngay cả Trịnh Huyền đô dám thả ra? Lưu Tam Đám cũng biết Trịnh Huyền là một cái cao thủ vô cùng lợi hại, nếu như đem hắn thả ra tham dự đánh nhau nói, mặc dù trong vòng thời gian ngắn có thể đạt được thắng lợi, nhưng là một người như vậy thả ra sau, đối với Chu Minh ảnh hưởng cũng là vô cùng nở dê lớn. Chu Minh nói, đây không phải là không có biện pháp sao? Bất quá dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là sẽ không đến một bước kia, ta tin tưởng cũng sẽ không. Chu Minh hiện tại tâm tính là chuyện gì xảy ra cũng không biết đến, tóm lại hắn đại khái có thể nghĩ ra được kết cục sau cùng là hình dáng gì. Thật ra thì Chu Minh tự tin như vậy đại khái cũng có thể nghĩ rõ ràng, Nô Cùng bên kia sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Nô Cùng người này coi như là đối với Chu Minh có bất kỳ cái nhìn, nhưng là hắn cũng biết, Chu Minh tại Ngô Đồng Tâm trong địa vị tuyệt đối nếu so với Tôn Tướng Quân cao hơn rất nhiều, hắn không có khả năng để mặc cho Tôn Tướng Quân liền. Như vậy phái nhân viên qua tới trực tiếp tấn công sau núi Quan Đế Miếu. Lưu Tam Đám nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chu Minh trả lời ngay, để cho các anh em không nên kích động, đều tự tìm tốt che người, chớ bị súng đạn của bọn họ bắn chết là được, còn lại giao cho ta. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, các huynh đệ của mình vũ khí mà cờ du so xa nhờ lại khá nhiều, nhưng khẳng định không thể đến đạt nhân tay một khẩu súng mức độ, coi như là đến nhân viên một khẩu súng, vậy cũng đánh không ăn đối phương, dù sao đối phương đều là quân sự hóa trang bị, hơn nữa mỗi một người đều có đánh giặc kinh lịch. Bọn họ giết lên người đến tuyệt đối là không nháy mắt, xa so cạnh mình phần tử tội phạm lợi hại hơn rất nhiều, đây đều là nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, cho nên Chu Minh chỉ có thể để cho bọn họ trốn trước, đem khó khăn nhất điên cuồng nhất tiền tuyến giao cho mình xử lý. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1840, lượt một người. Chu Minh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chiến tranh đến mức như thế nhanh, chứ hắn tưởng tượng cũng chỉ là một tí kẹo như thế mà thôi, hắn biết chính mình cùng tôn tướng quân sớm muộn đều sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Thật ra thì loại này mâu thuẫn đã sớm sinh ra, chỉ là không có nghĩ đến bạo như vậy trắng liệt. Hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông tại sao tôn tướng quân muốn tại nhanh như vậy độ bên trong liền muốn đối với chính mình sinh ra trả thù. Dĩ nhiên, theo một tình huống khác đến xem, có lẽ tôn tướng quân cũng có ý nghĩ của mình đi, bất quá bất kể hắn là dạng gì ý tưởng, tại Chu Minh nơi này cũng không có khả năng đi thông, dù là nói hắn thật sự chỉ là nghĩ muốn trả thù một cái, nhưng là lối trả thù này cũng phải có điểm tới do, cho nên Chu Minh đại khái là có thể nghĩ tới. Tôn tướng quân nhất định là đã nhìn ra bọn họ bên kia một chút kế hoạch bại lộ. Thật ra thì Chu Minh cũng không có đặc biệt mong muốn che giấu hắn trộm quân hỏa chuyện này. Chỉ cần hơi hơi điều tra một cái, như thế nào cũng có thể điều tra ra được. Hắn vốn là cho là tôn tướng quân biết đánh dụng răng hướng trong bụng ướt. Chẳng qua là không có nghĩ tới cái này ra hỏa chẳng những muốn trực tiếp trả thù, thậm chí còn nếu muốn báo thù. Cái này Chu Minh có thế liền sẽ không cho hắn mặt mũi. Chu Minh nội tâm chính giữa nghị sự tình mặc dù không tính là đặc biệt đơn giản, nhưng cũng sẽ không đặc biệt khó. Chu Minh tử biết đem đối phương lửa giận khơi mào tới để cho hắn đi cùng Ngô cùng đối nghịch, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp hướng về tự mình làm. Nếu như là đã tới rồi, mặc dù nói cùng kế hoạch có một ít không quá tương xứng, nhưng Chu Minh cũng tuyệt đối không sợ. Chu Minh biết rõ làm sao thu thập bọn họ đám người này, muốn thu thập bọn họ tuyệt đối đặc biệt đơn giản. Mặc dù yêu cầu mạo hiểm mưa bom báo đạn nguy hiểm, nhưng Chu Minh chắc chắn sẽ không sợ hãi. Chu Minh đã hạ lệnh để cho các tiểu đệ của mình đều tránh xong, ngàn vạn lần không nên cùng đối phương cứng đối cứng, dù sao các anh em cũng không có tiếp thụ qua bất kỳ quân sự hóa huấn luyện, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị viên đạn đánh chết, bọn họ chỉ có thể tránh xong. Binh lính chung quanh đã càng ngày càng nhiều, Chu Minh nhìn qua ô rộng lớn một mảnh, cũng không biết tôn tướng quân có hay không tìm đến viện binh. Nếu như hắn tìm đến viện binh mà nói, vậy coi như có chút không tốt lắm lấy. Hiện tại Chu Minh đi ra ngoài, hắn đã có thể nghe được viên đạn âm thanh cùng thường tiếng pháo bắn âm thanh, nổ tung phân tán bốn phía, tại chính mình quanh thân bên thai không dứt. Loại thanh âm này Chu Minh thật lâu đều chưa từng nghe qua rồi. Trước Chu Minh trong lòng nghĩ thật ra thì rất đơn giản, hắn cho là tôn tướng quân hẳn là sẽ không làm cái gì chuyện quá khác người, không có nghĩ tới tên này căn bản cũng không cho mặt mũi. Nếu hắn không nể mặt mũi, cái kia Chu Minh cũng phải lại đi suy nghĩ nhiều, ngược lại đều đã đến lúc này, cũng chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Chu Minh liền ở phía trước chạy, đột nhiên nghe được trước mặt quân nhân có người đang gọi, ta nhìn thấy Lượng ca rồi, hắn đang hướng về chúng ta chạy tới. Tôn tướng quân hạ lệnh, đụng phải Lượng ca muốn trực tiếp bắn chết. Chu Minh cũng không nghĩ tới chính mình lại là bọn họ trực tiếp bắn chết mục tiêu, nói thật trước có một chút điểm ý tưởng. Nhưng cũng sẽ không nghĩ đến như vậy thông suốt, bởi vì Chu Minh cho là mình căn bản liền không có đem bọn họ làm cho quá khó khăn thụ, mặc dù nói là nghĩ biện pháp đem bọn họ đuổi đi, nhưng cũng không trở thành để cho bọn họ trực tiếp đem chính mình giết chết đi. Đã như vậy, Chu Minh cũng sẽ không tại kiêng kỵ cái gì, trong khi nói chuyện Chu Minh liền xông tới thu thập mình cái muỗng, đem những thứ kia muốn bắn chết chính mình những quân nhân trực tiếp đều giết chết rồi. Cái kia mấy cái bị giết binh lính trước đó đều không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì bọn họ cơ hồ đều không nhìn thấy Chu Minh bóng người, hoặc có lẽ là Chu Minh độ thật sự là có chút quá nhanh, là mắt thường của bọn họ không thể bắt được. Tại loại này độ bên dưới, ai cũng có thể đem bọn họ thật sự đẩy tới đặc biệt lợi hại mức độ đây. Chu Minh từ khi hấp thu Lang Vương chi tâm cùng với đem tất cả đan dược đều ăn hết sau, tu vi cũng sớm đã tăng mạnh, nói thật hắn vẫn chưa có hoàn toàn biểu. Diễn qua tu vi của chính mình, trước đánh Trịnh Huyền thời điểm cũng chỉ là một tí kẹo như thế tác dụng mà thôi, hiện tại lần này hắn thật sự là thi triển tu vi của chính mình, liền viên đạn đều không thể nhắm vào hắn, còn có thể nói cái gì vậy, nhưng là Chu Minh cũng biết, vẹn vẹn mấy người này đánh mình có thể tránh thoát đi, hoàn toàn là thực lực nghiền ép, nếu như đối phương phái ra rất nhiều người hoàn toàn phong tỏa chính mình đường chạy trốn, đó mới là điên cuồng nhất, Chu Minh không có cách nào. Hắn căn bản cũng không có đi kiểm tra những người này thương thế, mà là cầm lấy chính mình cái muông tiếp tục hướng phía trước liều chết xung phong. Phải biết những quân nhân này cũng đều là đã lấy được tôn tướng quân mệnh lệnh bắt buộc, bọn họ nhất định phải giết chết Chu Minh, nếu không trở về cũng không có cách nào giao nộp. Nhưng là loại chuyện này thật ra thì bọn họ nghĩ giao nộp liền giao nộp sao, căn bản cũng không có cho đối phương một chút tư tưởng không gian, đối phương liền suy nghĩ cũng không có cách nào suy nghĩ. Hiện tại Chu Minh liền như vậy sao cũng được chém giết, hắn dĩ nhiên biết đây đối với chính hắn mà nói tuyệt đối là đặc biệt lớn, đặc biệt một loại khảo nghiệm, phải biết dưới tình huống này, người bình thường sớm đã chết ở mưa bom báo đạn bên trong, kém nhất cũng sẽ bị đánh cho thành cái rỗ. Nhưng là Chu Minh biết, bằng vào chính mình cực nhanh độ, ít nhiều gì vẫn có thể thành thạo một chút, rất nhanh Chu Minh phát hiện chính mình cái muông đã quyển dao rồi, phải biết hắn cái muông chất lượng nhưng là tương đối thượng thừa. Coi như so ra kém những thứ kia môn phái võ lâm chính giữa đồ vật cũng tuyệt đối thuộc về tương đối vật cứng rồi. Nhưng mà những quân nhân này số lượng quá nhiều, lại ra dày thịt béo, giết mấy người bọn hắn sau đó cái muỗng liền xuất hiện vấn đề. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem cái muỗng thu cất, sau đó từ dưới đất lại nhặt lên một cái súng tự động. Những thứ này súng tự động đều là tôn tướng quân thủ hạ mang tới, bọn họ một vòng người đều mang loại vũ khí này. Chu Minh tùy tiện nhặt đều có một đồng lớn. Có vũ khí nóng Chu Minh muốn thu thập bọn họ dĩ nhiên càng đơn giản hơn. Chu Minh một bên khắp nơi lan lộn, một bên muốn hướng về bọn họ nổ súng. Đối phương rõ ràng có thể nhìn thấy một cái bóng đen tại trước mắt mình qua loa nhảy lên, nhưng là vô luận như thế nào đánh đều không đánh trúng. Hắn càng đáng buồn sự tình là cái bóng đen này còn chưa tới trước mặt mình thời điểm, chính mình cũng đã bị đa nhờ Chu NG viên đạn. Các binh lính chính giữa có nhân đại kêu, là ai đánh lao tử, là người mình dài một chút mắt có được hay không, cái này cùng mắt dài không có mắt căn bản cũng không có quan hệ, bởi vì Chu Minh là dùng bọn họ viên đạn tại đánh bọn họ, độ mau lại không nhìn thấy người, cho nên để cho bọn họ cho là thật giống như tại chém giết lẫn nhau. Nếu như đặt ở bình thời, Chu Minh nhất định sẽ ít nhiều gì lưu một chút người sống, hắn cũng không có như thế thích giết người, nhưng là hôm nay lại không giống nhau. Hắn biết đám người này đi tới nơi này chính là muốn giết chính mình, nếu như mình không cùng bọn họ lấy mạng ra đánh mà nói, như thế cuối cùng bị tổn thất nhất định là chính mình. Chu Minh tuyệt đối sẽ không phạm như vậy một cái sai lầm ngu xuẩn, đây cũng là hắn nhất không có biện pháp khai báo, nhưng là như vậy đánh tiếp rốt cuộc lúc nào mới là một đầu, đây phải biết tôn tướng quân nhưng là lĩnh đến mấy trăm tên lính. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1841, chỗ không người. Nói thật, hiện tại tôn tướng quân cũng tương đối chật vật, nhưng là hắn đối với mình chiến đấu vẫn tương đối nắm giữ lòng tự tin, bởi vì ở hai mắt của hắn bên trong xem ra chính mình sớm muộn cũng sẽ rời đi, đối mặt Ngô cùng uy hiếp, hắn căn bản là vô lực phản kháng, hắn dĩ nhiên biết mình có thể nhẹ nhàng thoải mái liền đem Ngô cùng giết rồi, nhưng là hắn sẽ không như thế đi làm, bởi vì đến lúc đó gặp phải trả thù khẳng định đặc biệt điên cuồng. Dù sao Ngô Cùng cũng là một người cảnh sát đại biểu quốc gia, cho nên nói có thể giúp hắn báo thù người là phi thường điên cuồng, cũng khẳng định có thể để cho hắn đánh liền tam giác vàng cũng không nhận ra, nhưng là cái này lại có thể nói rõ cái gì chứ, hắn không dám chọc Ngô Cùng, chẳng lẽ còn không dám chọc người khác sao? Trong mắt hắn, những chuyện này thật ra thì phi thường vô cùng đơn giản chính là một chút xíu trả thù tâm tính mà thôi, tại tôn tướng quân trong mắt. Hắn duy nhất nghĩ muốn trả thù đại khái chính là Chu Minh rồi đi, ai bảo Chu Minh ăn no dỗi việc ở chỗ này làm loại chuyện này, đây giả thiết nói ban đầu Chu Minh không hãm hại hắn, hiện tại hắn cũng sẽ không trực tiếp liền đi nhằm vào Chu Minh. Dĩ nhiên, có một số việc nói như thế nhiều cũng không hề có tác dụng, dù sao mọi người đều là đi ra lan lộn, ai hãm hại ai cũng không phải là trực tiếp liền có thể xác định, duy nhất có thể nghĩ chuyện rõ ràng đại khái là một tí tẹo như thế chuyện đi. Tại Chu Minh trong đôi mắt xem ra cái này đều là vô cùng bình thường. Thật ra thì tôn tướng quân cũng biết loại vết thương này hại dã là phi thường bình thường. Chẳng qua là hắn không có cách nào tiếp nhận. hắn hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận một chút xíu ám hại, cho nên hắn nhất định phải trả thù lại. Cũng là bởi vì có như vậy trả thù, cho nên mới để cho hắn có đủ loại đủ kiểu tâm tính. Hiện tại hắn thật sự làm được loại chuyện này đã có thể làm cho người cảm thấy phi thường không xong rồi. Nhưng là nói những thứ này thì có ích lợi gì đây, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng. Duy nhất có thể làm cho hắn lấy được cơ hội thở dốc hoặc là để cho hắn thoải mái trong lòng một chút phương thức chính là trực tiếp đi đánh Chu Minh một hồi. Cho nên hắn tiến hành hôm nay loại hành vi này, để cho tất cả binh lính đều đem quan đế miếu bao vây lại. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Chu Minh rốt cuộc có mấy cái bàn trải. Thật ra thì Chu Minh căn bản cũng không có mấy cái bàn trải. Chu Minh dựa vào vẹn vẹn là năng lực cá nhân của mình phi thường vượt trội. Về phần các tiểu đệ của hắn, cái kia nói thật là xông lên cũng chỉ là con chốt thí. Tôn tướng quân cho là mình có thể dễ dàng đánh dụng Chu Minh thế lực. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hắn quả thật có thể dễ dàng đánh dụng, chứ không đánh là bởi vì không có ai đưa tiền. Hiện tại hắn muốn đánh mới phát hiện Chu Minh liền là một khối xương khó gặm. Nhiều người như vậy xông lên không tìm được tiểu đệ của hắn chỉ có thể nhìn một mình hắn tại quân trận bên trong qua lại liều chết xung phong. Cứ như vậy liền làm cho người ta cảm thấy phi thường chán ghét cảm thấy rồi. Chu Minh giết tới giết lui, phảng phất tiến vào chỗ không người, đúng là để cho hắn phi thường khó chịu. Nhưng là cái này thì có thể như thế nào chứ, cho dù là tiếp tục khó chịu, hắn cũng rất rõ ràng, chỉ cần là dưới tình huống này, như vậy thì nhất định có thể đem giải quyết vấn đề rơi. Nếu như không có thể giải quyết nói, vậy thì y theo dựa vào thực lực của mình đi nghiền ép đi. Chu Minh nghiền ép đặc biệt thoải mái, cái này làm cho Tôn tướng quân thoạt nhìn quả thực là vô cùng nhục nhã. Tôn tướng quân dĩ nhiên biết nhược điểm của mình ở nơi nào, nhưng hắn vạn vạn đều không có nghĩ nhiều như vậy người lại không đánh lại một cái Chu Minh. Như vậy nhiều cây súng cho dù là bắn chết cũng có thể đem hắn đánh cho thành cái rỗ. Nhưng là sự tình thật sự vừa vặn liền ngược lại. Chu Minh chẳng những không có bị đánh thành cái rỗ, ngược lại thì các huynh đệ của hắn cụt tay gãy chân nha, những binh lính này hoàn toàn không có làm binh bộ dáng, vẹn vẹn bị giết một hồi đi qua cũng đã bắt đầu có người lui về sau. Lòng quân không yên là thân là một cái tướng lãnh đại kỵ, Tôn tướng quân nhìn thấy loại tình huống này sau, lập tức liền chạy tới tiền tuyến, hắn rất nhanh cầm lấy súng lục của mình hướng lên trời nổ súng hô, đều không cho lui. Lui về sau một bước giết chết không bị tội lời như vậy lúc trước tại Tam Giác Vàng địa khu thời điểm Tôn tướng quân thường xuyên nói, hắn nói ra những lời này thời điểm liền không còn có một người dám can đảm lui về phía sau, nhưng trước kia bây giờ là bây. Giờ, tại hiện dưới tình huống này, Tôn tướng quân đột nhiên nhìn thấy quân lệnh của mình đúng là không hữu hiệu rồi. Dù sao lấy trước đối thủ ít nhiều gì cũng coi là một người bình thường. Cũng không có bất cứ người nào có thể giống như Chu Minh có thể đánh như vậy, hiện tại Chu Minh có thể đánh như vậy, đánh bọn họ căn bản là không còn sức đánh trả chút nào, vậy không rút lui lại có thể làm sao đây, bất kể thế nào làm bọn họ cũng không có cách nào, cho nên nói đã như vậy, vậy liền bắt đầu tiến hành tiếp đi, Chu Minh tiếp tục liều chết xung phong, Tôn tướng quân quyết định buông tha những binh lính này, mà là chọn lựa dùng đạn hỏa tiễn phương thức trực tiếp đem Chu Minh nổ chết liền như vậy. Hắn cũng không tin Chu Minh chẳng lẽ liền đạn hỏa tiễn cũng có thể tránh thoát được. Cái phương pháp này đúng là một cái phi thường phương pháp thật tốt, trước Tôn tướng quân không có tác dụng đạn hỏa tiễn, là bởi vì sợ ngộ thương đến người một nhà, nhưng là bây giờ nhìn Chu Minh cái dáng vẻ kia cũng biết, người một nhà coi như là không ngộ thương cũng sẽ bị hắn đánh chết, cho nên còn không bằng làm ra một chút hy sinh. Trực tiếp đem đạn hỏa tiễn khiêng ra tới, hướng về phía Chu Minh tới một, đến lúc đó Chu Minh cũng sẽ bị nổ tan xương nát thịt, mặc dù Chu Minh tu luyện thời gian dài như vậy, cũng có thể tính là cốt thép thiết cốt rồi, nhưng hắn tuyệt đối không có đạn hỏa tiễn lợi hại, một viên đi xuống tuyệt đối có thể đem hắn nổ thành cho tàn. Chu Minh cũng không phải là cái gì thiên thần hạ phàm, chỉ bất quá chỉ là vào hành một chút ít tu luyện mà thôi, thật sự đến khi đó, Chu Minh cái gì cũng không tính. Vốn là Chu Minh cho là lợi dụng cơ hội như vậy sẽ để cho Tôn tướng quân không thể dùng cái loại này vũ khí, nhưng là Tôn tướng quân hiện tại đã quyết định, cái này liền muốn nhìn một chút Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu lớn tạo hóa. Ngay ta y Tôn tướng quân để cho người đem ống phóng dọc kẹt lấy ra thời điểm, Ngô Cùng cũng đúng lúc chạy tới, trước Ngô Cùng căn bản cũng không có nghĩ đến Tôn tướng quân ra tay nhanh như vậy, hắn vốn là cho là còn có thể qua mấy ngày, thật không có nghĩ đến Chu Minh đã bại lộ trận tướng. Khi hắn nghe được song phương đã đánh sau khi thức dậy liền vội vàng tới, bởi vì hắn sợ hãi Chu Minh thua thiệt. Cũng không phải nói Ngô Cùng đối với Chu Minh có bao nhiêu được, thật ra thì trong lòng của hắn cũng chỉ mong Chu Minh cùng Tôn tướng quân mau đánh lên, nhưng dù sao Tôn tướng quân là chỉ huy quân đội, hơn nữa mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng, đánh như vậy mà nói, Chu Minh tổn thất thật sự là quá lớn, Ngô Cùng nhất định phải chạy tới lần này Tôn tướng quân kêu căng phách lối. Mặc dù hắn không nhất định có thể đánh thắng được những thứ này quân hỏa, nhưng là hắn tin tưởng lấy thân phận của mình vẫn có thể hù dọa ở Tôn tướng quân. Vừa lúc đó, Tôn tướng quân nhìn thấy Ngô Cùng tới rồi, lập tức liền đống mặt mày vui vẻ nói, Ngô Cục trưởng cái nào, trận gió lại đem ngài thổi tới rồi hả? Ngô Cùng khuôn mặt có chút lạnh, hắn cũng không nói lời nào, mà là nhìn chung quanh một chút, chỉ hắn người phía sau, cái này là chuẩn bị làm gì đây? Tôn tướng quân nói, không có gì, vì dân trừ hại sao? Cũng là vì Ngô Cục trưởng ngài diệt trừ một cái đinh trong mắt gai trong thịt. Ta cảm thấy ngài hẳn là sẽ không ngăn trở ta đi. Ngươi con mắt nào cảm thấy ta sẽ không ngăn trở ngươi thì sao? Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1842, chặn ngang một gạch. Ngô Cùng đột nhiên xuất hiện, tự nhiên làm rối loạn Tôn tướng quân trận cước. Tôn tướng quân mặc dù nghĩ tới Ngô Cùng có thể sẽ xuất hiện, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Ngô Cùng sẽ đến nhắm vào mình. Đây tuyệt đối là Tôn tướng quân thật sự không nguyện ý tiếp nhận. Nhìn lấy Ngô Cùng cái đó tức giận khuôn mặt, Tôn tướng quân đã vô kế khả thi, hắn lập tức đã nói, Ngô Cục trưởng, có sự tình giao cho ta xử lý liền tốt rồi, liền lượng ca tiểu tử này, còn không cần làm phiền đại giá ngươi, yên tâm đi, ta nhất định đem sự tình làm cho ngươi tốt. Ngô Cùng vào lúc này chọn liếc trong mắt nhìn Tôn tướng quân một cái, sau đó hắn lại tiếp tục nói, là ai nói cho ngươi biết ta muốn tới thu thập hắn? Những lời này hoàn toàn để cho Tôn tướng quân có chút gấp no nở dê. Bởi vì Tôn tướng quân cảm giác dựa theo Ngô Cùng cái loại này tính cách, hẳn là sẽ không cho hắn quá phiền toái lớn, nhưng là bây giờ nhìn lại dường như không phiền toái cũng không quá có thể rồi, dù sao tên khốn kiếp này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng là một người cảnh sát. Hơn nữa hắn cục cảnh sát bị tập kích hoàn toàn là Chu Minh lỗi, tại sao hiện tại không đi nhằm vào Chu Minh ngược lại muốn tới nhắm vào mình đây? Tôn tướng quân lập tức liền nói, trước tập kích cục cảnh sát người cũng không phải là ta, mà là tiểu tử này phái người trộm ta quân hỏa, ăn mặc ta quân trang ngụy trang thành ta người đi tập kích các ngươi cục cảnh sát, hoàn toàn đều không quan hệ với ta, hiện tại ta đã đem tiểu tử này tìm đến. Tôn tướng quân vốn tưởng rằng nói như vậy liền hẳn không có vấn đề, kết quả Ngô Cùng lại nói, coi như là tìm ra thì có thể làm gì, có quan hệ gì tới ngươi? Hơn nữa ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Thì sao? Lời nói này lệnh Tôn tướng quân á khẩu không trả lời được. Tôn tướng quân vạn vạn cũng không nghĩ tới Ngô Cùng sẽ nói ra lời nói như vậy, rõ ràng trước mắt chính là bọn hắn cùng chung địch nhân, nhưng là Ngô Cùng lại một chút muốn đánh ý tứ cũng không có, coi như là Ngô Cùng không có tác dụng đánh Chu Minh ý tứ, vậy hắn cũng không thể ngăn trở chính mình chứ. Tôn tướng quân mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là chuyện trước mắt chính là như thế sinh rồi, Tôn tướng quân đặc biệt mong muốn đem một vài thứ sắp xếp, nhưng là hắn lại đột nhiên hiện chính mình vô luận như thế nào làm đều làm không thuận. Có một số việc căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm xong. Hiện tại Tôn tướng quân đã có chút ít bất đắc dĩ, hắn tiếp tục hỏi Ngô Cùng, Ngô Cục trưởng, hôm nay ngươi tới rốt cuộc là ý gì? Ngô Cùng cho hắn câu trả lời cũng hết sức rõ ràng, hắn trực tiếp nói, ta nhìn ngươi luôn là làm nhiều vũ khí như vậy, rất dễ dàng liền đem lộc cả trấn làm rối lên rối loạn, cho nên ta không muốn để cho ngươi lại làm rối lên đi xuống. Ngươi nói cái gì ngươi lại muốn đến giúp lượng ca? Mặc dù Ngô Cùng cũng không có rõ ràng nói phải giúp ai, nhưng là bây giờ hắn thật sự nói ra được ngôn ngữ quả thật chính là giúp Chu Minh. Cụ thể Ngô Cùng sâu trong nội tâm là nghĩ như thế nào không có ai biết, nhưng là bây giờ Ngô Cùng triển hiện ra bộ dáng đã rất rõ ràng rồi, hắn chính là nghĩ phải giúp Chu Minh đem chuyện trước mắt lăn lộn đi qua. Cụ thể có thể hay không lăn lộn đi qua cũng không quá rõ ràng. Ngược lại tình huống bây giờ thoạt nhìn cũng không phải là tốt như vậy làm cho. Dĩ nhiên, theo một tình huống khác đến xem, hiện tại mỗi một người đều có lập trường của mình. Chẳng qua là cũng không có nhiều người như vậy có thể nghĩ rõ ràng Ngô Cùng hiện đang tại sao muốn làm như thế. Đây đúng là một cái thiên đại vấn đề khó khăn. Chẳng lẽ có người cho hắn lộ ra tin tức hoặc có lẽ là hắn đột nhiên thay đổi còn là nói hắn cùng Chu Minh trong lúc đó sinh ra trao đổi ích lợi. Những thứ này cũng không có cách nào đoán. Nhưng là bây giờ Tôn tướng quân đại khái có thể đoán ra được rồi, cái tên này nhất định là muốn vứt bỏ chính mình. Cứ việc nói hai người trong lúc đó cũng không có bất kỳ hợp tác, nhưng là bây giờ trực tiếp thì phải giúp Chu Minh, đúng là cho Tôn tướng quân đả kích rất lớn, Tôn tướng quân không thể không có đề phòng, cho dù là hắn có đề phòng, tại tình huống nào đó thoạt nhìn cũng đúng là phi thường khó chịu. Dưới tình huống này, hắn muốn đem một ít chuyện làm xong cũng phi thường khó khăn, hiện tại trận tuyến đã bày, các huynh đệ của hắn đều chết như thế nhiều, lại không biểu hiện ra một chút dục vọng, vậy thì càng thêm không có cách nào. Nhắc tới tình huống bây giờ, thật giống như phi thường bất đắc dĩ, nhưng là cho dù là tại bất đắc dĩ lại có thể làm sao đây, mọi người đều biết Ngô cùng người này trước mắt nắm giữ lớn nhất quyền lực, dù là trên tay hắn thật sự không có bao nhiêu người cũng nhất định muốn hiện ra một cái quyền uy của mình. Nếu không, hắn người cảnh sát này cục trưởng làm lại có ý gì à? Vào lúc này Tôn tướng quân có chút giận không kèm được. Tôn tướng quân nói, Ngô cục trưởng, về phần ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Hiện tại ta lập tức liền muốn đem cửu nhân của ta giết chết rồi, ngươi lại phải làm như vậy? Ngô cùng lại nói, ta để cho ngươi tiến vào Lộc Cả Trấn cũng đã là thiên đại ban ơn, nếu như người thủ hạ của ngươi chẳng qua là dùng súng máy nói cái kia ta không có vấn đề, ngươi muốn giết ai liền giết, chỉ cần không đem sự tình na hó loạn là được, nhưng là bây giờ tiểu tử ngươi liền ống phóng dọc kẹt đều phải lấy ra, ngươi cảm thấy ta có thể cho phép ngươi dùng loại vũ khí này sao? Mặc dù Ngô cùng hiện tại biểu hiện ra là một loại vênh váo hung hăng phi thường chính nghĩa bộ dáng, nhưng là hắn trong lòng nghĩ đúng là phải giúp một cái Chu Minh, bởi vì hắn không thể trơ mắt nhìn Tôn tướng quân liền như vậy đem hàn ở dê tờ chê tờ, lại có một loại tình huống nói ra liền phi thường khó khăn. Bởi vì cái tên này dùng nhưng là ống phóng dọc kẹt, phải biết một cái ống phóng dọc kẹt đại biểu mạnh mẽ lực sát thương lớn, hơn nữa đối với khắp cả người thành phố đều sẽ có lớn vô cùng chấn động. Hắn không cho phép Tôn tướng quân thủ hạ dùng loại vật này, đại khái cũng có đạo lý của hắn đi. Nhưng là loại này đạo lý bây giờ nói ra tới là không có người có thể nghe hiểu, Ngô cùng đương nhiên muốn biết rõ chuyện này, nhưng là cho dù là biết rõ cũng phi thường phiền toái. Dưới tình huống này, Ngô cùng đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, hắn dĩ nhiên biết phải dùng loại này thủ đoạn cứng rắn đem Tôn tướng quân ngăn trở đi xuống mới có thể. Nếu không cái tên này còn không biết sẽ lấy được đến bao lớn hy vọng, dù sao tại Lộc Cả Trấn tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được hy vọng, bởi vì đến lúc đó chính mình cũng sẽ phi thường bị động. Nghe một chút nói mình có thể dùng súng máy mà không thể dùng ống phóng rocket, Tôn tướng quân liền cùng xù lông lên. Tôn tướng quân nói, để cho ta người dùng vi trùng căn bản là đánh không lại hắn, ngươi không nhìn thấy lực chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu sao? Ta phải dùng ống phóng dọc kẹt đem cái kia mở ra mà đều đánh nát mới được, nếu không, cái này lượng ca nhất định sẽ giết chết ta rất nhiều huynh đệ. Tôn tướng quân đạo lý cũng rất rõ ràng, hắn không nguyện ý tổn thất quá lớn thực lực rồi, một đạn hỏa tiễn có thể giải quyết sự tình cũng đừng lại dùng biện pháp khác rồi, và lại nói đến hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng là liền nghĩ như vậy đến một cái so sánh biện pháp không tệ có thể giết chết Chu Minh nhưng cũng bị như thế đả kích. Cái này liền để hắn quả thật tức giận phi thường, nhưng là Ngô cùng như thế nào lại quản hắn tức giận không tức giận đây? Ngô cùng nói, làm sao giết chết sự tình của ngươi, không cho làm sao giết là sự tình của ta, chẳng lẽ ta cái này đường đường Lộc Cả Trấn cục trưởng cục cảnh sát liền điểm này quyền lợi cũng không có sao? Ngươi có phải hay không là cảm thấy ngươi muốn lên trời rồi hả? Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1843, song phương bó tay. Vào giờ phút này, Chu Minh còn tại trong chiến đấu, hắn không biết lại giết bao nhiêu người, trên người mặc dù bị một chút xíu nhỏ tổn thương. Nhưng là hắn hiện tại đối với tu vi của chính mình đã có càng trực quan hiểu trước. Chu Minh chỉ biết mình tu vi tăng lên, nhưng tăng lên tới nào đó mức độ hắn vẫn là không quá rõ ràng. Bây giờ trải qua thực chiến hắn đã kiểm nghiệm được rồi, năng lực của chính mình đúng là tăng lên rất nhiều. Nhiều người như vậy dùng vi trùng đều không nhất định có thể đả động hắn, như vậy có thể thấy hắn độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Cho nên đối phương nếu như vẹn vẹn chỉ dùng vi trùng mà nói nhất định sẽ thất bại thảm hại. Một điểm này Chu Minh đã giúp bọn hắn nghĩ xong, đám người này coi như là có thiên đại khả năng cũng không khả năng ảnh hưởng chính mình quá nhiều kế sách, cho nên Chu Minh càng thêm quên hết tất cả giết mà bắt đầu. Hắn cũng không biết Ngô cùng ở bên ngoài cùng Tôn tướng quân nói cái gì dạng sự tình, nhưng là hắn cũng không cho là Ngô cùng sẽ trợ giúp chính mình, nhưng trên thực tế Ngô cùng đúng là đang giúp hắn, nếu không phải là Ngô cùng ở nơi đó áp chế tôn lời của tướng quân. Hiện tại Chu Minh nói không chừng đã gặp phải đạn hỏa tiễn công kích. Có rất nhiều chuyện đều là không có cách nào đi giải quyết, hiện tại nếu như là đã có thể giải quyết rồi, cái kia Chu Minh liền phải suy nghĩ một chút nhìn một chút phải làm gì, nhưng là bây giờ căn bản cũng không có nhiều như vậy thời gian cung cấp Chu Minh lo lắng, hiện tại hắn chỉ có thể giết tới giết lui, dù sao nhiều người như vậy đều tại vây quanh hắn, hắn chỉ cần hơi hơi dừng bước lại, cũng sẽ bị đối phương viên đạn đánh trúng. Nào ngờ bên ngoài đã làm ồn thành hỗn loạn rồi. Tôn tướng quân tiếp tục cùng Ngô cùng giằng co, tôn tướng quân muốn dựa vào lý lẽ biện luận, hắn nói, rõ ràng chính là Lượng ca trộm đồ vật giá họa cho ta, hiện tại ngươi lại không chọn tin tưởng ta. Ngô cùng lại nói, ngươi nói như vậy hoặc là ai thừa nhận đây, ngươi chỉ nói là chính ngươi ném đi đồ vật, nhưng là ngươi có hay không tại Lượng ca nơi đó tìm tới đồ đâu không có, dựa vào cái gì nói là Lượng ca giá họa của ngươi. Tôn tướng quân lựa chọn dựa vào lý lẽ biện luận. Đồng dạng Ngô cục trưởng cũng giống vậy sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, Ngô cùng cũng không phải là ăn cơm không người, hắn dĩ nhiên biết đối đãi hạng người gì nói dạng gì lời nói, từ một phương diện khác đến xem, hắn đúng là tương đối lợi hại, chỉ bất quá bây giờ bộ dáng thoạt nhìn hơi có vẻ có như thế một chút vô sỉ. Nhưng là bọn họ dưới tình huống này cho dù là lộ ra vô sỉ cũng không có vấn đề, dù sao trong lòng của mỗi người đều đặc biệt rõ ràng bản thân phải làm gì dạng sự tình. Đi dạng gì con đường, Nô Đồng Chi nói một thân chính nghĩa cũng không thể giải quyết sự tình, tại chính thức yêu cầu chỉ số thông minh thời điểm, hắn nhất định phải có nói như vậy. Nô cũng chưa chắc không biết Chu Minh giá họa tôn tướng quân, không phải là hắn vừa vặn lợi dụng cơ hội này đem tôn tướng quân đuổi đi, cái này giống như cũng là trước hắn cùng Chu Minh thật sự thương lượng sự tình đi, nhưng là mọi việc cũng phải nắm giữ một cái độ, hắn cũng sợ hai đem tôn tướng quân ép trực tiếp nhất thương chuyển hướng mình. Dù sao đến dưới tình huống đó, Nô cùng bên này tổn thất cũng sẽ phi thường đại, hắn vẹn vẹn có thể bảo đảm chính mình sống, có thể đến lúc đó cục cảnh sát coi như lại cũng không có một người sống rồi, hiện tại tôn tướng quân đã tức run, hắn hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào trả lời, bởi vì dựa theo đạo lý mà nói, hắn đúng là không có chứng cơ Chu Minh giá họa cho hắn, có thể là chính bản thân hắn rất biết mình thủ hạ tuyệt đối sẽ không như thế ngu xuẩn đi động công kích. Cứ như vậy có một số việc cũng liền không nói được, đối mặt không nói được sự tình, tôn tướng quân đúng là không biết nên thế nào đi giải quyết, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục xin tha, Ngô cục trưởng, cho ta một cơ hội đi, thật sự nếu không cho ta cơ hội, tổn thất của ta coi như quá lớn. Ngô cùng dương mắt xem hắn, một mặt khi dễ nói, tổn thất gì đây bất quá chỉ là một chút quân phiệt đồ vật, ngươi lại có cái gì tốt tổn thất đây nếu như ngươi thật sự không muốn tổn thất nói, hiện tại liền rời đi Lộc Cả Trấn. Nô cùng rốt cuộc đem mình lòng ngông dạ thú nói ra, thân là hắn như vậy một cái chính nghĩa người, lại làm sao có thể thật sự dễ dàng tha thứ một người mang theo như vậy nhiều vũ trang nhân viên chú đóng ở Lộc Cả Trấn đây, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi thỉnh cầu quốc nội động quân đội, nhưng là thật sự đến dưới tình huống đó, hắn cũng giống vậy sẽ có lựa chọn. Nô cùng trong lòng bây giờ mặt phi thường có niềm tin, hắn liền muốn nhìn một chút tôn tướng quân có dám hay không đem sự tình làm lớn hơn. Nếu như cái tên này dám đem sự tình lại gây náo lớn một chút nói, vậy hắn coi như bất kể nhiều như vậy, ngược lại dưới tình huống này, mỗi một người sâu trong nội tâm cũng không thể hiểu rõ quá nhiều, duy nhất rõ ràng đại khái cũng chỉ là mình không thể chết quá thảm đi. Tôn tướng quân hiện tại lâm vào lưỡng nan cảnh giới, hắn chưa từng không biết dưới tình huống này chính mình phải làm như thế nào đi kiếm, nhưng là theo một cái góc độ khác đến xem, hiện tại đúng là pha y có điều chọn lựa rồi. Đến tột cùng là để cho những thứ này tay cầm súng tự động binh lính tiếp tục cùng Chu Minh đánh, vẫn là một pha tờ su nở dê đem Ngô cùng đánh chết, sau đó sẽ dùng đạn hỏa tiễn oanh kích Chu Minh. Mặc dù nói chỉ cần đi làm nói, hắn thật sự ghét hai người đều sẽ giết chết, nhưng là tiếp theo hắn phải tiếp nhận nhưng chính là vô biên vô tận tiêu trừ, quốc nội quân đội sẽ không bỏ qua hắn, dù là hắn hiện tại rút lui Lộc Cả Trấn cũng giống vậy sẽ giết chết hắn. Cho dù là truy lùng đến tam giác vàng cũng giống vậy sẽ giết chết hắn. Dưới tình huống này, tôn tướng quân nhất định phải có chút chọn lựa, nếu như hắn không thể có thật sự chọn lựa nói, rất hiển nhiên cũng không biết phải làm như thế nào đi kiếm rồi, loại này tình cảnh lưỡng nan là trước hắn thật sự không hề tưởng tượng đến, cũng là hiện tại hắn không muốn suy nghĩ giống. Tiếp theo tôn tướng quân nói, nếu ngươi như vậy không nể mặt mũi, vậy cũng đừng trách ta rồi. Nghe được hắn nói như vậy sao? Nô cùng cười lạnh một tiếng, ồ, ngươi nói cái gì không nên trách ngươi chẳng lẽ ngươi nghĩ ra tay với ta thật sao được à, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, Lộc Cả trấn trưởng cục cảnh sát tuyệt đối không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Làm nô cùng nói ra câu nói này thời điểm, một thân quang minh lẫm liệt, quả thật có thể đem rất nhiều người đều hù đến, nếu như không phải là như thế, hắn tự nhiên cũng biết, tại vào tình huống nào đó mà nói mình quả thật là có chút không tốt lắm, nhưng là nói như thế nhiều lại có thể làm sao đây. Cái này đã rõ ràng nô cùng Chu Minh chuẩn bị liên thủ đem mình giết, tôn tướng quân nếu như lại ngồi chờ chết nói, tổn thất nhưng chính là phần lớn thực lực. Bất quá cuối cùng tôn tướng quân còn muốn cho chính mình một cái cơ hội, hắn chịu đựng giận biểu tình đối với Ngô Cùng nói, Ngô Cục trưởng, ngàn vạn lần không nên đem ta ép, ghê gớm chính là lưới rách cá chết ta cũng giống vậy sẽ tìm ngươi tới thường mạng đi, chẳng lẽ đạo lý này ngươi không biết sao khi hắn nói ra những lời. Nay thời điểm, Ngô Cùng liền chỉ biết đã đem hắn bức bách đến một cái ranh giới cuối cùng trên, nói không chừng hắn lập tức liền muốn đột phá, vào lúc này phải làm gì. Phi thường khảo nghiệm Ngô Cùng, bất quá Ngô Đồng Chi nói, vô luận như thế nào mình cũng không thể lùi bước. Sau đó Ngô Cùng liền trả lời, thật sao đem ngươi ép sẽ làm sao chẳng lẽ còn nghĩ như lần trước một dạng tiếp tục công kích một lần cục cảnh sát thật sao bê xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1844, vọt tới trước phong. Đối với tôn tướng quân mà nói, lúc này đã là khẩn cấp. Bất kể hắn nghĩ như thế nào, hiện tại mục đích của hắn cũng không có khả năng đạt tới, muốn đạt được hoàn mỹ thắng lợi vẫn không có khả năng, nhưng hắn nhất định phải tìm một cái biện pháp đi để cho sự tổn thất của chính mình xuống đến thấp nhất. Đối mặt Ngô Cùng uy hiếp, tôn tướng quân tự nhiên không dám quá không nể mặt mũi, hắn mặc dù biết hiện tại mình giết Ngô Cùng cũng không có vấn đề, nhưng là tiếp theo hắn liền không còn có chỗ ẩn thân. Cái này đối với cái dạng này một cái quân phiệt mà nói đúng là có chút khó nhịn. Tôn tướng quân đặc biệt đừng nóng giận, nhưng là đối mặt Ngô Cùng hắn hiện tại quả là không có cách nào. Ngô Cùng nói tùy ngươi làm thế nào chứ, ngược lại ngươi là không cho dùng đạn hỏa tiễn. Tôn tướng quân đã không lời nào để nói, hắn thật sự là không biết nên đem cơn giận của mình bày ở nơi nào, nhưng nói như vậy lên mà nói cũng đúng là có chút phiền phức, nhưng mà bất kể có bao nhiêu phiền toái, hắn đều phải muốn đem sự tình làm xong, cái này cũng đúng là để cho hắn có chút khó chịu. Bất quá cũng không có vấn đề, ngược lại tình huống bây giờ nhắc tới cũng không có phiền toái như vậy, tóm lại là có thể giải quyết đi mặc dù hắn trong lòng là muốn như vậy, nhưng trên thực tế làm sao có thể thật sự đem sự tình giải quyết đây hiện tại tôn tướng quân không có đầu mối chút nào, một mặt hắn không biết rõ làm sao giải quyết chủ mình, mặt khác hắn không biết rõ làm sao giải quyết Ngô Cùng. Làm hai người kia liên thủ tới thu thập hắn thời điểm, hắn thậm chí ngay cả một chút phản kích. Đường sống cũng không có. Vốn là cho là mình dựa vào cường đại quân đội có thể tại Lộc Cả chân chiếm cứ một chỗ ngồi, dù là chỉ là hỗ trợ cũng hẳn sẽ cho mọi người một cái lớn vô cùng chấn nhiếp, nhưng là bây giờ hắn đại khái có thể hiểu, tất cả chính sách căn bản là chẳng đáng là gì, hắn ở chỗ này cơ hồ liền không có bất kỳ có thể đem ra được đồ vật. Coi như là có bất kỳ có thể đem ra được đồ vật cũng coi là có một tí kẹo như thế không lành lặn. Hắn dĩ nhiên biết từ một phương diện khác đến xem chính mình căn bản là cái gì cũng không phải, nhưng là lời như vậy lại không thể nói ra được, huống chi cũng là chính bản thân hắn không thể tiếp nhận. Như vậy thứ nhất, tôn tướng quân thật đúng là quấn quýt. Hắn quả thật nghĩ tới không bằng hợp lại đánh một trận tử chiến, ai mặt mũi cũng không cho, nhưng là hắn nếu như này yêu quý tánh mạng của mình. Làm sao có thể thật sự làm ra loại chuyện đó đây vào lúc này Ngô Cùng nói, ta cho cảnh cáo của ngươi chính là những thứ này, nếu như ngươi muốn báo thù vậy thì cứ tới đi, ngược lại ta sẽ không sợ hãi ngươi trả thù. Ngô Cùng đều đã đem nói đến chỗ này phân thượng rồi, tôn tướng quân lại có thể làm sao hắn dĩ nhiên biết từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chính mình căn bản là chẳng đáng là gì, trên thực tế hắn chưa chắc không biết. Cạnh mình có thật nhiều rất nhiều chuyện phiền phức là không có cách nào đi xử lý, nhưng là có chút vấn đề có thể xử lý tốt, cũng là yêu cầu vận khí một chút. Vào lúc này Chu Minh chính ở chỗ này giết tới giết lui, các huynh đệ của hắn vốn là đã tâm lý phòng tuyến hỏng mất, bây giờ bị giết thảm như vậy, càng thêm không biết phải làm gì, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tránh viên đạn có thể lẩn tránh thoải mái như vậy người. Thật ra thì Chu Minh tránh viên đạn cũng không phải là đặc biệt ung dung, hắn cũng đúng là vung ra thực lực của mình, chỉ là bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, cho nên cho đối phương loại cảm giác này, hình như là hắn đặc biệt lợi hại, đụng phải chân chính người tu luyện cao thủ Chu Minh còn vẹn vẹn không đạt được lợi hại như vậy mức độ, liền giống với Ngô Cùng cũng có thể làm được như vậy không sợ chết, chẳng qua là như nở dê người Kha Cờ cũng không biết mà thôi. Lúc này Tôn tướng quân có chút tuyệt vọng, hắn chưa chắc không muốn đạt được toàn thắng hoặc là có thể đủ tất cả thân trở ra, chỉ bất quá ai đều không cho hắn cơ hội. Thật ra thì khi hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, cũng đã có thể nói rõ vấn đề, Chu Minh cùng Ngô Cùng hai người có thể liên thủ, cũng đã để cho hắn hoàn toàn thất bại. Hiện tại hắn đạn hỏa tiễn không thể bắn đi ra ngoài, mà Chu Minh lại ở bên kia cổ động sát hại, tình huống như thế thoạt nhìn đúng là có chút khó chịu, vốn là Tôn tướng quân cũng cho là mình nhất định có thể thắng lợi, nhưng là bây giờ hắn cảm giác, có lẽ thất bại đang ở trước mắt đi. Nhưng là Tôn tướng quân không nguyện ý liền như vậy tiếp nhận thất bại, hắn lập tức liền đem mạng của mình lệnh truyền đặt ra, không muốn chỉ nhìn chằm chằm Lượng Ca giết, đem các tiểu đệ của hắn đều giết chết, người trước mặt đem ẩn nút những thứ kia đều tìm cho ta đi ra. Hiện tại Tôn tướng quân đại khái có thể lý hiểu rõ ràng rồi, bị giết Chu Minh dĩ nhiên là không giết chết rồi, như thế Chu Minh các anh em cũng không phải là cốt thép thiết cốt. Dựa vào cái gì không giết chết cho nên không cần lo Chu Minh tiếp tục xông về phía trước liền tốt rồi. Vào lúc này hắn dưới tay những binh lính kia đều được mệnh lệnh, bắt đầu vọt tới trước. Trước Chu Minh đã mệnh lệnh các huynh đệ của hắn đều tìm kỹ che người, nhưng là lại tìm tốt che người đối mặt xung phong cũng là không làm nên chuyện gì. Trong tay đối phương dù sao có súng, liền như vậy xông về phía trước dê tờ, các huynh đệ của hắn sớm muộn đều sẽ chết sạch sẽ. Thực lực của hai bên căn bản cũng không phải là ở tại một cái quân hành dưới tình huống. Vào lúc này Chu Minh lập tức thông báo Lưu Tam Đám, để cho hắn cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Lưu Tam Đám mặc dù không có Chu Minh lợi hại như vậy, nhưng là tránh ở trong bóng tối giết người vẫn là tốt vô cùng. Hắn dĩ nhiên biết rồi, nếu như mình không còn chọn lựa hành động, nói không chừng hắn cũng sẽ bị bắn loạn bắn chết. Lưu Tam Đám một số thời khắc rất không hiểu tình huống rốt cuộc phải làm như thế nào xử lý. Nhưng là bây giờ có Chu Minh bảo đảm, hắn đại khái hẳn là rõ ràng, chính mình nhất định phải làm ra một chút chuyện phải phụ trách nói, bên này bị tổn thất thật có chút quá lớn, liền ngay cả Chu Minh dưới tay những huynh đệ kia cũng ý thức được tình huống có chút không đúng. Tạ Lao Tứ, Triệu Vũ, Kết Công ba người bọn họ, mặc dù vũ lực giá trị cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng là trong tay bọn họ có súng, rất nhanh ba người bọn họ liền đem trong tay có súng các anh em đều triệu tập đến cùng nhau. Sau đó chuẩn bị đi ra ngoài tiến hành một trận ác đấu, về phần những huynh đệ khác, liền nhìn mạng lớn của bọn họ không lớn. Nói thật, Chu Minh cũng không nguyện ý để cho tình huống đọa lạc tới mức này, nhưng là cái này cũng không có cách nào ai bảo nhân thủ của hắn chính là có chút ít không cấp bậc cao đằng đây, không gì hơn cái này xem ra, song phương đại chiến đã bắt đầu rồi, coi như là Tôn tướng quân bên kia còn có điều cất giữ cũng không trở thành bị bên này chém rớt. Lúc này Lưu Tam Đám bên kia đã bắt đầu giết người, còn lại có vũ khí các anh em cũng đều tố vào đối chiến, tình huống chuyển tiếp đột ngột, Tôn tướng quân bên kia chịu đến lớn hơn đả kích, nếu như lúc này hắn có thể một cái đạn hỏa tiễn mà nói, rất rõ ràng liền sẽ để cho tình huống lần nữa chuyển vào đến đối với hắn có lợi đẳng cấp. Nhưng là Ngô Cùng tiểu tại này, Ngô Cùng lại làm sao có thể để cho hắn như thế có lợi đây thật là làm cho hắn không có biện pháp nào. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Ngô Cùng đúng là không có cách nào, nhưng là nếu đều đã cái bộ dáng này, còn nói những thứ kia làm cái gì chứ mọi người duy nhất rõ ràng chính là vội vàng đem trước mắt cái cửa ải khó khăn này vượt qua. Lúc này Tôn tướng quân cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục chỉ huy bọn thủ hạ của mình không để ý những thứ khác vọt tới trước phong. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Trước 1845, không có có ngoa y y muốn vẹn vẹn qua hơn 10 phút, chiến đấu liền tiến vào đến mức độ kịch liệt, nói thật cũng không có người có thể nghĩ rõ ràng hiện tại hẳn là chuyện gì xảy ra, nhưng là mọi người đều hiểu sự tình chính là hiện tại song phương đều lợi hại như vậy rồi, như thế thì như thế nào đi thăng bằng loại năng lực này đây? Nói là thăng bằng, thật ra thì ai đều không có nghĩ qua chân chính thăng bằng, Chu Minh muốn giết hắn, hắn muốn giết Chu Minh. Nếu là loại tình huống này còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ Chu Minh đã ý thức được các huynh đệ của mình đang gặp đả kích, hắn cũng không phải là có thể tiếp nhận loại biện pháp này, nhưng là nếu như là đã không có cách nào, như thế dù sao cũng phải lựa chọn một cái rất tốt phương thức đi giải quyết đi. Chu Minh người bên cạnh đều tại đối với hắn xạ kích, hắn mặc dù có thể tránh thoát đi, nhưng là như vậy cũng không phải là biện pháp, Rất nhanh Chu Minh liền quyết định chính mình nhất định phải muốn đi tìm Tôn tướng quân, hơn nữa đem hà nờ dê tờ chê tờ tốt giống bây giờ Tôn tướng quân vị trí cũng không phải là một cái bảo mật khu vực, hơn nữa Ngô Cùng cũng đem vị trí của bọn họ nói ra. Vào lúc này Chu Minh lấy thật nhanh độ chạy tới bên kia, trên người còn dính đầy máu tươi, bất quá máu tươi nay phần lớn đều không là của hắn. Nhìn thấy Chu Minh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Tôn tướng quân nhất thời kinh ngạc, hắn lập tức nói, ngươi làm sao chạy đến nơi này rồi hả? Tôn tướng quân dĩ nhiên không biết tại sao Chu Minh sẽ chạy đến nơi này, nhưng là chỉ yêu cầu tới, như thế tuyệt đối có thể đối với hắn làm ra một chút chuyện này. Chu Minh rất nhanh liền giơ lên chính mình cái kia đã quyển dao cái muỗng, khoác lên Tôn tướng quân cổ bên cạnh, sau đó nói, lần này ngươi để cho ta tổn thất rất lớn, ta không biết còn có thể hay không thể bỏ qua ngươi. Nói thật, người bình thường đụng phải dưới tình huống này, khẳng định cũng sẽ không lựa chọn bỏ qua địch nhân của mình, chớ nói chi là Chu Minh thứ người như vậy rồi. Chu Minh dĩ nhiên muốn đem Tôn tướng quân giết chết, hơn nữa muốn hắn bỏ ra cái giá khổng lồ. Vào lúc này Tôn tướng quân đối với Ngô Cùng nói, Ngô Cục trưởng, cái tên này liền như vậy tới uy hiếp ta, ngươi không chuẩn bị làm một ít gì sao? Ngô Cùng cười ha hả nhìn lấy hết thệ các thứ này, cũng không nói lời nào, thật ra thì nội tâm của hắn chính giữa lời muốn nói cũng sớm đã nói ra, hiện tại căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Ngô Cùng ý tứ rất rõ ràng, hắn nhất định phải cho Chu Minh một cơ hội nhỏ nhoi. Ai bảo Tôn tướng quân là bọn họ cùng chung địch nhân đây? Chu Minh ngược lại thì cười một tiếng, sau đó nói, thế nào Tôn tướng quân, từ khi ngươi đi tới Lộc Cả Trấn chi sau, chúng ta liền chưa từng có ngày tốt, trước ngươi còn nghĩ phải giúp Tiền Bát ra, hiện tại ai cũng không giúp được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Đối mặt sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, Tôn tướng quân quả thật phi thường sợ hãi, hắn mới vừa rồi liền xuất thủ đường sống cũng không có. Như vậy có thể thấy Chu Minh độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Thật ra thì Chu Minh hiện tại cũng không phải là nghĩ như vậy muốn giết chết Tôn tướng quân, bởi vì hắn biết, Tôn tướng quân cùng Ngô Cùng còn không có tiến hành ác đấu. Nhưng là lấy Tôn tướng quân tính cách mà nói, hắn hiện tại đã không có khả năng cùng Ngô Cùng đại biểu cục cảnh sát tiến hành mâu thuẫn đại quy mô rồi, bởi vì hắn đúng là không có lá gan đó, nếu không mới vừa rồi liền sẽ không bị Ngô Cùng hù dọa, sớm liền sử dụng ống phóng dọc kẽ rồi. Tôn tướng quân lập tức nói, Lượng ca, mới vừa rồi ta cũng không có hạ tử thủ, cho nên ngươi không cảm thấy ngươi như vậy rất quá đáng à? Tôn tướng quân quả thật là có lý do như vậy cở trách Chu Minh, bởi vì mới vừa rồi hắn quả thật không có đem ống phóng dọc kẹt lấy ra, như vậy cũng có thể bảo đảm Chu Minh còn sống, nếu không mới vừa rồi Chu Minh liền đã chết mất rồi, hắn dùng làm sao có thể trong lúc bất chợt bật đi ra rồi, nhưng là tại Chu Minh trong mắt cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ. Những chuyện này, hắn chỉ biết đó là Ngô Cùng đang giúp chính mình áp chế Tôn tướng quân, ngay cả Tôn tướng quân tự mình sẽ ra sao, vậy cũng không biết được. Ngược lại dưới tình huống này hắn là không có khả năng thật sự cho đối phương một chút rất tốt sắc mặt nhìn xem. Vào lúc này Chu Minh nói, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, chẳng lẽ hiện tại ngươi vẫn có thể làm ra cái gì càng chuyện gì quá phận sao? Hôm nay ta liền là tới giết ngươi, nếu như ngươi không chủ động đánh tới mà nói, ta liền sẽ không làm chuyện như vậy. Tôn tướng quân lập tức phản bác, rõ ràng là ngươi giá họa cho ta, ngụy trang thành ta người đi quấy rối cục cảnh sát. Chuyện này ngươi thừa nhận không thừa nhận? Tôn tướng quân biết chính mình sau cùng rơm rạ cứu mạng chính là muốn cho Chu Minh thừa nhận đã từng ngụy trang người của hắn đi công kích cục cảnh sát. Đến khi đó, hắn cũng không tin Ngô Cùng còn có thể đứng ở Chu Minh bên này, không nghĩ tới Chu Minh trả lời quả thật là để cho hắn tức giận muốn gan run. Chu Minh nói, không sai à, là ta để cho người giả trang thành binh lính của ngươi đi ném bom cục cảnh sát, ta chính là phải giá họa, ngươi có thể như thế nào đây tới trả thù ta? Chu Minh lời nói này đi ra thật sự là quá khinh người, chuyện gì đều là hắn chọn trước đầu, nhưng bây giờ muốn để cho đối phương á khẩu không trả lời được. Tôn tướng quân lập tức quay đầu đối với Ngô Cùng nói, thấy chưa, Ngô Cục trưởng, cái tên này đều đã thừa nhận là hắn giá họa rồi, chẳng lẽ ngươi còn không để cho ta giúp ngươi giết hắn sao? Tại Tôn tướng quân trong ấn tượng, vốn là cho là Ngô Cùng là có chỗ hiểu lầm, cho nên bây giờ hiểu lầm giải trừ, hắn hẳn là đi đối mặt bọn hắn cùng chung địch nhân rồi đi. Nhưng là Ngô Cùng lại nói, ồ, ta đã sớm biết là hắn phái người giả mạo, nhưng chúng ta liền muốn tìm một cái lý do đem ngươi giết chết. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Làm nghe được câu này thời điểm, Tôn tướng quân cảm giác chính mình bị sấm sét giữa trời quang, hắn đúng là không hề tưởng tượng đến có thể gặp được loại chuyện này. Trước vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến bây giờ loại chuyện này sẽ như thế sinh, nhưng phải thì phải sinh rồi, nếu như trước còn chỉ là âm nhu nói, hiện tại cũng đã là dương nhu rồi. Nô cùng Chu Minh hai người đóng lại hỏa tới hãm hại hắn, để cho hắn tiến vào cái vòng này bộ chính giữa, hiện tại đã cái gì cũng không có, sớm biết như vậy, mới vừa rồi hắn liền sẽ không tiếp tục nghe Nô cùng mà nói. Mà là trực tiếp để cho mọi người dùng ống phóng dọc kẹt đem Chu Minh giết chết rồi, coi như là sau đó sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều trả thù, vậy cũng đáng giá rồi. Nhưng là cơ hội tốt nhất đã để cho hắn lãng phí hết rồi, hiện tại hắn nói không hữu dụng gì. Được à, hai người các ngươi thật là có thể, ngươi lại có thể dùng loại phương pháp này tới đào hố hại ta, coi như là ta mắt bị mù. Chu Minh lại nói, ngươi mắt mù địa phương còn rất nhiều. Ngươi nhất mù địa phương chính là phái người đi tới lộc cả trấn đảo loạn chúng ta trật tự. Ngươi cho rằng là kiếm chút tiền liền chuyện gì cũng có thể làm thật sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ bởi vì chút tiền này mà phó ra tánh mạng của mình. Chu Minh lời này cũng không phải là hù dọa người, mà là nói hắn hiện tại thật sự muốn giết rơi Tôn tướng quân. Dù sao đã đến trình độ này, không giết không được, mặc dù sâu trong nội tâm hắn cũng không phải là nghĩ như vậy giết. Nhưng là bây giờ lại để cho hắn quay đầu đi đánh cục cảnh sát cũng không quá có thể rồi, bởi vì Ngô Cùng cũng phi thường thông minh, hắn đem tất cả đường đều đã đứt rời. Tôn tướng quân ngẩng đầu nhìn trời một cái không, bầu trời sao vẫn là như thế loe sáng, nhưng là lại cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn biết, bất kể thế nào làm, chính mình hôm nay cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn sẽ đem tánh mạng giao cho ở chỗ này. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1846, một đời kiêu hùng. Tôn tướng quân vào thời khắc này dĩ nhiên ý thức được chính mình khoảng cách tử vong đã không xa, thật ra thì trước hắn đã sớm trải qua đủ loại đủ kiểu tử vong, dù sao hắn là tại tam giác vàng tay trắng dự nghiệp, tại tam giác vàng chỗ đó khắp nơi đều tràn đầy sát hại cùng tranh đoạt, thật ra thì nơi đó so lộc cả trấn còn muốn loạn, hơn nữa sinh đều là chiến tranh. Tại nội tâm của hắn chính giữa căn bản cũng sẽ không sợ hãi tử vong, nhưng là chân chính để cho hắn có tuyệt vọng tử vong. Đây là lần đầu, Tôn tướng quân dĩ nhiên biết vô luận mình tại sao nghĩ tình huống bây giờ đều cũng không phải là tốt như vậy, cho nên hắn nhất định phải làm ra một chút xíu có thể làm cho người yên tâm cử động người. Hiện tại bất kể thế nào làm, hắn cũng không có khả năng lại yên tâm lại rồi. Theo một góc độ khác thoạt nhìn, tình huống bây giờ quả thật không phải là tốt như vậy. Nhưng mà cái này lại có thể làm sao đây khi hắn lựa chọn như thế sau, vậy cuối cùng một chút xíu kết cục cũng chính là như vậy một chút chuyện rồi. Tôn tướng quân biết, cái này cùng tương lai của mình đã không có bất cứ quan hệ nào, huống chi trước hắn chính là có chút ít cậy tài khinh người, luôn cảm giác mình cũng nắm giữ hạng nặng hỏa lực liền khẳng định có thể đem sự tình làm được tốt nhất, nhưng bây giờ nói như thế nhiều cũng không có một chút tác dụng nào rồi. Chu Minh liền ở cái địa phương này dùng đao đỡ lấy cổ của hắn, hắn còn có thể nói gì vậy? Tôn tướng quân nói, để cho các huynh đệ của ta đều rời đi đi, bọn họ là vô tội, ta bảo đảm bọn họ rời đi lộc cả trấn, trở lại tam giác vàng sẽ không lại ở chỗ này gây phiền toái. Đây là cái này kiêu hùng cuối cùng theo như lời nói, dĩ nhiên cũng không có ai biết hắn theo như lời nói là thật tâm hay là giả dối, bất quá Chu Minh biết, người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện. Hắn nếu có thể nói như vậy, dứt khoát như vậy cho hắn một cái cơ hội đi. Chu Minh đối với Ngô Cùng khoát khoát tay nói, không bằng liền thả các huynh đệ của hắn đi, ngược lại đều đã đến trình độ này, hắn đều thảm như vậy, giết những tiểu tử kia môn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngô Cùng mặc dù cũng không là đặc biệt nguyện ý, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu Chu Minh cũng có thể nói ra những lời này, như thế hắn cũng không cần thiết đi làm một chút tối trao tương bức sự tình rồi. Dù sao giữa bọn họ cừu hận còn chưa tới loại trình độ đó, Nô Cùng nói, được, chỉ cần đám người kia có thể đủ cam đoan rời đi lộc cả trấn lại cũng sẽ không xuất hiện, ta đây liền cho bọn họ cơ hội này. Nô Cùng cũng có thể nói ra nếu như vậy, Tôn tướng quân liền cũng yên tâm, sau đó Tôn tướng quân liền hạ lệnh để cho chiến đấu dừng lại, sau đó chỉ huy bọn họ muốn mau sớm rút lui, mặc dù nói đây đối với hắn mà nói là một cái phi thường chật vật sự tình, nhưng là sự tình đã đến bước này. Hắn không làm như vậy lại có thể làm sao đây? Có nhiều vấn đề đều là chính bản thân hắn không muốn đi xử lý, có thế là có chút vấn đề không xử lý, ngược lại thì sẽ trêu chọc tới rất nhiều tai họa, đây chính là hắn không nhờ ợt tiếp nhận sự tình rồi, nhưng nếu có thể đến cái bộ dáng này, trong lòng của hắn ít nhiều gì cũng sẽ có một chút vui mừng đi, ngược lại nói như thế nhiều cũng là vô ích, cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Những binh lính kia dĩ nhiên không hiểu tại sao phải dừng tay, thật ra thì chỉ cần nhắc tới, bọn họ những người này đi bắt Chu Minh tiểu đệ khẳng định cũng có thể bắt, thậm chí là đánh thắng, đến lúc đó còn sống Chu Minh một người, nhưng các tiểu đệ của hắn đều chết, chưa chắc đã không phải là dị chủng thắng lợi. Nhưng là bây giờ Tôn tướng quân biết cái loại này thắng lợi đối với hắn mà nói căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào, cho nên hắn nguyện ý dùng phương thức như thế đi giải quyết chính mình chưa bao giờ thuận lợi qua chiến đấu, đây cũng là hắn đặc biệt bất đắc dĩ sự tình rồi đi. Mặc dù nói theo một ít trên tình huống mà nói đúng là có chút bất đắc dĩ, nhưng khi những chuyện này chân chính triển lúc thức dậy, cũng thật để cho Tôn tướng quân khó chịu. Nhưng là hắn khó chịu không khó thụ lại có thể làm sao đây, ai bảo chuyện này chính là như lời này. Bất kể bên giữa Y Đa Mở binh sĩ có đồng ý hay không, nhưng là tôn lời của tướng quân chính là mệnh lệnh, để cho bọn họ lập tức rút lui, như thế bọn họ liền sẽ rút lui. Đương nhiên là có binh lính đã nhìn đi ra rồi, Tôn tướng quân là đang bị uy hiếp, song là không phải là uy hiếp căn bản liền không phải trọng yếu như thế. Bởi vì Tôn tướng quân rất rõ ràng, bọn họ đi theo chính mình nhiều năm như vậy, thật sự là không cần thiết khắp nơi sau cùng cái giai đoạn này cùng chính mình đã liều mạng, dù sao có mấy người quả thật vẫn còn tương đối trẻ tuổi. Tướng quân, chúng ta không thể bỏ ngươi lại. Có binh lính rốt cuộc kêu lên những lời này. Tướng quân, chúng ta liều mạng với bọn hắn đi. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, hiện tại đến trình độ này, còn hợp lại cái gì hợp lại có cái gì tốt liều chết. Ngươi phải biết, các ngươi cố gắng sống, sau đó còn sẽ có cơ hội. Có lẽ 10 năm 20 năm sau vẫn có thể báo thù cho ta. Rất nhiều các binh lính đều nước mắt chảy xuống, bởi vì Tôn tướng quân bình thường đối với bọn họ quả thật tốt vô cùng, mặc dù tên khốn kiếp này là một cái đại quân thiệt, nhưng là hắn cũng biết chính mình kiếm được mô y một phần tiền đều sẽ cùng các anh em chia sẻ, nếu không cũng không khả năng dẫn nhiều người như vậy liền trực tiếp mênh mông quần quận mà lái vào Lộc Cả Trấn. Tôn tướng quân tất nhiên không phải là một người anh hùng, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hắn nhưng là một cái kiêu hùng, thành là một cái kiêu hùng cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng là hắn những năm gần đây mưa gió quả thật trải qua rất rất nhiều, cũng thật để cho người không hề tưởng tượng không gian cùng đường sống. Nhìn thấy như vậy bi tình một cái cảnh tượng, Ngô Cùng phản ngược lại có chút cảm động lây, nhưng mà Ngô Cùng trong lòng có mãnh liệt chính nghĩa cảm, cũng để cho hắn không có khả năng thật sự liền làm ra cái loại này đồng tình hành vi. Đây cũng là Ngô Cùng cùng các người trên lệnh đi. Bất quá nhắc tới cũng không tính là đại sự gì, ngược lại mọi người đều biết làm đến. Đến lúc này, Tôn tướng quân người đã không có gì có thể nói, hắn để cho các anh em đều rời đi sau, chính mình liền nhắm mắt lại chuẩn bị chờ đợi sau cùng giao nhận. Nhìn thấy những binh lính kia đều lưu luyến không rời rời đi, Chu Minh nói, không thể không nói, Tôn tướng quân, ta đúng là bội phục ngươi, nhưng là những chuyện ngươi làm thật là quá đáng. Tại sao phải đi Lộc Cả Trấn chuyến này, nước đục đây Tôn tướng quân dĩ nhiên không biết mình phải làm thế nào nói ra, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây đúng là cơ hội của chính mình, nhưng nói như thế nhiều cũng là vô ích, chỉ có thể từ từ nhìn Chu Minh chuẩn bị làm sao làm. Vừa lúc đó, Chu Minh chuẩn bị động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vào lúc này hạ thủ lưu tình nói chính là đối với trước đây những người đó không phụ trách. Mọi người nỗ lực thời gian dài như vậy, vì chính là một cái bình an, làm sao có thể đem Tôn tướng quân cái này tội khôi họa để cho chạy đây. Chu Minh nói, nhắm mắt lại lặng lặng cảm thụ tử vong đi, ta bảo đảm để cho ngươi đau mau một chút, sẽ không để cho ngươi chịu tội. Lời nói này dường như liền là tử vong tuyên ngôn rồi, Chu Minh giống như là một tên đao phủ, nhưng hắn biết chuyện của mình làm nhất định là chính xác, nhưng vào đúng lúc này, Tôn tướng quân cũng không có đưa cổ thụ lục, mà là đột nhiên nắm tay móc tiến vào trong ngực của mình, dường như phải xuất ra một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1847, Tiêu Hùng Đường Cùng. Ngay ta Y Chu Minh không có chú ý thời điểm, Tôn tướng quân đột nhiên móc ra một trái lựu đạn bỏ túi, lựu đạn này uy lực so với hắn bình thường đã gặp lợi hại hơn rất nhiều. Nô Cùng thấy vậy tự nhiên cũng biết Tôn tướng quân chuẩn bị làm gì rồi, hắn muốn bảo hộ chính mình sau cùng tôn nghiêm. Tôn tướng quân cầm trong tay lựu đạn bỏ túi, sau đó nói, các ngươi đã buộc ta chết, như thế chúng ta liền lấy mạng đổi mạng đi, ta không tin các ngươi có thể tránh thoát trái lựu đạn bỏ túi này. Chu Minh nghĩ phải nhanh một chút dùng đao đối với hắn tiến hành cắt thiết hầu, nhưng là bây giờ mới phát hiện, cái này căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì trên tay hắn lập tức liền muốn kéo ra cái đó lựu đạn bỏ túi đều treo hoàng rồi. Nô Cùng thấy vậy muốn xông lên ngăn trở một cái, tuy nhiên lại không ngăn cản được. Nô Cùng nói, viên này chấn động lựu đạn bỏ túi uy lực cực lớn, chúng ta phải nhanh chạy. Chu Minh làm sao không biết bọn họ chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là chạy mau, có thế là căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Vào giờ phút này, Chu Minh cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Bình thường Chu Minh có thể trốn được những đạn kia, thật sự là bởi vì hắn độ nhanh, nhưng là trái lựu đạn bỏ túi này uy lực đặc biệt lớn. Nếu như hắn trực tiếp bị lựu đạn này nổ đến, căn bản cũng không khả năng sống nữa. Tôn tướng quân vốn là cũng không có nghĩ qua đặc biệt nhiều sự tình, hắn chẳng qua là muốn để cho các huynh đệ của mình đều rút lui sau đó chính mình lại tiến hành một lần kiểu tự sát vật lộn. Dĩ nhiên, hắn có thể thành công hay không cũng phải xem Chu Minh trình độ, nhưng là bây giờ nhìn lại hắn dường như rất dễ dàng liền có thể thành công. Dù sao hắn có thể làm được sự tình là như nở dê người kha cờ căn bản là không làm được, hiện tại tôn tướng quân làm loại chuyện này cũng đúng là để cho mọi người đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Chu Minh nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là hắn biết, như vậy chạy trốn vô luận như thế nào chạy đều không chạy lại lựu đạn bỏ túi uy lực. Vào giờ phút này, tôn tướng quân đã đem ngón tay đặt ở treo hoàn bên trong, chỉ cần hắn nhẹ nhàng kéo ra, như thế nơi này lập tức liền sẽ sinh cực lớn chấn động. Dưới tình thế cấp bách, Chu Minh một cước đá tôn tướng quân trên người, cái này một cảm giác hắn dùng hết đầy đủ khí lực, thậm chí là đem đá xương sống thắt lưng gãy xương, rất nhanh tôn tướng quân cũng bay ra ngoài, nhưng là giữa đường chính giữa hắn trực tiếp kéo ra quan tâm, mấy giây sau, lựu đạn bỏ túi liền sinh cực kỳ mãnh liệt nổ tung. Thừa dịp cái cơ hội kia, Chu Minh cùng Nô Cùng tất cả nằm xuống đất, hơn nữa cùng các huynh đệ của mình cũng đều nói đến nằm trên đất. Cụ thể có thể hay không sinh vấn đề cũng không biết đến, nhưng là bây giờ đã là thời khắc nguy cấp nhất, mọi người cũng chỉ có thể lợi dụng chính mình bản năng tiến hành một chút khẩn cấp phản ứng. Giả thuyết hiện tại bất hạnh bị lựu đạn bỏ túi nổ bị thương mà nói, đây cũng là tính là của mình số mệnh không tốt đi. Một tiếng ầm vang nổ vang, bốn phía phong ốc toàn bộ sụp đổ, nơi này là quan đế miếu, vốn chính là bằng gỗ kết cấu, cũng không phải là tiến hành qua hiện đại thiết kế gạch phòng, lựu đạn nổ. Toàn bộ quan đế miếu đều sụp đổ rồi, cây cối chung quanh cũng đều ngược một mảnh, như vậy có thể thấy trái lựu đạn bỏ túi này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Chu Minh sau lưng dính đầy bụi đất, bởi vì hắn là kịp thời mà nằm trên đất, cho nên cũng không có bị tổn thương quá lớn, nhưng là cái kia chấn động dư âm cũng thật để trong lòng hắn chính giữa cảm nhận được một chút sợ hãi, Nô Cùng cũng là như vậy, hắn mặc dù không có bị tạc thương. Nhưng là vẹn vẹn là cái loại này âm thanh cũng đã để cho màng nhĩ của hắn thiếu chút nữa bị tổn thương, tâm nghĩ nếu như không phải là kịp thời trèo trên mặt đất, thật đúng là không biết sẽ bị nổ thành hình dáng. Gì? Hai người mặc dù nhưng vờ nở may mà tránh ra đòn công kích này, nhưng tiểu đệ của bọn hắn nhưng là không còn may mắn như vậy, bởi vì lựu đạn bỏ túi uy lực cực lớn, chung quanh cây cối cùng với công trình kiến trúc cặn bã cũng có thể công kích được những người khác. Cho nên tiểu đệ của bọn hắn ít nhiều gì đều có một ít bị thương đi, nhưng cũng không có trực tiếp bị tạc chết. Chu Minh trên đỉnh đầu vẫn còn đang hạ xuống đủ loại đủ kiểu cho bụi, nhưng hắn hiện tại bất chấp như thế nhiều, vội vàng đứng lên đến xem thử trong lúc nổ tung rốt cuộc xảy ra cái gì tình huống. Dọi vào hắn mi mắt chính là tôn tướng quân thi thể, nhưng Chu Minh cũng chỉ là theo quân phục của hắn cùng với trên người hình xăm xác định cái này thi thể là của hắn. Bởi vì đã bị vỡ nát, tôn tướng quân bị nổ thành 5 bộ phận, phân biệt bay hướng 4 phương 8 hướng, người này sống khẳng định không sống nổi, nhưng hắn tính chất tự sát công kích cũng không có mang đến đặc biệt có hiệu quả. Chu Minh mới vừa rồi thật sự làm được sự tình cũng đúng là để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao thoáng cái đem hắn đá chỗ khác, nhưng là lựu đạn uy lực còn lại đúng là để cho tất cả mọi người đều có chút ít sợ hãi, mới vừa rồi nếu không phải là Chu Minh một cước, bọn hắn bây giờ những người này không chết cũng phải bị thương nặng. Cũng còn khá chiến đấu đã kết thúc, Chu Minh có chút sợ nói, cái tên này thật là không muốn sống, lại có thể nghĩ đến loại phương pháp này, ta cũng thật bội phục hắn. Đồng dạng, Nô Cùng cũng nói như vậy, thật sự không biết tên khốn kiếp này là nghĩ như thế nào, chính mình lui ra ngoài không là tốt rồi rồi sao, thế nào cũng phải muốn loại này cái gọi là tôn nghiêm. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây. Hai người bọn họ đối với sau chuyện này loại này bình luận, mặc dù có chút vô tận giống nhau, nhưng là bọn họ cũng đều biết, nếu như đứng ở tôn tướng quân trên lập trường, như vậy thì uổng công chết mất, nói đúng là có một ít đáng tiếc, nhưng bất kể thế nào nói, chiến đấu là thắng lợi, mặc dù đối với nhà tổn thất tương đối lớn, thế nhưng lại tính là cái gì đây, tùy tiện tìm mấy người đem quan đế miếu lần nữa che lại là tốt rồi. Chu Minh vào lúc này đối với tôn tướng quân thi thể nói, chết thì chết đi, đời sau lại đi làm người kiêu hùng. Ngô Cùng có chút bất đắc dĩ, sau đó Ngô Cùng lắc đầu một cái, tiếp lấy đối với Chu Minh nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, tiếp thu tiền bát ra địa phương sao? Chu Minh gật đầu một cái, dĩ nhiên, làm hết thệ các thứ này đều là vì những thứ này, bất quá ta cam đoan với ngươi, sau đó lộc cả trấn sẽ không lại như thế hỗn loạn. Ngô Cùng mặc dù cũng không là đặc biệt đồng ý Chu Minh phương pháp xử sự, nhưng là hắn biết, nếu như lộc cả trấn đều bị một mình hắn thống trị nói, cũng đúng là không có như thế nhiều hỗn loạn sự tình sinh, tương đối mà nói, đối với lộc cả trấn cùng với đối với hắn đều là chuyện tốt. Dù sao hắn là một người cảnh sát, hắn không hy vọng nhất chính là chỗ này ngày ngày đều là các đại giữa bang phái hỗn chiến, nếu như đều bị Chu Minh thống trị nói, cũng đúng là một cái rất kết cục tốt đẹp. Vào lúc này Ngô Cùng đặc biệt mong muốn nói chính mình đại biểu chính nghĩa, nhưng là lời đến khỏe miệng lại đúng là không nói ra được, có chút tình huống để cho hắn không có cách nào đi nói như thế nhiều, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể từ từ nhìn xem Chu Minh chuẩn bị làm sao làm. Quét dọn một cái chiến trường sau, Chu Minh cảm giác mình tại lộc cả trấn sự tình trên căn bản xong xuôi, lần này hẳn là sẽ không lại có người nào tới quấy rối đi, nhưng là đối mặt Ngô Cùng thời điểm, hắn ít nhiều gì vẫn có một ít cất giữ, dù sao hắn không biết người cảnh sát này cục trưởng cuối cùng là lấy dạng gì thái độ tới nhắm vào mình cùng với các huynh đệ của mình. Có một số việc đều là hắn cần phải cố gắng lo lắng, bất quá bây giờ xem xét tựa hồ là có chút hơi quá sớm, dù sao mâu thuẫn còn không có sinh. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1848, thấp thỏm bất an. Lộc cả trấn một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chính giữa, mặc dù nói lần này cũng không có người cảm thấy sự tình có bao nhiêu nguy cấp, nhưng là nói thật so với lần trước tiền bát ra Lý đội trưởng cùng với Chu Minh ba người bọn họ hòa hợp lại cảnh tượng nhưng là phải lợi hại rất nhiều, chỉ bất quá cũng không có nhiều người như vậy tham dự, nhưng cuộc chiến đấu này tuyệt đối là ảnh hưởng lộc cả trấn thuộc về vấn đề. Lần trước trong chiến đấu, Chu Minh lợi dụng chính mình cường hãn ưu thế đem đối phương đều đánh bại, nhưng là lần này hắn ngược lại thì cũng không có lợi dụng nhiều người như vậy, thật chặt dựa vào mình còn có Ngô Cùng lợi dụng đủ loại hoàn cảnh điều kiện cùng với chính sách vấn đề, để cho tôn tướng quân nếm được đau khổ. Lần này tôn tướng quân thất bại cũng coi là hắn lỗi do tự mình gánh, ban đầu hắn không chọn tới nói, cũng không có có nhiều như vậy sự tình rồi, nhưng mà dưới tình huống này, ai có thể lý giải những chuyện này rốt cuộc phải nên làm như thế nào đây? Ngược lại bây giờ nhìn đi ra, mọi người trong lòng nghĩ vấn đề đều không quá giống nhau, chính là chỉ cần mọi người thật sự suy tính sự tình là vì tương lai của mình, như thế Chu Minh vẫn có thể tiếp tục phấn đấu tiếp lý do. Vào lúc này Chu Minh đối với Ngô Cùng cách nhìn đã có chút ít thay đổi, hắn dĩ nhiên biết Ngô Cùng cũng không phải là một cái bao nhiêu lợi hại dường nào người, nhưng là hắn nắm trong tay quyền lực cùng với tu vi của hắn quả thật đối với Chu Minh sinh ra cực kỳ ảnh hưởng trọng đại. Chu Minh cũng không nguyện ý cùng Ngô Cùng huyên náo đặc biệt cương, nhưng là một số thời khắc có một số việc căn bản cũng không phải là hắn mình có thể nắm trong tay. Hắn mình đương nhiên cũng biết, tại dưới tình huống đó, thân là chính nghĩa cảnh sát thì nhất định phải cùng chính mình giữ một khoảng cách, có thế là chân chân chính chính giữ một khoảng cách lại làm sao có thể nói tới thông khoái như vậy đây. Mỗi một người trong lòng nghĩ ý tưởng đều vô tận giống nhau. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu mỗi một người sâu trong nội tâm là không nguyện ý suy tính. Hiện tại Chu Minh cũng không có nhiều như vậy biện pháp đi quyết định nhiều chuyện như vậy tình. Bất quá trong lòng hắn nghĩ vấn đề vẫn tương đối đơn giản. Hắn biết rõ hiện tại chính là như thế, chỉ cần để cho hắn có thể đủ tốt tốt đi làm. Vậy thì phi thường tuyệt vời rồi, bất kể có thể làm được hay không cũng đều là mình hẳn là lo lắng. Tạm thời cùng Ngô Cùng quan hệ chỉ có thể như thế sống chung đi xuống. Cho dù là đối với Ngô Cùng có ý kiến, hoặc là đối với hắn sau này hành vi có lo lắng, Chu Minh cũng không khả năng cứ như vậy đi xuống, Chu Minh nhất định phải chờ đợi một cái cơ hội để cho mình thiết lập đến ưu thế tuyệt đối chính giữa, nhưng là kết quả ai mới có thể nắm giữ chân chính ưu thế đây một điểm này Chu Minh cũng không biết, hắn chỉ biết mình muốn hết sức đem mình chuyện nên làm đều làm xong, nếu không sau này tái sinh dạng gì sự tình cũng không có biện pháp xử lý, cũng không thể một mực đều nhìn sắc mặt của người khác hành sự đi. Chu Minh tuyệt đối không hy vọng chính mình biến thành cái dáng vẻ kia. Hắn dĩ nhiên cũng không hy vọng Ngô Cùng lợi dụng hắn thân là trưởng cục cảnh sát thân phận tới uy hiếp chính mình, cho nên nói hiện tại nổi danh có một tí kẹo như thế quấn quýt, nhưng là điểm này quấn quýt cũng không phải trọng yếu như thế, chỉ cần hắn cho là tình huống không tệ là được rồi. Ngược lại thoạt nhìn có nhiều vấn đề đều không phải là trong chốc lát có thể biết rõ, tóm lại chỉ cần hắn nguyện ý đi làm những chuyện này cái kia bất kể như thế nào cũng có thể làm xong. Về phần Ngô Cùng bên kia sẽ hái lấy dạng gì các biện pháp, cũng không phải là Chu Minh cần phải cân nhắc. Chu Minh chỉ cần phải cân nhắc đem mình hết thể đều làm hết khả năng khá hơn một chút. Tại hiện ở loại tình huống này, Chu Minh nguyện ý hưởng thụ một chút lộc cả trấn bình tĩnh, nhưng là lộc cả trấn bình tĩnh thật có thể không kéo dài nữa. Thật ra thì đang chiến đấu sinh buổi tối hôm đó cũng đã không thể kéo dài tiếp. Ở sau Nui phía trên, Chu Minh còn đang chỉ huy thủ hạ của chính mình quét dọn chiến trường, cũng không thể để cho một cái ngói vụn tràn ngập địa phương trở thành chính mình tu. Luyện trang thật sự đi, nhưng là hắn càng đánh quét càng hiện linh khí chung quanh dường như nhiều hơn, một điểm này để cho Chu Minh đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì lúc trước ơ sau Nu Y quan đế miếu phụ cận có bao nhiêu linh khí hắn là vô cùng rõ ràng, mà cờ du so xa nhờ lại lộc cả trong chấn linh khí muốn đầy đủ rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có tới mức này. Hiện tại linh khí phảng phất như là có một viên đan dược đột nhiên ném xuống đất một dạng, khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, nhưng là trừ hắn cái này một người tu luyện trở ra, như nở dê người kha cờ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Ngay ta Y Chu Minh kinh ngạc thời điểm, Lưu Tam Đám cũng chạy tới, Lưu Tam Đám nói, có cảm giác hay không đến đột nhiên một cổ linh khí quấn quanh ở chúng ta chung quanh. Nguyên lai cũng không phải là Chu Minh như thế có cảm giác, liền ngay cả Lưu Tam Đám cũng cảm thấy, nói thật Lưu Tam Đám cũng không phải là đặc biệt nguyện ý làm loại chuyện này, nhưng là từ phương diện nào đó mà nói, hắn nhất định phải làm tiếp. Lưu Tam Đám lập tức đối với Chu Minh nói, sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì rồi hả, còn là nói lại hiện thiên tài địa bảo theo góc độ nào đó đến xem. Lưu Tam Đám càng tin tưởng là phát hiện nào đó thiên tài địa bảo, liền như năm đo ngàn năm xâm giả một dạng. Nếu như phát hiện tốt như vậy một vật, kia đối với Chu Minh mà nói tuyệt đối là muốn đại tài, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, ở sau Nu Y quan đế miếu trên không có khả năng có loại đồ vật này, coi như là có lời cũng đã sớm bị Trịnh Huyền phát hiện, làm sao khổ chờ tới bây giờ Chu Minh đi lấy đây. Nhưng là dù sao cũng phải tìm được nguyên nhân mới đúng rồi, rốt cuộc là thứ gì quấn quanh ở chung quanh, đúng là để cho Chu Minh tương đối kinh ngạc. Chu Minh cùng Lưu Tam Đàm nói, không bằng chúng ta tra một chút đi, cái này nói không chừng là chuyện gì. Chu Minh đương nhiên biết rõ theo phương diện nào đó đi lên nói, chính mình nhất định phải thân lực thân vi, dù sao tại lộc cả chấn người tu luyện cũng không nhiều, cho nên liên quan với những vấn đề này hắn chỉ có thể đi theo Lưu Tam Đám giao thiệp một cái. Lưu Tam Đám trong lòng có chính mình tiểu ý nghĩ, nhưng là hắn dù sao cũng phải đi theo Chu Minh lăn lộn mới được, dù sao hiện tại hắn có thể còn sống đều là dựa vào Chu Minh. Mà thôi sau còn có thể sinh dạng gì sự tình cũng không có người biết rồi. Ngược lại dưới tình huống này Chu Minh trong lòng tuyệt đối sẽ suy nghĩ kéo Lưu Tam Đám một cái, nhưng là thứ tình cảm này cũng vẹn vẹn tồn tại ở lộc cả trấn, cụ thể đi ra ngoài sau có thể hay không vẫn là cái bộ dáng này cũng không có người biết rồi. Hai người nói lấy đi liền tra tìm cái kia linh khí khởi nguồn, nói thật, nếu quả như thật không tra được nói, hai người bọn họ nhất định sẽ đặc biệt đừng thương tâm, cũng đặc biệt lo âu, dù sao những thứ kia vật kỳ quái liền đại biểu kỳ quái thế lực, nếu như không phải là thiên tài địa bảo mà nói, vậy khẳng định là có người ngoài tiến vào, vậy càng là Chu Minh không thể tiếp nhận. Dưới tình huống này, Chu Minh chỉ có thể cùng Lưu Tam Đám từ từ đi thăm dò tìm, hắn dĩ nhiên không hy vọng có gì ngoài ý muốn sự tình sinh, nhưng là nếu quả như thật có ngoa y y muốn sinh mà nói, chính hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, dù sao trời không chịu người nguyện, có một số việc liền thật muốn dựa vào vận khí rồi. Vừa lúc đó, bọn họ khỏi bệnh cảm giác linh khí dư thừa rất nhiều, hiện tại mang theo loại này lo âu chỉ có thể hướng về đỉnh núi phương hướng đi tới, Chu Minh trong lòng thậm chí có chút ít thấp thỏm đánh trống, bất ổn có chút không có cách nào nói biết mình ý tưởng. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1849, biến mất không thấy gì nữa. Chu Minh dĩ nhiên không biết mình rốt cuộc tại thấp thỏm một vài thứ, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, mình chính là phải làm ra thường người thường không thể làm ra sự tình, hiện tại muốn đi mạo hiểm mà nói, hắn dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Thật ra thì trong lòng của hắn nhất định là không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là cái này lại có thể trách được ai đó ai bảo hắn là một cái lão đại, cho nên nói coi như dê đầu đàn, hắn nhất định phải bỏ ra một vài thứ, giống như là can đảm. Chu Minh cùng Lưu Tam Đám đi tới cái đó đỉnh núi vị trí, đột nhiên thấy chỗ này có chút quen thuộc, đây không phải là trước quan đế miếu chủ bên trong miếu vị trí sao, chỉ bất quá quan đế miếu bởi vì chấn động mà sụp đổ. Bọn hắn bây giờ đứng ở vị trí này càng là có chút lúng túng, Lưu Tam Đám nói, sẽ không phải là trong miếu quan đế ẩn tàng thứ tốt gì chứ. Chu Minh vui vẻ tin tưởng loại chuyện này, nhưng là hắn cũng biết quan đế miếu có thể giấu thứ tốt gì đây, ngay từ lúc mới vừa chiếm lĩnh. Thời điểm cũng đã đem tất cả mọi thứ vơ vét một phen, Trịnh Huyền nơi đó ẩn tàng đồ vật căn bản cũng không có quá nhiều có giá trị, nhưng phàm là hơi hơi có một chút điểm giá trị đều đã bị Chu Minh vơ vét hết sạch. Hiện tại lại làm sao có thể hiện thứ hữu dụng hơn đây. Lưu Tam Lang nói cũng không có kích thích Chu Minh hứng thú, nhưng là Chu Minh biết, nếu như là đã tới rồi, vậy thì vội vàng tìm một chút đi, cũng may linh khí là có thể hấp dẫn bọn họ tiếp tục tìm kiếm, mở ra những mánh vụ kia. Chu Minh đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc đồ vật, linh thai trước Chu Minh liền đem linh thai đặt ở chỗ này, hắn nhớ đến rõ rõ ràng ràng khi đó đào một cái hố, nhưng không nghĩ đến linh thai đã chính mình bỏ ra ngoài. Đây đúng là để cho Chu Minh không có cách nào tin tưởng. Chu Minh kinh ngạc nói rõ ràng là chôn trong đất rồi, tại sao lại đột nhiên nô ra, cái tên này sẽ không phải là sống chứ. Chu Minh dĩ nhiên không biết linh thai rốt cuộc có dạng gì chức năng, không biết bây giờ linh mận thai trên mặt đất một lúc ních, giống như là nắm giữ sinh mạng, cái kia linh khí cường đại chính là theo trên người của hắn tản ra ngoài. Chu Minh nhìn thấy cái này linh thai sau, cảm giác phi thường kinh ngạc. Hắn đặc biệt mong muốn đem Trịnh Huyền kêu tới xem một chút rốt. Cuộc có cái gì không mở ám, nhưng là trong lòng của hắn cũng biết, Trịnh Huyền cái tên kia là không có khả năng cùng hắn nói thật, coi như là có cái gì mở ám hắn cũng lười nói nữa đi ra rồi. Càng la đu nở dê pha y loại thời điểm này, Chu Minh thì càng cần phải cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ, theo phương diện nào đó mà nói, chính mình nhất định phải làm ra một chút thành tích. Cho dù là làm ra một chút để cho Trịnh Huyền để mắt thành tích cũng được. Nhưng là bây giờ linh thai vật này rốt cuộc phải làm như thế nào làm còn không ai biết được. Chu Minh duy nhất rõ ràng chính là cái vật này dường như căn bản là không có đơn giản như vậy. Rất nhanh liền nhìn thấy linh thai trên mặt đất lăn qua lộn lại lại dừng lại bất động. Chu Minh đặc biệt mong muốn đi đưa tay một cái sờ. Bất quá Lưu Tam Đám kịp thời ngăn hắn lại. Lưu Tam Đám nói, hiện tại trước chớ có sờ. Vạn nhất bị hắn cắn trả có thế làm sao bây giờ. Lưu Tam Đám theo như lời nói cũng không phải là không có đạo lý, trước Trịnh Huyền liền bị vật này cắn trả qua, sau kiếp sau công việc bề bộn như vậy cũng đều cùng này một ít quan hệ có liên quan, đã như vậy, như thế Chu Minh nhất định là không thể lại đột nhiên gian đi lên một cái sở. Bất quá đúng là để cho Chu Minh có chút hiếu kỳ rồi, Chu Minh đặc biệt mong muốn biết trong này đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà căn bản cũng không có người sẽ cùng hắn giải thích. Dĩ nhiên, mặc dù có người có năng lực lực giải thích cho hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao hiện tại Chu Minh không có dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Cho nên nói Chu Minh hiện tại cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn. Nhìn lấy cái này linh thai rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Không nghĩ tới trong lúc bất chợt linh khí tăng nhiều. Cái kia linh thai cùng với thật nhanh của độ trên mặt đất tiến hành tự mình xoay tròn. Quá mức tới đã ra ánh sáng. Sau đó liền nhìn thấy hắn linh thai bên ngoài nhau thai rụng rớt. Một điểm này để cho Chu Minh đặc biệt sợ, hắn từ khi cầm đến linh thai sau cho tới bây giờ đều không thế nào nghiên cứu qua, vốn là dự định mang về Trung Vân Thị cho những lao gia hỏa kia môn nhìn một chút, nhưng là bây giờ linh thai mang đến biểu hiện đã để cho Chu Minh không có cách nào cầm trở lại, hắn thậm chí hiện tại liền ngay đến chạm vào cũng không dám, rất sợ có sơ suất gì để cho hắn thất bại trong gang tấc. Làm linh thai nhau thai lui rơi sau, bên trong lại xuất hiện một đóa hoa này óng ánh trong suốt, căn bản cũng không giống như là trong đất sinh trưởng, phảng phất là bầu trời tiên vật, mạo hiểm ánh sáng màu xanh, khỏi phải nói đẹp cỡ nào rồi. Lúc này linh khí càng thêm thịnh vượng, nương theo lấy linh khí còn có cực kỳ thấm người tim phổi mùi thơm, Lưu Tam Đám thậm chí không nhịn được vào hành một lần hít thở sâu, hắn đặc biệt hưởng thụ những mùi thơm này, nhưng là bây giờ hắn cũng biết, có chút tình huống cũng không thể đã đủ sao thật đơn giản liền lừa đảo được, nhất định phải nhìn một chút đóa hoa này chuẩn bị làm cái gì, nếu hắn không làm môn liền chết thế nào đại khái cũng không biết đi. Dưới tình huống này, tất cả mọi người đều đã không có biện pháp đi làm, mà Chu Minh cũng biết, ở nơi này phi thường thời khắc mấu chốt, hắn có nhất định phải hỏi một chút Trịnh Huyền rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà rồi, kết quả vẫn còn ở trên mặt đất Chu Minh liền nghe được Trịnh Huyền tại trong tầng hầm ngầm kêu thảm thiết, hắn hoàn toàn không biết Chu Minh đang làm gì, nhưng là như vậy có thể thấy, Trịnh Huyền trước nói chính mình cùng Linh Thai đã bù đắp nhau, đúng là không có lừa hắn. Trong lúc Chu Minh chuẩn bị đi tới trong tầng hầm ngầm đi kiểm tra một cái Trịnh Huyền tình huống bên kia, kết quả lại nhìn thấy Linh Thai đóa hoa kia từ từ ít đi rồi, vốn là hắn chính là trong suốt, bây giờ lại là bể nát. Trên mặt ta của hắn phảng phất là có đom đóm một dạng, từng bước điểm sáng nhỏ hướng bốn phía tàn đi, mỗi một cái điểm sáng nhỏ đều tương đương với một viên đan dược như vậy vốn sẵn có dư thừa linh khí, nếu không phải bởi vì có Trịnh Huyền gương xe trước, hiện tại Chu Minh phỏng chừng cũng đã bắt đầu tu luyện đi, nhưng là hắn không phải người ngu. Tại không có làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê trước hắn thì sẽ không tu luyện. Hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút đóa hoa này rốt cuộc chuẩn bị làm sao bây giờ. Đóa hoa này cũng không có làm ra cái gì để cho Chu Minh vui vẻ hành vi, chỉ thấy hắn hóa thành từng bước điểm sáng nhỏ tứ tán bay đi, sau đó liền thấy trên chỉ để lại một vầng sáng, rồi đến cuối cùng liền ngay cả điểm này ánh sáng đều không hề lưu lại. Trước đây Linh Thai trước biến thành một đóa hoa, mà đóa hoa này lại biến thành đủ loại đủ kiểu điểm sáng nhỏ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chút xíu ánh sáng, lại sau đó ánh sáng cũng tan đi rồi, còn lại cũng chỉ có những thứ kia linh khí cùng mùi thơm. Chu Minh cùng Lưu Tam Đám hai người trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết rốt cuộc xảy ra cái gì, nhưng là duy nhất một điểm xác nhận chính là Linh Thai đã biến mất rồi. Lưu Tam Đám hoảng sợ nói, ta có chút không quá tin vào hai mắt của mình. Thật chẳng lẽ chính là như vậy biến mất không thấy sao? Đối với mắt thấy toàn bộ hành trình Chu Minh mà nói, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận sự thật trước mắt, vì vậy Chu Minh nói, vâng, đã biến mất không thấy. Thật sự biến mất không thấy. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1850, tin được không? Đối mặt loại tình huống này, Chu Minh cũng không quyết định chắc chắn được rốt cuộc phải làm gì, hắn chính là lần đầu thấy được Linh Thai cũng là lần đầu nhìn thấy Linh Thai biến mất, trước cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua loại vật này, lại làm sao có thể làm ra tương ứng quyết định đây. Nhưng là Chu Minh biết, gặp không biết sự tình thì đi hỏi thăm, mà bây giờ hắn có thể hỏi thăm người cũng chỉ có Trịnh Huyền rồi, cũng không phải nói Chu Minh đặc biệt ỷ lại Trịnh Huyền, mà là bởi vì dưới tình huống này, trừ Trịnh Huyền ở ngoài thật đúng là liền không có người có thể giải đáp cái vấn đề này. Dù sao ban đầu Linh Thai chính là hắn theo trường ca trong cửa trộm ra, cho nên nói hiện tại cũng chỉ có thể đi hỏi thăm hắn. Lưu Tam Đam cùng Chu Minh hai cái tâm thái của người ta đều cũng không phải là cực kỳ tốt, bọn hắn bây giờ nhất định phải làm ra một chút tương ứng động tác tới bảo đảm tâm tính của mình rồi. Vì vậy hai cái người đi tới phòng ngầm dưới đất đi thăm một cái Trịnh Huyền. Trước cũng đã nghe được Trịnh Huyền hét thảm hiện tại không biết hắn sẽ là hình dáng gì. Mới vừa đi tới trong tầng hầm ngầm, liền nhìn thấy Trịnh Huyền nói đầy đất máu, cả người trắng bệnh tứ chi huệ hoài, hắn trên mặt đất chỉ có yếu ớt khí tức, nằm ở chỗ này dường như ai động đến hắn hắn cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Trịnh Huyền nửa không chớp mắt nhìn thấy Chu Minh tới rồi, cũng không biết nên nói cái gì, có lẽ hắn có lời muốn nói đi, dù sao khỏe miệng của hắn một mực đều rung động. Nhưng mà hắn lại một câu nói cũng không nói được, Chu Minh hỏi, cái tên này còn có thể hay không thể động? Lưu Tam Đám cũng lắc đầu một cái, dù sao hắn không phải là Trịnh Huyền, cũng không biết tên khốn kiếp này mới vừa rồi rốt cuộc trải qua dạng gì sự tình, nhưng là bây giờ nhìn lại hắn dường như phi thường suy yếu, cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ đại khái cũng biết Trịnh Huyền người này mới vừa rồi trải qua một trận gặp trắc trở, hơn nữa khẳng định cùng Linh Thai có liên quan. Chu Minh đi tới đi trước ngồi xổm người xuống hỏi Trịnh Huyền, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình mới vừa rồi linh thai vì sao lại biến mất? Trịnh Huyền miệng khẽ trương khẽ hợp, muốn có rất nhiều lời hiện tại không nói ra được. Chu Minh nhìn thấy cái bộ dáng này, cũng không biết nên làm cái gì. Hắn vội vàng để cho Lưu Tam đám cho hắn đem ra một chai nước để cho hắn uống vào. Uống chai này thủy chi sau, Trịnh Huyền thoáng mới khôi phục một chút tinh thần. Sau đó hắn đã nói, cắt. Ngươi là không phải là xảy ra, lớn đặc biệt hỗn loạn, xảy ra phi thường thảm thiết chiến đấu. Mặc dù Trịnh Huyền cũng không có trên mặt đất nhìn thấy tất cả tình huống phát sinh, nhưng là hắn đoán cũng có thể đoán ra được rồi. Rất nhanh Chu Minh liền liên tưởng trước Trịnh Huyền theo như lời nói cùng với hắn hành động. Trước hắn cũng đã cho thấy qua linh thai không thể đụng phải dưới giếng, một khi gặp bị kinh sợ liền sẽ xảy ra bất trắc. Quả nhiên phát sinh ngoài ý muốn, bởi vì linh thai đúng là sớm chịu đến kinh sợ, theo mới bắt đầu tôn tướng quân qua tới cùng hắn phát sinh thời điểm chiến đấu, cái đó động tĩnh cũng đã không nhỏ, chớ nói chi là tại sao cùng một chớp mắt kia tôn tướng quân còn nổ chấn động lựu đạn bỏ túi, liền phong ốc hoa cỏ cây cối đều không thể may mắn thoát khỏi với khó, chớ nói chi là không thể gặp bị kinh sợ linh thai rồi. Có lẽ trong này có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ đi, Chu Minh tiếp tục hỏi, đúng, xảy ra một trận đặc biệt thảm thiết chiến đấu, là vì vậy nguyên nhân kinh động linh thai, thật sao? Trịnh Huyền gật đầu một cái nói, vâng, linh thai đã bị kinh động, cho nên hắn biến thành một đóa hoa, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ sau núi đều tràn đầy linh khí, những linh khí này liền là trước kia linh thai lưu lại. Chu Minh có chút nghe không hiểu, hắn chỉ có thể hỏi tiếp. Cái kia linh thai đi chỗ nào rồi liền như vậy biến mất không thấy sao? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Trịnh Huyền cũng chỉ có thể gật đầu một cái nói, vâng, linh thai liền như vậy biến mất không thấy, trường ca cửa thánh vật liền như vậy không còn, ban đầu ta đem hắn trộm ra, một mực đều cẩn thận bảo quản, cho dù là bởi vì tu luyện mà tạo thành cắn trả, ta cũng không dám đối với hắn tiến hành đặc biệt lớn kích thước chấn động. Chớ nói chi là để cho Lộc cả trấn có đại quy mô hỗn loạn rồi. Nhưng là ngươi cũng không biết, linh thai không thể bị kinh sợ, hiện tại hắn đã bị kinh sợ rồi, rất nhanh trường ca cửa người thì sẽ biết. Mặc dù Trịnh Huyền lời nói ra không biết là thật hay giả, nhưng là trước mắt thời khắc này Chu Minh cũng chỉ có thể làm thành thật sự nghe, dù sao theo phương diện nào đó đi lên nói Trịnh Huyền người này so với chính mình có thế phải hiểu linh thai, hai người bọn họ cái gì cũng đã ở chung một chỗ sinh sống thời gian rất lâu, bây giờ Trịnh Huyền nói linh thai biến mất không thấy. Cái kia rất có thể chính là thật biến mất không thấy đi. Mặc dù Chu Minh cũng không phải là đặc biệt nguyện ý tiếp nhận, nhưng là bây giờ không chấp nhận lại có thể làm sao đây? Rất nhanh Chu Minh liền đối với Trịnh Huyền nói, ta hiện tại phải làm gì dạng sự tình? Trịnh Huyền chỉ nói là, chậm, chậm, bây giờ làm gì đều đã muộn, trường ca cửa người rất nhanh liền sẽ đi tìm tới, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi rồi. Rất hiển nhiên, Chu Minh cũng không nguyện ý tiếp nhận như vậy một cái thiết lập, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống đang nói đùa, chẳng lẽ nói thật sự liền muốn đưa tới trường ca cửa người sao? Mặc dù Trịnh Huyền không muốn nói, nhưng là Chu Minh hẳn biết, nếu linh thai cũng có thể bị trường ca cánh cửa làm thành là thánh vật, như vậy hiện tại rất có thể liền sẽ đưa tới trường ca cửa người rồi. Nhưng là khoảng cách xa như vậy, thật có thể đi vào sao? Chu Minh cũng không nguyện ý tin tưởng loại chuyện này, nhưng là hắn không tin lại có thể làm sao một số thời khắc. Tại loại này cực kỳ chi tiết về vấn đề, Chu Minh đúng là xử lý không phải là rất tốt, giả thiết khi đó hắn tốt tốt xử lý một chút, hoặc là để cho người cầm lấy linh thai trực tiếp đi, cũng không trở thành sẽ xảy ra chuyện như vậy rồi. Mà bây giờ nói như thế nhiều cũng vô dụng, hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm biện pháp giải quyết, hắn tiếp tục hỏi Trịnh Huyền, có hay không biện pháp giải quyết? Trịnh Huyền nói, có, đó chính là ngươi đem trường ca cánh cửa đánh bại. Nghe được Trịnh Huyền trả lời như vậy, Chu Minh hận không thể muốn cho hắn hai cái bạc hai, giả thiết nói có thể dễ dàng đánh bại trường ca cánh cửa. Chu Minh còn tới Lộc cả trấn làm gì? Trường ca cánh cửa dầu gì cũng là một cái to lớn môn phái. Chu Minh nếu có thể diệt rồi, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không sợ hãi thương Chu rồi. Chính là bởi vì không có thực lực như vậy, cho nên mới núp ở Lộc cả trấn tu luyện, nếu không đã sớm rời núi đi làm chuyện mình muốn làm. Chu Minh trả lời, ngươi cái này nói đều là nói nhảm. Ta hỏi ngươi tính thực chất vấn đề. Trịnh Huyền nói, không có tính thực chất biện pháp, hoặc là chạy mau, hoặc là chờ chết, trường ca cánh cửa phát hiện mình thánh vật bị hủy, nhất định sẽ đem ngươi liệt vào bảng giang sách đen, mặc dù nói bọn họ không nhất định có thể tìm được người rút, nhưng là ngươi tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ trường ca cửa địch nhân. Chu Minh chưa chắc không biết Trịnh Huyền theo như lời nói là chính xác, nhưng là hiện trong lòng hắn chính là có chút ít không chịu nhận có thể, dù sao theo ở phương diện khác mà nói, tình huống bây giờ cũng không phải là tốt như vậy, nhưng là đều đã đến lúc này, còn quấn quýt những thứ kia làm gì Chu Minh lại không thể đi cho Trịnh Huyền hai cái bạc hai, sau đó lập tức giải quyết cái vấn đề này. Chu Minh rất nhanh liền đứng lên, nghiêng đầu hỏi Lưu Tam Đám, ngươi cảm thấy cái tên này, tin được không? Chương 1851, chuẩn bị rút lui. Về phần Trịnh Huyền mà nói có tin được hay không, thật ra thì Lưu Tam Đám căn bản là làm không ra bất kỳ bảo đảm. Lưu Tam Đám chỉ biết bọn hắn bây giờ gặp phải phiền toái lớn vô cùng. Trường ca cánh cửa môn phái này mặc dù hắn cũng không có làm sao nghe nói qua, nhưng là hắn cũng biết, nếu có thể bồi dưỡng được Trịnh Huyền người như vậy, cái kia nhắc tới chắc là phi thường lợi hại rồi đi. Phải biết Trịnh Huyền tại trường ca cánh cửa chính giữa vẫn là một cái bị trục xuất đệ tử. Nếu như môn phái này còn có cao thủ khác đến tìm Chu Minh phiền toái, đến lúc đó Chu Minh tuyệt đối sẽ lâm vào vô tận trong vực sâu. Lưu Tam Đám có chút cuốn quýt, sau đó hắn liền trả lời, nhìn dáng dấp hắn cũng không có đang nói dối, bởi vì là một cái người nói láo nói, trên người vi diệu tình cảm sinh ra thay đổi, ta cũng không có theo Trịnh Huyền trên người nhìn thấy hắn nói láo chứng cứ. Lưu Tam Đám là một cái nghề nghiệp sát thủ, đối với nhìn mặt mà nói chuyện hắn cũng có chính mình đặc thù khả năng, một điểm này kiến thức thật ra thì Chu Minh cũng nắm giữ, chỉ bất quá thời gian dài Chu Minh cũng không có lợi dụng đến, có chút lạnh nhạt mà thôi, bây giờ muốn để cho hắn nói cái gì làm cái gì thật ra thì đều phi thường khó khăn, nhưng là trước mắt tên khốn kiếp này, theo như lời nói rốt cuộc có phải hay không là thật sự cũng không biết đến. Tóm lại, bây giờ nhìn lại mọi người đều tương đối chật vật, Lưu Tam Đám vốn định vẫn còn đang phát biểu một chút ý kiến, nhưng là Trịnh Huyền lại nói, trước coi như ta có lỗi với ngươi, hiện tại cho ngươi một cái bồi thường. Cái gì bồi thường ngươi chẳng lẽ còn lưu lại bảo bối gì không? Trịnh Huyền cười thảm lắc đầu một cái nói, không, cũng không có cái gì bảo bối, chỉ là muốn cho ngươi một cái thành thật khuyên, nhanh lên một chút chạy đi, bị trường ca cánh cửa bắt được, không chết cũng phải lột ra. Trịnh Huyền đối với Chu Minh nói ra lời như vậy, hơn nữa theo ánh mắt của hắn chính giữa cũng có thể nhìn thấy hắn là thật tâm, chẳng lẽ hắn thật sự nguyện ý buông tha những thứ này qua lại cừu hận, mà cho Chu Minh cái này thành thật khuyên sao? Cũng không có ai biết Trịnh Huyền có phải hay không là đang gạt người, mọi người hết thể đều chỉ là suy đoán, nhưng là Chu Minh nhất định phải làm xong phòng bị, nhưng bây giờ làm sao phòng bị đây? Trường ca cánh cửa lớn như vậy một cái môn phái, giả. Thiết nói thật toàn bộ đều chất chứa tại lộc cả chấn mà nói, đừng nói Chu Minh rồi, liền ngay cả Ngô Cùng hoặc là cảnh sát cũng không có khả năng bắt bọn họ thế nào. Đã như vậy, như thế Chu Minh lại tiếp tục tu luyện tiếp ý nghĩa thì là cái gì chứ? Chu Minh dĩ nhiên không biết mình rốt cuộc phải làm gì rồi, hắn duy nhất chuyện rõ ràng chính là làm tốt chính mình phần bên trong sự tình, mà bây giờ nơi nào còn có cái gì buồn phận sự tình, hết thể đều chỉ là chính bản thân hắn suy nghĩ chủ quan mà thôi. Chu Minh đối với Trịnh Huyền nói, thật sự trừ chạy trốn trở ra không có biện pháp nào khác sao? Trịnh Huyền tiếp tục kêu thảm thiết, ta nói, hoặc là ngươi liền đem trường ca cánh cửa diệt rồi, hoặc là ngươi liền chạy trốn, chỉ có cái này hai loại, nếu như ngươi không đi, nơi này sớm muộn cũng sẽ trở thành đất thị phi. Chu Minh dĩ nhiên không bỏ đi được, dù sao lộc cả trấn còn có rất nhiều chuyện không có làm, nhưng là hắn cảm thấy, coi như là muốn đi cũng hầu như thuộc về Lưu có một chút thời gian chuẩn bị một chút. Tiếp theo Chu Minh cùng Lưu Tam Đám liền rời đi phòng ngầm dưới đất, chỉ để lại Trịnh Huyền một người tại trong tầng hầm ngầm suy yếu vô lực nằm. Hắn đặc biệt đừng muốn đứng lên, nhưng là bây giờ lại một chút khí lực cũng không có. Rõ ràng hắn cùng Chu Minh trong lúc đó chiến đấu liền chưa từng xảy ra bất kỳ hao phí thể lực sự tình, nhưng là bây giờ hắn nhưng phải rơi vào cái này ruộng đất, có thật nhiều tình huống cũng không phải là Chu Minh chính mình nguyện ý đi kiếm hoặc là lý giải. Nhưng mà theo cái tình huống này thoạt nhìn, Chu Minh cũng biết suy nghĩ nhiều như vậy căn bản là không có bất kỳ chỗ dùng nào, trước mắt gian vội vàng đem sự tình xử lý xong liền rời đi đi. Sau đó Chu Minh liền đối với Lưu Tam Đám nói, chúng ta chuẩn bị trở về Trung Vân Thị đi, lộc cả trấn thật sự không thể ở tiếp nữa. Lưu Tam Đám ý kiến cùng Chu Minh không sai biệt lắm, hắn cũng cho là lộc cả trấn không có cách nào ở tiếp nữa. Sau đó Lưu Tam Đám đã nói, được, sau khi trở về chúng ta liền muốn phân đạo dương tiêu rồi, mặc dù ta đặc biệt mong muốn trợ giúp ngươi, nhưng là trường ca cánh cửa môn phái này, ta còn là không trêu chọc nổi hắn, quả thực không được, ta trở về cầu một cầu Thương tiên sinh, để cho hắn giúp ngươi giải quyết vấn đề. Chu Minh lập tức ngăn cản Lưu Tam Đám, sau đó nói, cầu Thương Chu có ích lợi gì ta cùng Thương Chu nhưng là địch nhân, hắn hận không thể muốn đem ta giết chết, làm ngươi sau khi trở về đem nơi này tin tức nói cho hắn biết, nói không chừng hắn sẽ cùng trưởng ca canh cửa cùng nhau đem ta giết chết. Chu Minh suy đoán cũng không phải là có đạo lý, hắn tin tưởng Thương Chu cái loại này công tử ca tuyệt đối sẽ làm ra chuyện như thế, dù sao Thương Chu người này bản thân cũng không có nhiều người như vậy tính, bất quá Lưu Tam Đám lại phản bác nói, không bằng nói có liên hệ với ngươi, chỉ nói trưởng ca chốt cửa ngươi thuốc đoạt đi, cứ như vậy, Thương Chu nói không chừng thật sự sẽ ra tay với hắn. Nhưng Chu Minh vẫn là lắc đầu một cái nói, coi như hết, vẫn là làm chuyện của mình đi. Chúng ta đúng là không cần thiết chọc nhiều như vậy phiền toái, nếu như có thể chạy đến nói tốt nhất liền chạy mất, quả thực chạy không thoát ta cũng không khả năng đi để cho Thương Chu giúp ta làm việc, hắn loại người như vậy căn bản cũng không có tin chính xác. Chu Minh ý tưởng cũng rất đơn giản, tìm ai hỗ trợ cũng không khả năng tìm Thương Chu đến giúp đỡ, không nói đến sự tình có thể hay không làm thành, chỉ cần nói phía sau sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết cũng là hắn không thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ đều đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ? Ngược lại mọi người xem loại tình huống này đều biết có rất lớn phiền toái rất lớn, nhìn thấy Chu Minh quyết tâm đã mạnh như vậy lại, như thế Lưu Tam Đám cũng sẽ không khuyên nữa hắn. Lưu Tam Đám biết cùng Chu Minh thứ người như vậy giao thiệp rất nhiều lời chỉ cần nói một lần là được, hắn tuyệt đối sẽ không đổi ý, trừ phi nói đã gặp đặc biệt cường đại không thể đối kháng nhân tố hắn mới có thể đổi ý đi. Ngay sau đó, Chu Minh liền để cho bọn thủ hạ của mình đi giết Tiền Bát Gia rồi, Tiền Bát Gia trước bởi vì tin tức cũng không phải là đặc biệt linh thông, cho nên cũng không có đi theo những binh lính kia cùng nhau rút lui, khi hắn phản ứng lại thời điểm đã bị bao vây lên, Tiền Bát Gia dĩ nhiên biết chính mình khó thoát tại kiếp rồi, cho nên đối mặt Chu Minh thời điểm, hắn muốn đổi một bộ khuôn mặt. Rất nhanh bọn thủ hạ của hắn liền đem Tiền Bát Gia vồ tới, Tiền Bát Gia lập tức đối với Chu Minh dập đầu nói, lượng ca, cho ta một cơ hội đi, lại thả ta đi ra ngoài, ta bảo đảm không bao giờ nữa trở về Lộc Cả Trấn rồi. Chu Minh cười ha hả đối với hắn nói, thả ngươi, đối với ta có ích lợi gì sao ai nào biết ngươi đi ra ngoài có thể hay không lại tìm một cái quân phiệt qua tới sửa trị chúng ta đây. Chu Minh lo lắng có đạo lý, hắn làm sao có thể bảo đảm Tiền Bát Gia thứ người như vậy nói lời giữ lời đây, nhưng là từ trên logic thật ra thì cũng nói được thông. Bởi vì Tiền Bát Gia đã không có tiền, hắn căn bản là thuê không nổi bất kỳ quân đội, nhưng loại thuyết pháp này cũng chỉ có thể là Chu Minh trong lòng mình. Biết, dĩ nhiên không có khả năng làm thành thả Tiền Bát Gia lý do. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh hận không thể lấy Tiền Bát Gia hạ giận, dù sao gần đây tới thật sự gây ra tất cả mọi chuyện đều là Tiền Bát Gia gây ra, nhưng vào lúc này Tiền Bát Gia chẳng qua là không ngừng dập đầu nói, thật sự. Trước 1852, rốt cuộc rút lui. Lộc Cả Trấn phát sinh hết thảy đều là bởi vì Tiền Bát Gia đưa tới người ngoài mà đưa đến, cho nên nói Chu Minh căn bản cũng không khả năng tha thứ Tiền Bát Gia, hiện tại hắn thật vất vả rơi vào Chu Minh trong tay, như thế Chu Minh lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua hắn đây. Dưới tình huống này Chu Minh chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là mau sớm giết hắn, vẫn là vì báo thù mà tới, cũng là vì để cho tình huống kế tiếp hơi hơi khá hơn một chút, dù sao Tiền Bát Gia người này khẳng định không phải là một cái tùy tiện người chịu thua, chứ hắn đều đã thua thành cái dáng vẻ kia, vẫn có thể đem tôn tướng quân thứ người như vậy đi tìm tới, ai biết tại để cho hắn chạy thoát có thể hay không lại là dị chủng thả hổ về rừng đây. Chu Minh dĩ nhiên không nguyện ý bước lên cái loại này nguy hiểm, huống chi Tiền Bát Gia người này làm nhiều việc ác, cho dù là giết hắn cũng không hại đến đại thể. Căn bản cũng không cần hao phí nhiều như vậy tinh lực đi suy nghĩ cái vấn đề này. Giơ tay chém xuống, Chu Minh rất nhanh liền đem Tiền Bát Gia giết chết rồi, nhưng là, chẳng lẽ giết chết Tiền Bát Gia sau Lộc Cả Trấn Trấn liền đi bình tĩnh rồi sao? Về phần sau có thể hay không bình tĩnh Chu Minh cũng không biết, nhưng là hắn biết nhiệm vụ của hắn trên căn bản đã hoàn thành, hiện tại nhất định phải cùng Lưu Tam Đám cùng với Lý Linh Ngọc chuẩn bị rút lui sự tình rồi. Nếu như không rút lui rất hiển nhiên liền sẽ phát sinh lớn hơn ngoài ý muốn. Đối với Tiền Bát Gia chết, Chu Minh không có bất kỳ tiếc cho, Ngô Cùng cũng không có bất kỳ thương hại, mặc dù Ngô Cùng là một cái phi thường tâm hướng chính nghĩa người, hắn cũng không tán thành Chu Minh giống như này giết Tiền Bát Gia, nhưng giết cũng liền giết, ngược lại tại hắn trong ấn tượng, Tiền Bát Gia cũng chính là một cái nên người chết, hoàn toàn không cần thiết đi bởi vì hắn mà nói mà lưu hắn một cái mạng. Cái này cùng Ngô Cùng bên trong ý nghĩ trong lòng không có có bất kỳ khác biệt nào. Cho nên Tiền Bát Gia liền như vậy biến mất rồi, Chu Minh cũng không có bởi vì như thế liền mắc phải tội giết người, Ngô Cùng còn không có ngu đến mức loại trình độ đó, tối thiểu tại nhằm vào Tiền Bát Gia cùng Tôn Tướng Quân thời điểm, Chu Minh cùng Ngô Cùng là hoàn toàn đứng chung một chỗ. Chỉ bất quá sau này hai người bọn họ mới có thể sinh ra dạng gì kẽ hở cũng không biết được. Lộc cả chấn mà bản nhi toàn bộ đều rơi vào Chu Minh trong tay, cái này cũng bởi vì là Ngô Cùng không nguyện ý chiếm địa bàn. Hắn cùng Lý đội trưởng người như vậy có thiên nhiên khác biệt, Lý đội trưởng là hận không thể mình có thể nhiều chiếm một vài chỗ, sau đó sẽ để cho những người này biếu bản thân một người. Ngô Cùng cũng không như thế, hắn chỉ muốn để cho mình cục cảnh sát không muốn chịu đến bất kỳ công kích. Đồng thời còn có thể bảo vệ một cái Lộc Cả Trấn an ninh trật tự liền có thể. Hắn tin tưởng sau đó Chu Minh một người thống trị Lộc Cả Trấn, nơi này cũng giống vậy có thể để cho hắn công tác đến đặc biệt hài lòng. Nhưng cụ thể có thể hay không cái dáng vẻ kia cũng không có người biết rồi. Ngược lại hiện ở loại tình huống này thoạt nhìn cho dù ai đều không nhất định có thể đạt được quá tốt tương lai. Nhưng là Ngô Cùng thứ người như vậy căn bản liền không có nghĩ qua loại chuyện đó. Hắn chẳng qua là muốn để cho mình làm tốt chính mình bổn phận công tác, chỉ như vậy mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều đã có một kết thúc, hiện tại Chu Minh đã có thể làm xong chuẩn bị rút lui rồi. Tại chưa có trở lại Trung Vân Thị trước, Chu Minh là không dám nghĩ những vấn đề kia, bởi vì hắn sợ hai thương Chu cha được chính mình tiến tới uy hiếp Tần gia người. Bất quá bây giờ Chu Minh tin tưởng chính mình sau khi trở về chỉ phải làm cho tốt đề phòng các biện pháp, như thế hẳn là liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Húng chi Lưu Tam Đám vẫn còn ở nơi này, Lưu Tam Đám cũng không nhất định hoàn toàn ủng hộ Chu Minh công tác, nhưng là có thể nhìn ra được, cái tên này tuyệt đối sẽ không kéo Chu Minh chân sau. Ngược lại theo ngoài ra một góc độ đến xem, Lưu Tam Đám ít nhiều gì đều sẽ có một chút xíu trong lòng nghĩ của chính mình pháp, bất quá tại trong cái xã hội này, ai vừa không có trong lòng nghĩ của chính mình pháp đây dù sao mọi người đều không phải là thánh nhân, mỗi một người đều có lợi ích của mình. Tại mình tuyệt đối lợi ích cử đạo xuống Lưu Tam Đám cũng không khả năng chân chân chính chính thật lòng đối với Chu Minh. Nhưng là Lưu Tam Lang nội tâm chính giữa đúng là nghĩ tới cái vấn đề này, giả thiết nói hắn không phải là rất sớm trước liền nhận thức thương Chu, hiện tại hắn nói không chừng thì sẽ theo Chu Minh lăn lộn rồi đi, dù sao Chu Minh triển hiện ra nhân cách mị lực đúng là so trước hắn cùng ông chủ lợi hại hơn rất nhiều, nhưng là suy nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì đây thời đại đã biến đổi. Hắn cũng không nắm chắc được cơ hội, mà bây giờ lại nói làm phản mà nói, ngược lại thì để cho hắn nhân phẩm của mình chịu đến khảo nghiệm, cho nên Lưu Tam Đám căn bản cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, hắn chỉ biết mình từ một phương diện khác mà nói vẫn có một ít chỗ thích hợp. Chu Minh ngồi lên xe, Lý Linh Ngọc ngồi ghế cạnh tài xế, Lưu Tam Đám vốn là nghĩ muốn tự mình đi, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện có như thế một đoạn đường là thuận đường. Cho nên hắn chuẩn bị cùng Chu Minh tạm thời trước ngồi chung một chỗ, chờ đến tiếp theo thành phố thời điểm, hắn lại lợi dụng phương pháp của chính mình trở về. Khoảng thời gian này không có khả năng duy trì quá dài, hắn cũng sợ hai thương Chu trải rộng tại cả nước các nơi thay mắt phát hiện tình huống, sau đó sẽ hướng đi hắn lộ ra tin tức, dù sao loại chuyện đó là hắn không thể cho phép cũng không nguyện ý phát sinh. Chính là bởi vì có như vậy một mạch, cho nên Lưu Tam Đám mới cảm giác mình đúng là có một ít khó chịu. Nhưng là bất kể thế nào nói, tình huống bây giờ đều đã tốt như vậy rồi, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ mọi người suy nghĩ trong lòng sự tình thật ra thì cũng bất quá liền là đơn giản như vậy mà thôi. Thật tốt trở về tiếp tục làm chính mình bổn phận sự việc, nhưng mà Chu Minh căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm, ngay ta y hắn cho là mình có thể bình an trở lại. Trung Vân Thị thời điểm, nguy hiểm lại đột nhiên tập tới rồi. Trước Chu Minh luôn là cho là, coi như là trở lại Trung Vân Thị sau đụng phải nguy hiểm, nhưng là ở trên đường hắn trung quy sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào chứ, nhưng là bây giờ tình huống căn bản là cùng hắn nghĩ không giống nhau. Ở trên đường Chu Minh thậm chí còn không có rời đi Lộc Cả Trấn hai cây số xa, liền bị công kích. Hắn thật sự mở trước xe có một người đột nhiên đứng lại, người này một bộ quần áo trắng, trong tay cầm ống sáo, tóc không dài không ngắn, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như có chút tiên phong đạo cốt ý tứ. Chỉ cần Chu Minh không đốc, liền chỉ biết người này là người tu luyện, Lưu Tam đám trong xe nhìn lấy bên ngoài người này cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng là hắn không muốn đi nói rõ một vài thứ, chẳng qua là bây giờ nói ra tới xe có hay không có dùng cũng không có người biết rồi. Chu Minh hỏi Lưu Tam đám, ngươi cảm giác trước mặt người này giống như là ai đó. Lưu Tam đám là nói, ta nhất định là không nhận biết hắn, hơn nữa tại toàn thế giới sát thủ trên bảng cũng chưa từng nhìn thấy cái bộ dáng này người, nếu như hắn không có cải trang mà nói. Vậy khẳng định chính là một cái nào đó rừng sâu núi thẳm bên trong môn phái tổ chức. Ý nghĩ của hắn cùng Chu Minh ý tưởng không hẹn mà hợp, Chu Minh đại khái cũng có thể đoán ra được, nhưng là Chu Minh sâu trong nội tâm là càng thêm có chút sợ hãi, bởi vì hắn sợ hãi người trước mắt là Trịnh Huyền Đồng môn sư huynh đệ, cũng chính là trưởng ca cánh cửa thật sự phái đến tìm kiếm thánh vật. Nếu quả thật là trưởng ca cửa người, cái kia Chu Minh coi như quá thất bại. Chương 1853 Trường ca phùng địch. Đúng phải loại tình huống này là Chu Minh bất ngờ, hắn dĩ nhiên biết trường ca cánh cửa sớm muộn đều sẽ phái người tới truy đuổi chính mình, chỉ là không có nghĩ đến lại có thể nhanh như vậy, mặc dù bây giờ còn không có cách nào xác định đối phương chính là trường ca cửa người, nhưng là đại khái sắp xỉ. Dù sao Chu Minh cũng không khả năng chọc tới những người khác, giả thiết nói người này là thường chu phái ra cao thủ, như thế Lưu Tam đám hẳn là nhận biết. Rất hiển nhiên Lưu Tam đám cũng không nhận ra, như thế thân phận của đối phương cũng liền rõ rành rành. Chu Minh cũng không có chuẩn bị dừng xe, hắn chuẩn bị một cước chân ga dẫm ra đi, nếu như cái tên này không tránh mà nói, vậy thì đụng chết hắn tốt rồi. Mặc dù đối phương là một người tu luyện, nhưng là xe hơi mở hết mã lực trực tiếp đụng tới lực trùng kích, hắn có thế không nhất định có thể gánh nổi, nếu như có thể gánh vác, cũng đã nói lên Chu Minh hôm nay chờ chết liền như vậy. Người đối diện cũng không có chờ Chu Minh làm chuyện gì, mà là trực tiếp cầm lên chính mình ống sáo bắt đầu thổi. Ngay ta y hắn thổi một khúc tương đối gây gọn tiếng sáo sau, Chu Minh mới phát hiện cửa kính xe lại bắt đầu cho thấy cái hở, ầm ầm ầm ầm âm thanh để cho hắn nghe đặc biệt khó chịu. Hắn muốn một cước chân ga dẫm ra đi, nhưng là phát hiện mình bên trong xe hơi bộ linh kiện đã bắt đầu hư hại, mặc dù không dám xác định. Nhưng Chu Minh đại khái có thể đoán được liền là đối phương cây sáo âm thanh để cho mình đã bị như thế công kích. Bọn họ thân là người tu luyện khả năng có thể gánh đi xuống, có thế xe hơi lại không thể tu luyện. Xe hơi mới vừa bị tiếng địch này công kích một cái cũng đã sinh ra phi thường bất ngờ cái hở. Cái tên này nhất định là trường ca cửa người. Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Tam đám rốt cuộc nói ra thân phận của đối phương, bởi vì đối phương nhất cử nhất động quả thật là rất giống trường ca cửa rồi. Môn phái này người trên căn bản đều biết dùng nhạc cụ tiến hành công kích, chỉ có Trịnh Huyền cái loại này trốn ra được gà mờ mới có thể áp dụng công kích của hắn chiêu thức đi, mặc dù còn không biết tu vi của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, hắn nếu như muốn tay không phá hủy một chiếc xe hơi mà nói, tối thiểu cũng muốn tại khí bên cạnh xe, mà tuyệt đối sẽ không giống như đối phương như vậy 10 mét ra ngoài dựa vào thổi cây sáo liền có thể. Làm cho xe hơi sinh ra kẽ hở. Điểm này công lực sâu bao nhiêu dày tự nhiên hắn cũng biết, nhưng cụ thể là không phải là mạnh hơn chính mình còn không có cách nào xác định. Hiện tại xe hơi đã mở không đi, Chu Minh mở cửa xe đứng dậy, đi từ từ đến trước mặt đối phương. Sau đó ôm quyền nói, không biết các hạ tại sao phải ngăn trở ta cũng không biết các hạ tôn tính đại danh. Có thế không có thể nói ra đây lúc này người kia buông xuống cây sáo. Hắn khinh miệt nhìn Chu Minh một cái. Khỏe miệng hướng thượng tiêu chọn, hình như là đang cười lạnh, cũng rất giống là đang làm một cái ám hiệu, nhưng bất kể như thế nào, cũng có thể theo bộ mặt của hắn biểu tình chính giữa nhìn ra, hắn căn bản là xem thường Chu Minh. Vốn là ta không cần thiết giới thiệu chính mình, nhưng là nếu ngươi hỏi, ta đây liền để ngươi chết được rõ ràng đi, nếu không đến địa ngục thời điểm, ngươi không phải thành quỷ chết oan rồi sao? Ta gọi Phùng Địch, ngươi khả năng chưa có nghe nói qua ta. Nhưng ngươi khẳng định nghe nói qua Trịnh Huyền, ta là đồng môn của hắn sư huynh. Chu Minh cùng Lưu Tam đám quả nhiên không có đoán sai, đối phương quả nhiên chính là trưởng ca cửa người, mặc dù bọn họ cũng không biết tại sao trưởng ca cánh cửa có thể trực tiếp tìm tới nơi này, nhưng là nếu đối phương đều đã tìm tới, như thế lại lừa dối vượt qua kiểm tra cũng không quá có thể. Rất nhanh Chu Minh đã nói, ồ, nguyên lai là Trịnh Huyền sư huynh à, ta cùng Trịnh Huyền cũng coi là có chút giao tình. Nếu là sư huynh của hắn, vậy thì hạnh ngộ hạnh ngộ. Mặc dù lời xã giao nói rất hay, nhưng là Chu Minh biết, đối phương khẳng định là sẽ không dễ dàng để cho mình chạy trốn. hắn chỉ hối hận tại sao trước lãng phí nhiều như vậy thời gian, dù là sớm đi 5 phút mà nói, hiện tại cũng mới có thể đem trước mắt sự tình xử lý xong đi, tối thiểu sẽ không bị đối phương ngăn rồi. Dĩ nhiên, thời gian không thể lùi về, hiện tại để cho Chu Minh lo lắng nhiều chuyện như vậy tình cũng có chút ít làm người khác khó chịu, cho nên Chu Minh biết phải làm như thế nào đi làm, bất quá hắn cũng không nguyện ý đi làm tốt như vậy, dù sao theo một ít đạo lý mà nói, dưới tình huống này hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Tại hoàn toàn không biết đối phương tu vi dưới tình huống, Chu Minh đưa tay cất chủy thủ của mình, đồng thời dùng ánh mắt ám chỉ Lưu Tam Đám chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù Lưu Tam Đám chẳng mấy chốc sẽ cùng Chu Minh phân đạo dương tiêu rồi, nhưng là cuộc chiến đấu này hắn lại không thể không tham gia, tối thiểu bọn hắn bây giờ vẫn là người cùng một đường, cho nên nói theo cái phương diện kia đến xem, hắn đều không có lý do gì vứt bỏ Chu Minh chính mình đi. Nghe được Chu Minh theo như lời nói sau, Phùng Địch cười một tiếng, sau đó nói, ngươi ngược lại là thật không khách khí, bất quá ngươi không cảm thấy có vật gì quên cho ta sao còn nữa, không phải cùng ta giả bộ hồ đồ. Phùng Địch lại nói đi ra giống như cùng là như đinh chém sắt nhanh, hắn căn bản cũng không có bất kỳ muốn để lại người sống đường sống, nhưng là dưới tình huống này, chuyện gì phải có thể làm rõ ràng như vậy đây Chu Minh không biết, Lưu Tam Đám cũng không biết, rất hiển nhiên Phùng Địch biết, nhưng là Phùng Địch sẽ không sẽ làm như vậy thì không rõ lắm. Chu Minh vào giờ phút này chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngây ngốc, Chu Minh nói, Phùng Huynh, ta hoàn toàn không biết người đang nói gì vấn đề, cũng không biết người đang nói gì đồ vật. Trịnh Huyền liền ở sau lưng cái thành trấn này, nếu như ngươi phải đi tìm lời của hắn ta có thể dẫn ngươi đi. Mặc dù lời nói đặc biệt khách sáo, nhưng là Chu Minh biết, chiến đấu lập tức phải đánh vang, nhưng mà từ đối phương ánh mắt tự tin kia chính giữa Chu Minh có thể nhìn ra được chính mình tựa hồ có hơi không tốt lắm. Đối phương nếu có thể đặc biệt tự tin đứng ở trước mặt mình, như vậy thì nói rõ thực lực của hắn tương đối siêu quần, tối thiểu cũng nhất định là so Chu Minh cường hãn rất nhiều. Nếu hắn không là cũng không khả năng nắm giữ loại tự tin này trực tiếp tới đón xe rồi. Càng khả năng chính là Chu Minh cảm thấy chung quanh dường như còn có trường ca cửa người tại mai phục, chẳng lẽ cái tên này lĩnh đến mười mấy người chuẩn bị đánh chính mình sao nghĩ đến nơi này. Chu Minh hướng bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy Chu Minh nhìn chung quanh, Phùng Địch vừa cười một tiếng nói, không cần hướng phương hướng của hắn nhìn rồi, chỉ có ta một người, thu thập các ngươi mấy cái này nhuyễn chân tôm sợ vãi hà. Ta cảm thấy ta một người là đủ rồi. Đối phương nói ra những lời này quả thực là đang đánh Chu Minh mặt, có thế là đối phương nếu có thể nói ra, cũng liền đại biểu hắn có thực lực nhất định, vẹn vẹn một cái Trịnh Huyền có lẽ cũng không thể đủ đối với Chu Minh tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng là cái này Phùng Địch liền có chút không giống, trời mới biết hắn rốt cuộc tại dạng gì tu vi cảnh giới. Nếu như hắn là Trịnh Huyền sư huynh, như thế tu vi của hắn khẳng định so với Trịnh Huyền mạnh hơn. Cụ thể có thể hay không bị Chu Minh lợi hại vẫn chưa biết được, nhưng là rất hiển nhiên tình huống cũng sẽ không hướng về Chu Minh thật sự dự đoán phương hướng đi phát triển. Bây giờ nói như thế nhiều cũng là vô ích, không thể làm gì khác hơn là tại ngôn ngữ chính giữa tiếp tục giao thiệp, ta hoàn toàn không hiểu ngươi là nói cái gì nói. Ngươi thật sự không hiểu sao còn là nói ở trước mặt ta cố ý giả bộ ngu. Chương 1854, thực lực sai biệt. Chu Minh dĩ nhiên muốn càn quấy một chút, bởi vì hắn căn bản liền không biết mình có thể không có thể đánh được Phùng Địch. Phùng Địch người này nếu như là đã tới rồi, như vậy thì nói rõ trưởng ca cánh cửa đã coi trọng đến chính mình. Hơn nữa bọn họ có thể trực tiếp tìm tới chính mình, cũng đủ nói rõ trưởng ca cửa hệ thống tình báo có bao nhiêu phát đạt. Mặc dù đây là một cái môn phái cổ xưa, nhưng là môn phái này cũng không phải là như thế ngăn cách hậu thế, cho nên nói đây là để cho Chu Minh to gan nhất địa phương. Dưới tình huống bình thường mà nói, rất nhiều môn phái cổ xưa đối với ở thế tục xã hội đều có thật nhiều ngăn cách trạng thái, nhưng là trường ca cửa người rất hiển nhiên cũng không có loại trạng thái này, cứ như vậy cũng là như vậy bọn họ khuyết điểm lớn nhất ẩn giấu đi. Phải biết môn phái cổ xưa dưới tình huống bình thường đều là đặc biệt có thể đánh, nhưng là đối với thế tục xã hội lại cái gì cũng không hiểu rõ, rất dễ dàng bị đùa bỡn, nhưng là trường ca cánh cửa rất hiển nhiên sẽ không bị đùa bỡn. Đây cũng chính là để cho hắn không có cách nào đi suy tính sự tình rồi. Chu Minh cảm thấy Phùng Địch tuyệt đối là một cái không thể khinh thường địch nhân, nhưng là cái này không thể khinh thường địch nhân rốt cuộc biết sử dụng ra dạng gì phương pháp nhắm vào mình đây một điểm này có thể thật là có chút ít khó chịu. Lưu Tam Đám ngăn ở Chu Minh trước người, dường như muốn bảo vệ Chu Minh, nhưng là Chu Minh biết hắn cùng Lưu Tam đám quan hệ giữa xa còn lâu mới có được đạt tới mức này, cho nên hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Lưu Tam đám muốn đứng ở phía trước chính mình. Vào lúc này Lưu Tam đám nói, ta là Bạch Anh Hoa tổ chức người lãnh đạo, đồng thời cũng là Thường Chu thủ hạ. Thường Chu là ai ngươi hẳn biết chứ? Nghe được cái danh xưng này sau, Phùng Địch dao động kinh ngạc một chút, cũng không phải nói hắn sợ hãi, chẳng qua là ít nhiều có một chút kiêng kỵ. Phùng Phệ gủ chìa trong thì thầm, không nghĩ tới lại là Thương gia người, cái này ngược là có chút ra ngoài dự liệu của ta rồi. Bất kể như thế nào, Phùng Địch đều biết mình lần này tới mục đích đúng là muốn đem linh thai lấy về, nhưng là hắn cũng biết linh thai khẳng định đã bị phá hủy, nghĩ như vậy muốn trở về giao nộp, cũng chỉ có thể đem hủy diệt linh thai người mang về. Tại hắn dưới tình huống này, là không có cách nào đi theo người nhà họ Thương đối nghịch, hơn nữa cũng không cần thiết đi đưa tới những thứ kia tranh chấp không cần thiết. Cho nên nói trong lúc bất chợt Phùng Địch liền đối với Lưu Tam Lang thái độ có một chút thay đổi, Chu Minh không nghĩ tới Thương Chu tên ở chỗ này như vậy tác dụng, dù sao tuần trước cũng là Thương gia thiếu gia, mà Thương gia nắm giữ cường đại dường nào bản lĩnh, Chu Minh mặc dù không biết, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Gia tộc này luôn là làm một chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận nhưng là vừa không thể không tiếp nhận sự tình. Đại khái đây chính là cường đại hàm nghĩa đi, lấy Trường Ca cánh cửa khả năng đến xem, có lẽ cùng Thương gia không thể tỉ thí, nhưng là Chu Minh cũng biết, có lẽ Trường Ca cánh cửa thật sự có biện pháp đi, nhưng là cái này Phùng Địch tuyệt đối không có biện pháp, chuyện cho tới bây giờ nhất định phải tìm một biện pháp rất tốt, mới có thể đem nguy cơ trước mắt vượt qua. Nhưng là Phùng Địch không nói hai lời liền trực tiếp xông về Chu Minh, hai nhân mã trên liền xoay đánh với nhau. Phùng Địch ống sáo giống như là một cái phi thường lợi hại vũ khí, bình thường có thể thổi, đang đánh nhau thời điểm lại có thể so thông thường gậy sắt còn cứng hơn, đây là Chu Minh khó có thể tưởng tượng. Theo Phùng Địch thoáng cái đem cây sáo kén đi qua, Chu Minh vội vàng dùng cánh tay đi ngăn trở, làm cánh tay hắn cùng cây sáo đụng nhau thời điểm, lập tức liền cảm giác được một trận tê dại. Đây không thể nghi ngờ là phi thường cường đại đả kích năng lực, cũng để cho Chu Minh cảm giác không có cách nào, nhưng là Chu Minh có biện pháp nào hay không thật không phải là trong chốc lát liền có thể nói rõ ràng, hắn tình huống bây giờ phi thường nguy cấp. Xem ra tiểu tử ngươi tu luyện trình độ vẫn tương đối không tệ, bị ta lần này, xương lại không có đoạn. Rất hiển nhiên trạng thái bây giờ cũng đã vượt ra Phùng Địch dự liệu, bởi vì tại dự đoán của hắn chính giữa, Chu Minh dám dùng cánh tay tiếp lấy một gậy, như thế cánh tay của hắn nhất định sẽ bị cắt đứt, bởi vì người bình thường bị cây sáo của hắn cắt đứt không biết bao nhiêu căn, có người thậm chí trực tiếp bị đánh chết, cho nên nói Chu Minh biểu hiện ra bộ dáng quả thực để cho Phùng Địch có chút tôn kính. Nhưng là tôn kính cái từ này dường như cũng không thích hợp dùng cho nơi này, chẳng qua là ít nhiều có chút ít để mắt đi, vẹn vẹn cái này một cái giao thủ. Chu Minh liền chỉ biết chính mình căn bản cũng không có biện pháp đánh thắng Phùng Địch, tên khốn kiếp này so với chính mình thấy bất cứ người nào đều ưu tú, cũng phi thường lợi hại, trời mới biết Trường Ca cánh cửa bình thường tu luyện là dạng gì công pháp, ăn lại là linh đan rượu dược gì vốn là hắn cho là có Ngô cùng người như vậy liền đủ. Thật lợi hại rồi, không nghĩ tới bây giờ lại toát ra một cái Phùng Địch, cái này thật là thời buổi rối loạn a, bất kể như thế nào, Chu Minh sống chết đều đã không có cách nào. Lưu Tam Đam coi như là ngăn ở hai người bọn họ trung gian muốn đi che chở cũng không quá có thể, Phùng Địch dĩ nhiên sẽ cho Thương gia một chút mặt mũi, sở dĩ làm Thương gia chó, Lưu Tam Đam nhất định là sẽ không bị đến tổn thương quá lớn, bất quá Phùng Địch chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, liền có thể đem Lưu Tam Đam đẩy đi. Điều này thật để cho hắn có chút sợ hãi, Lưu Tam Đam nhưng là một cái nghề nghiệp sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ thủ lĩnh. Võ công của hắn năng lực cường hãn đến mức nào, Chu Minh cùng với chính hắn đều vô cùng rõ ràng, đứng ở Phùng Địch trước mặt lại căn bản cũng không phải là cái bộ dáng này, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn có chút khó nhịn. Trước mắt gian, Chu Minh hoàn toàn không biết mình rốt cuộc hẳn là dùng dạng gì mánh khỏe đi đối trận đối phương, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn rất rõ ràng, không hữu hiệu dạng gì mánh khỏe, dường như cũng không có cách nào đi đối trận rồi. Bởi vì theo phương diện nào đó mà nói, Chu Minh đã bị bại thất bại thảm hại. Trước thực lực tuyệt đối, chính mình chỉ có chống cự cùng bị nghiền ép lựa chọn. Rất hiển nhiên hai người bọn họ trong lúc đó chỉ có thể lựa chọn bị nghiền ép. Chu Minh cũng không nguyện ý tiếp nhận một sự thật như vậy, nhưng là hắn chính là đánh không ăn đối phương. đây rốt cuộc phải làm gì đây, đánh thắng được đánh không ăn đối phương đều là chuyện nhỏ, mà bây giờ Chu Minh đã hoàn toàn không biết phải làm thế nào cho phải rồi, hắn muốn cầu cứu binh, tuy nhiên lại không có bất kỳ cứu binh có thể xuất hiện, Chu Minh chỉ có thể cố nén đau đớn cùng phùng địch tiếp tục đánh xuống. Hắn cũng không rõ ràng bản thân còn có thể hay không thể sống tiếp, dù sao trường ca cánh cửa đã nhận đúng chính mình, hơn nữa cái này phùng địch nhất định là muốn giết chết chính mình. Chu Minh nói, đến đây đi, phát huy toàn lực của ngươi đi. Nghe được Chu Minh nói như vậy, phùng địch ngược lại cười, ta không có phát huy toàn lực thời điểm, đều đã có thể thiếu chút nữa đem ngươi đánh chết, ngươi lại còn có mặt để cho ta phát động toàn lực. Ngươi là ngại tự tử tốc độ không đủ nhanh thật sao? Phùng địch loại này rêu cợt để cho Chu Minh bị kích thích càng gia tăng, nhưng là tại phùng địch trong mắt chuyện này căn bản là không coi vào đâu. Dù sao Chu Minh vẫn là một cái so sánh nhỏ yếu nhân vật, muốn thu thập hắn quả thật là chính là nửa phút sự tình. Mặc dù sự thực là như thế, nhưng là Chu Minh thật sự sẽ ngồi chờ chết sao? Hắn nhiều năm như vậy tu luyện cùng với lui tới các bằng hưu thật sự sẽ liền nhìn như vậy hắn chịu chết à? Chương 1855, cảnh sát đến. Chu Minh dĩ nhiên không nguyện ý chịu chết, nhưng bây giờ hắn không chịu chết cũng không được. Phùng địch chiêu số càng ngày càng lợi hại, Lưu Tam Đám nghĩ nhúng tay cũng không có cách nào nhúng tay. Có lúc Lưu Tam Đám đặc biệt mong muốn qua tới giúp Chu Minh ngăn cản hai cái, nhưng là theo phùng địch đưa tay, liền có thể đem Lưu Tam Đám đẩy đi sang một bên. Vào giờ phút này, Chu Minh cũng không phải là không có lực đánh một trận, chẳng qua là hắn biết. Liền như vậy đánh xuống cũng căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào, đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù còn lâu mới có được cường đại đến có thể trực tiếp giết chính mình mức độ, nhưng là loại này cường đại cũng đủ để cho Chu Minh sợ hãi. Không có có một cái giống như Chu Minh cao thủ như vậy cùng nhau, rất rõ ràng bọn họ không đánh lại phùng địch, Lưu Tam Đám quả thực chút yếu kém kình, hắn coi như là ở chỗ này cũng không có biện pháp nào. Dưới tình huống này nói như thế nhiều căn bản cũng không có dùng, phùng địch mới sẽ không chiếu cố đến như thế nhiều dù là chỉ là đối Chu Minh từng bước xuống sát chiêu, Chu Minh vẫn còn đang ứng đối, mặc dù có chút miễn cưỡng, dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên tới, hắn hình như là ít nhiều có một chút ung dung, nhưng là đến cuối cùng cũng vẫn là phát sinh không được cực kỳ tốt sự tình, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương liền tiếp tục như vậy. Hắn còn có thể làm sao đây, có lẽ nói có sự tình liền thật sự trùng hợp như vậy chứ ở chỗ này có thể đụng phải trường ca cửa người là Chu Minh không có nghĩ tới, trừ than thở tốc độ của đối phương tương đối nhanh trở ra, hắn cũng chỉ có thể đem hết thảy đều quy tội trùng hợp, dù sao trừ những thứ này ra, cũng không có chuyện gì có thể chứng minh đối phương là thật sự đuổi theo tới nơi này. Rất nhanh Chu Minh liền sưng mặt sưng mũi, phùng địch người này thật sự là không nể mặt. Hắn từng chiêu từng thức đánh Chu Minh căn bản cũng không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động ứng đối. Cái này làm cho Chu Minh mặt mũi đặc biệt khó coi. Lúc trước Chu Minh bất kể như thế nào cũng sẽ không là một cái rơi mặt mũi người, nhưng là bây giờ hắn thật không có mặt mũi. Cũng còn khá chung quanh chỉ có một Lưu Tam Đám, cũng không thể đủ để cho hắn vứt bỏ quá nhiều mặt mũi. Chu Minh chỉ có thể tiếp tục ứng đối, hắn thậm chí đều không thể đả thương phùng địch. Vốn là Chu Minh cho là mình đem tất cả đan dược đều ăn hết sau, có thể đạt được đặc biệt tu vi cường đại, hiện tại tu vi đúng là cường đại, nhưng bây giờ Chu Minh rốt cuộc biết núi cao còn có núi cao hơn người giỏi có người giỏi hơn hàng nghĩa. Phùng địch nhất định là so với chính mình ăn đan dược còn nhiều hơn, huấn luyện so với chính mình còn muốn khắc khổ, Lý Linh Ngọc cũng thử muốn công kích phùng địch, kết quả hắn còn không có công kích phùng địch. Chỉ y theo dựa vào cây sáo của chính mình lao ra luồng không khí liền đem Lý Linh Ngọc đánh tới một lần. Mọi người đều là như thế, cho nên càng thêm đột hiện phùng địch cường đại. Vì bảo vệ Lý Linh Ngọc, Chu Minh không thể không tăng nhanh công kích của mình tốc độ. Thật ra thì hắn càng như vậy lại càng dễ dàng cho thấy chỗ sơ hở, để cho phùng địch nắm lấy cơ hội có thể đủ tốt dễ thu dọn hắn. Nhưng là bây giờ thật sự không có cách nào, vì Lý Linh Ngọc Chu Minh cũng phải đem hết toàn lực liệu một cái. Hắn cũng không muốn cô bé này đi theo tự mình tiến tới đến Đại Tây Nam liền chết ở chỗ này. Ồ, ngươi lại còn dám liều mạng, xem ra ngươi cũng không giống như là như thế vui vẻ tiếp nhận tử vong. Ngươi nói đều là nói nhảm, ai sẽ chính mình cho là mình nên chết rồi. Chu Minh thiếu chút nữa bị lời của hắn khí cười, nhưng là từ một cái khác cấp độ mà nói, Chu Minh vẫn thấy được tự tin, người bình thường căn bản cũng không khả năng có loại tự tin này. Chỉ có là tu vi người cực kỳ cường hãn mới có thể có sự tự tin như thế. Phùng Địch đại khái là thuộc về thứ người như vậy đi, càng là như thế, Chu Minh thì càng hoảng sợ hắn, lộ ra quá nhiều chỗ sơ hở. Chỉ thấy Phùng Địch đột nhiên ra một cước liền trực tiếp đá vào trên bụng của hắn, bụng là một người mềm nhất địa phương, liền như vậy trực tiếp đá lên đi, quả thực để cho Chu Minh có chút sợ hãi, đồng thời hắn cũng cảm nhận được thấu xương đau đớn, truyền vào đầu góc của mình bên trong, mặc dù cũng không có đem Chu Minh đánh bay, nhưng là loại công kích này đã để cho hắn chịu đến không nhỏ tổn thương. Chu Minh đã biết chính mình có lẽ muốn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi, nhưng là mặc dù đánh nhau thất bại, nhưng Chu Minh trong lời nói tuyệt đối sẽ không thua. Hắn nói, các ngươi trưởng ca cửa thánh vật, chính là một cái quái thai thật sao, vật này cho không ta ta cũng không muốn. Ngươi nói cái gì ngươi lại dám làm nhục trưởng ca cánh cửa? Chu Minh liền như vậy trêu đùa một cái, kết quả trực tiếp chọc giận Phùng Địch. Phùng Địch coi như trưởng ca trong cửa đệ tử ưu tú, hiện tại tự nhiên muốn bảo hộ chính mình môn phái danh dự, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Chu Minh liền như vậy làm nhục hắn môn phái. Mặc dù nói theo ở phương diện khác mà nói có chút quá miễn cưỡng, nhưng Phùng Địch chính là muốn làm như thế. Nhìn thấy chính mình chọc giận phương pháp quản tác dụng, Chu Minh hắn dĩ nhiên biết đối với mình tánh mạng mà nói, loại này cái gọi là chết vì sĩ diện cũng chỉ là chút tài mọn mà thôi, nhưng là lại không hữu hiệu chút tài mọn. Đến lúc này cũng ít nhiều gì có thể để cho Chu Minh vui vẻ một chút. Dù sao hắn còn không biết có thể nói bao nhiêu câu nói, rất có thể 2 phút sau liền chết ở chỗ này. Chiến đấu tiến vào ác liệt giai đoạn, không có trường thương đoàn tháo, cũng không có nhiều như vậy liều chết, chỉ có một Phùng Địch liền đem hắn đánh có chút không tìm được bác. Hiện tại hắn biết bao hối hận đi tới Lộc Cả Trấn, hay hoặc là nói biết bao hối hận tham dự vào những chuyện này chính giữa. Nếu như ban đầu không cùng Trịnh Huyền huyên náo như thế cứng ngắc mà nói, bây giờ nói không chừng cũng sẽ không về phần như vậy. Nhưng là nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây? Chu Minh căn bản cũng không có biện pháp lại thay đổi thời gian của mình rồi. Liền vào thời khắc này, Chu Minh đột nhiên nghe được sau lưng kéo một trận tiếng còi xe cảnh sát, sau đó liền nhìn thấy một xe cảnh sát chạy như bay tới. Theo trên xe cảnh sát chẳng qua là hạ xuống một người, người này chính là Ngô cùng Ngô cục trưởng. Nô cùng nhìn lấy những thứ này cảnh tượng, cảm giác có chút kỳ quái, chính nghĩa của hắn cảm giác lần nữa tăng cao. Nô cùng lập tức nói, tại Lộc Cả Trấn, các ngươi lại dám đánh cho thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ Lộc Cả Trấn không có cảnh sát sao? Nô cùng cũng không phải là một cái ngốc đến hoàn toàn không biết ti nhờ cha nở dê người, hắn biết rõ Chu Minh cũng sẽ không biết tự lượng sức mình, rất hiển nhiên tình huống bây giờ chính là Chu Minh bị công kích rồi, có thế không quản đến hắn thế nào. Hiện tại sự tình dường như đều không tốt giải quyết. Nhìn thấy như vậy một người cảnh sát đến, Phùng Địch cười một tiếng, hắn nói, một người lính cảnh sát hiện tại lại dám quản chuyện của chúng ta, ngươi thật sự cảm giác mình chán sống rồi sao? Tại Phùng Địch trong ấn tượng xem ra, cảnh sát căn bản chính là không có bất cứ tác dụng gì, hơn nữa bọn họ tu luyện môn phái, đi ra làm việc thời điểm hoàn toàn sẽ không kiêng kỵ cảnh sát hình tượng, hôm nay cũng vẫn là như thế, hắn hoàn toàn không muốn cho Ngô cùng mặt mũi. Nhưng là nhìn thấy Ngô cùng đã tới rồi, như thế Chu Minh thì biết rõ cơ hội của mình cũng tới rồi, theo phương diện nào đó đi lên nói, Chu Minh đúng là có một ít không tốt lắm, nhưng là hắn biết rõ Ngô cùng người này vô cùng chính nghĩa cảm, chỉ cần mình có thể đem mọi chuyện đều sắp xếp, như thế Ngô cùng người này nhất định sẽ giúp chính mình. Bởi vì đây chính là hắn chỗ chức trách, hơn nữa hắn cũng sẽ kiên trì chức trách của mình, chỉ bởi vì hắn là một người cảnh sát. Chương 1856, mặt của ngươi đây. Nô cùng dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn có thể hỗ trợ, bởi vì tại Nô cùng trong mắt hắn chính là muốn dối trương chính nghĩa, mặc dù hắn cũng không thể bảo đảm Chu Minh nhất định là chính nghĩa, nhưng là Chu Minh tại hắn nơi này tối thiểu cũng chưa từng làm bao nhiêu tà ác sự tình, huống chi cũng là bởi vì Chu Minh Lộc Cả Trấn mới trở về đến bình tĩnh. Vì cái này đến từ không dễ bình tĩnh, Nô cùng quyết định phải giúp Chu Minh một cái, ngay từ đầu Nô cùng giả vờ ngây ngốc thật ra thì chẳng qua là một loại sách lược, chưa chắc không biết Phùng Địch rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có thế không quản đến cái này Phùng Địch lợi hại đến mức nào, tại Nô cùng trong mắt đều phải muốn đuổi tận giết tuyệt, bởi vì hắn muốn nhiễu loạn chính là Lộc Cả Trấn bình tĩnh. Thật ra thì Phùng Địch căn bản là chẳng muốn đi quản Lộc Cả Trấn sẽ như thế nào. Hắn chỉ biết dưới tình huống này muốn đem sự tình làm xong cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng mà cụ thể sẽ như thế nào hắn cũng không quá rõ ràng. Phùng Địch vốn là chỉ là muốn thu thập Chu Minh, bây giờ thấy đưa tới một người cảnh sát, như vậy nội tâm của hắn có chút bất an. Theo lý mà nói, Phùng Địch căn bản cũng không khả năng sợ hãi cảnh sát, chớ nói chi là có cái gì bất an, nhưng là tại trong mắt của tất cả mọi người, Nô Cùng đều không phải là một người bình thường cảnh sát, hắn là một cái nắm giữ tu vi hơn nữa tu vi không kém hơn Chu Minh cảnh sát, hai người bọn họ liên thủ nói không chừng có thể cho Phùng Địch mang tới tương đối lớn tai nạn. Phùng Địch nói, ngươi cái này phá cảnh sát hiện tại cũng muốn so với ta trèo hai cái thật sao, như thế ngươi liền vội vàng lên đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu lớn khả năng. Phùng Địch lúc nói lời này dĩ nhiên phi thường khiêu khích, hắn cũng đúng là muốn nhìn một chút Ngô Cùng rốt cuộc có bao nhiêu khả năng, dù sao tại hắn trong ấn tượng cảnh sát làm sao có thể có phi thường lợi hại đây, có thế không quản đến có hay không phi thường lợi hại, bộ dáng bây giờ đều không phải là một mình hắn có thể xử lý xong. Đã có như thế tiết tấu, như vậy thì thật tốt đi xử lý một chút đi, phản đang khi bọn họ thoạt nhìn đây cũng không phải là đặc biệt gì chật vật sự tình. Đổi lại bình thường, khẳng định không có ai cảm thấy chuyện này rất khó, nhưng là bây giờ Lưu Tam Đám lại thấy được hy vọng, bởi vì Lưu Tam Đám biết Ngô Cùng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cũng biết Ngô Cùng cùng Chu Minh hai người liên thủ nhất định có thể để cho Phùng Địch trả giá thật lớn. Ngô Cùng cười đi lên phía trước, sau đó vỗ một cái Chu Minh bả vai, sau đó nói, bằng hữu, ngươi thật đúng là có thể, ta vốn là cho là ngươi phải đi, không nghĩ tới tại thành cửa trấn còn có thể sinh chuyện như vậy. Chu Minh cũng bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, sau đó nói, ta làm sao biết người này như vậy không biết điều, nếu như là sớm một chút biết, ta chắc chắn sẽ không dùng loại phương pháp này cùng hắn liều mạng, bất quá cũng còn khá ngươi đã đến rồi. Hai người đối thoại giống như là nhận thức cho phép bạn cũ lâu năm ở dạng, thật ra thì hai người bọn họ giao tình cũng không phải là đặc biệt sâu, nhưng là Chu Minh cũng biết Ngô Cùng hiện tại xuất hiện chính là phải giúp hắn. Rõ ràng, Ngô Cùng căn bản là không ưa Phùng Địch người này rất nhiều địa bộ, nhưng là hắn nhìn đến quen không ưa lại có thể thế nào đây, ngược lại hiện tại sự tình đã sinh rồi, muốn nói như thế nhiều cũng không quá có thể, chẳng qua là tận lực đem sự tình hàng lấy được. Hạ độ thấp nhất đi, cụ thể cái này hạ độ thấp nhất có thể hạ thấp thành hình dáng gì cũng không ai biết được, ngược lại mọi người duy nhất rõ ràng chính là Chu Minh không chết được. Phùng Địch dĩ nhiên không quan tâm tới người giúp là ai, ngược lại hắn cũng không cảm thấy mình có thể thua, vì vậy song phương liền đánh, làm đánh thời điểm, Phùng Địch mới phát hiện chính mình tựa hồ là phạm vào một cái lớn vô cùng sai lầm. Vốn là hắn thấy đến tu vi của đối phương cũng không khả năng quá cao. Nhưng mà không nghĩ tới đây là một cái tu vi cũng không kém hơn Chu Minh người, đây cũng là để cho hắn có chút kinh ngạc, Chu Minh mới vừa rồi đã chịu một chút thương, nhất là cứu Lý Linh Ngọc thời điểm càng làm cho hắn ra không ít máu, nhưng là bây giờ Chu Minh lại càng chiến càng hăng. Bởi vì đã tới trợ thủ, hắn nhất định phải thật tốt biểu hiện một chút, nếu như bây giờ hắn lại không biểu hiện ra đến mà nói. Như thế Ngô Cùng đi giúp ý của hắn nghĩa thì là cái gì chứ, chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên Chu Minh hết sức đánh. Phùng Địch mới vừa muốn cùng Chu Minh đối trận thời điểm, Ngô Cùng bên theo bên phải hắn ra quyền, Ngô Cùng quả đấm sức mạnh lớn vô cùng, đánh vào Phùng Địch trên người cũng để cho hắn cảm giác được xương đều tại chấn động. Nếu như là bình thời hắn chắc chắn sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là nếu như là đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ từ đi làm. Phùng Địch gặp phải chính mình dự chuyện không nghĩ tới, hắn hiện chính mình căn bản cũng không có thể tả hữu chiếu cố, nếu như hắn đặc biệt chú trọng đánh Chu Minh mà nói, như thế Ngô Cùng liền sẽ mang đến cho hắn tổn thương, nhưng là hắn muốn quay đầu lại cùng Ngô Cùng tiến hành vật lộn nói, như thế Chu Minh bên kia cũng đồng dạng sẽ tạo thành tổn thương cho hắn. Mới vừa rồi hắn đối với Chu Minh mặc dù không tính là treo lên đánh, cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện tại hắn loại này ưu thế tuyệt đối đã hoàn toàn tan hết. Ngược lại thì hai người đánh nhau càng thêm thành thạo, ngay từ đầu là tả hữu phân biệt công kích, sau đó lại đổi thành từ đầu đến cuối công kích, liền ngay cả Lưu Tam Đám cũng thỉnh thoảng qua tới xen vào một cái chân, cái này làm cho Phùng Địch rất cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn là hắn chính là trường ca cánh cửa phi thường đệ tử ưu tú, đi ra ngoài vật lộn thời điểm cũng liền mang theo trường ca cánh cửa mặt mũi, cho nên hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Hôm nay nhìn dáng dấp muốn qua đời ở đó rồi, mặc dù hắn cũng không phải là đặc biệt muốn, có thế là có một số việc cũng không do hắn nói làm chủ. Dù sao bây giờ có thể sinh sự tình đều tại sinh, nhưng mà cái này thì như thế nào đây, ngược lại mọi người trong lòng nghĩ đều đặc biệt đơn giản chính là một tí kẹo như thế sự tình mà thôi, Phùng Địch bắt đầu không ngừng kêu khổ, nhưng là hắn thật không có người giúp, bởi vì hắn lần này là hành động một mình. Trước Phùng Địch chính là vì muốn tìm kiếm Trịnh Huyền cùng Linh Thai Nhi lai đến Tây Nam địa khu, thật ra thì hắn đã ra tìm kiếm biết bao năm. Nếu như không phải là bởi vì lần này Linh Thai Linh Khí đột nhiên thả ra ngoài, hắn cũng không khả năng biết tên khốn kiếp này ngày ta y lộc cả chấn, mà Chu Minh trên người mang theo Linh Thai mùi đặc thù, cho nên hắn có thể ngay đầu tiên phong tỏa Chu Minh. Người thứ nhất xuất hiện ở nơi này hoàn toàn là bởi vì một loại trùng hợp, nếu không, Trường Ca cánh cửa không có khả năng vẹn vẹn chỉ phái một mình hắn qua tới, ít nhất cũng sẽ cho hắn làm mấy người trợ giúp. Nếu như ban đầu Phùng Địch mang theo người giúp cùng đi đến Lộc Cả Trấn mà nói, như vậy hiện tại tình huống rất hiển nhiên liền sẽ hoàn toàn bất đồng, có thế là có một số việc chính là trùng hợp như vậy, cho dù hắn muốn thế nào ông trời già cũng sẽ không để cho hắn thế nào. Chu Minh cùng Nô cùng hai người hợp tác tác chiến càng ngày càng thành thạo, bọn họ đánh Phùng Địch cơ hồ liền không thể trả đũa, mà mới vừa rồi Phùng Địch nhưng là một cái vẹn vẹn lợi dụng cây sáo âm thanh liền có thể đem cửa kiếng xe vỡ vụn người. Như vậy có thể thấy, sự chênh lệch giữa bọn họ dường như cũng không phải là đặc biệt lớn, chỉ là bởi vì trước hắn cùng Chu Minh là một mình đấu, cho nên mới kém lợi hại như vậy chứ. Vào lúc này Ngô cùng nói, ngươi bây giờ còn có mặt nói ta là phá cảnh sát à, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1857, là đi hay ở nếu như trước Phùng Địch có năng lực chịu nói Ngô cùng là cái phá cảnh sát. Như vậy hiện tại mượn hắn một cái lá gan hắn cũng không dám nói rồi, dù sao hắn là bại tướng nào dám nói dũng đây coi như là khoác lác cũng phải đem thổi tới vị mới được. Hiện tại hắn căn bản chính là nằm ở một cái bị đánh trạng thái, thật sự nghĩ để cho hắn làm ra dạng gì cử động cũng là phi thường khó khăn. Cho nên tình huống bây giờ thật sự rất khó làm, đương nhiên rồi, loại này rất khó làm cũng gần là đối với Phùng Địch mà nói. Ngay cả những người khác rốt cuộc có dạng gì sự tình cũng không biết được. Ngược lại bây giờ nhìn lại tất cả tình huống cũng không bằng tốt lựa chọn tốt một cái phương thức chạy trốn. Phùng Địch hiện tại đúng là đang suy nghĩ như vậy một chuyện, bởi vì hắn biết đánh tiếp như vậy chính mình khẳng định không đánh lại. Hơn nữa nếu như hai người lại hơi lợi hại một chút nói không chừng vẫn có thể trực tiếp đánh chết hắn. Dĩ nhiên đánh chết lời nói đến mức có chút hà khắc, nhưng nói thật, muốn làm cực kỳ tốt thì nhất định phải có vạn toàn nắm chặt, hiện tại hắn căn bản cũng không có vạn toàn nắm chặt, không bằng thừa dịp cơ hội này chạy mau. Bởi vì hiện tại hắn chạy đến nói Trường Ca cánh cửa cũng không có khả năng có người biết, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Phùng Địch lần này là hành động đơn độc, cũng bởi vì hắn tại phụ cận tra tìm, cho nên có thể ngay lập tức qua tới, hắn cũng không có hướng trong môn phái báo cáo. Cho nên môn phái cũng liền không có khả năng bởi vì hắn đánh nhau thua mà xử phạt hắn, nếu không đối với hắn xử phạt có thế là phi thường nghiêm khắc. Chính là bởi vì có như vậy một cái chỗ sơ hở, cho nên Phùng Địch tiến lùi đều phi thường tự nhiên, nhưng mà tình huống bây giờ thật ra thì hắn muốn chạy liền chạy sao cụ thể là như thế nào còn không ai biết được, nhưng là Chu Minh cùng Ngô cùng hai người lại càng chiến càng hăng, hai người bọn họ tiền hậu giáp kích đánh Phùng Địch không còn sức đánh trả chút nào. Chứ hắn vẫn có thể không có việc gì thổi một cái bài hát tới quấy loạn Chu Minh tâm thần, nhưng là bây giờ căn bản cũng không khả. Nang, hắn thậm chí liền dùng dấu tay cây sáo cơ hội cũng không có. Trước cái đó cứng rắn như sắt thép cây sáo tại trong mắt của mọi người lại chẳng đáng là gì, vậy đại khái chính là hắn thật sự không thể nghĩ tới sự tình rồi đi ngược lại dưới tình huống này cũng không phải là mỗi một người cũng có thể đem sự tình làm xong. Mà Ngô cùng Chu Minh hai người lại có cực lớn tự tin, bọn họ cho là mình nhất định có thể đem cái này nguy hiểm xử lý xong. Dĩ nhiên, bất kể như thế nào xử lý là hai người bọn họ chuyện của mình, một bên đánh Ngô cùng còn vừa nói, ta nói bằng hữu à, ngươi vì sao lại chọc tới lợi hại như vậy một cái môn phái nhân vật mới vừa đem tôn tướng quân giải quyết hết, ngươi bây giờ liền cao điệu như vậy sao. Chu Minh cũng chỉ có thể lắc đầu một cái nói, giải quyết hết tôn tướng quân cũng không là chuyện trọng yếu gì nha, hiện ở nhà này hỏa có thể so với tôn tướng quân lợi hại hơn. Chu Minh cũng không có nói láo, tôn tướng quân đơn giản cũng chính là súng đạn so khá nhiều một chút, nhưng là hắn không có bao nhiêu tu vi, nhưng là Phùng Địch lại không giống nhau. Phùng Địch ứng dụng có so Chu Minh cao hơn tu vi, muốn giết chết hắn căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi Chu Minh cũng không khả năng giống như tôn tướng quân như vậy lập tức đem trường thương đoạn pháo liền rút ra hướng về phía hắn một hồi hoành kích. Mặc dù nói loại phương pháp này đúng là tương đối có thể được, mà bây giờ nghĩ muốn chuẩn bị một chút không ra, nô cùng cũng chỉ có thể lắc đầu một cái nói, mạng của ngươi thật đúng là khổ a, sớm biết ngươi số mạng khổ như vậy mà nói, ta liền đem ngươi ở lại Lộc Cả Trấn rồi. Hai người đối thoại giống như là tại cười đùa nổi giận mắng trêu chọc mở dạng, mặc dù cũng không có thể xác định Chu Minh nhất định có thể đem sự tình giải quyết hết, nhưng là Ngô Đồng Chi nói bọn hắn bây giờ nguy cơ đã giải trừ, tối thiểu cũng sẽ không để cho Phùng Địch đứng dạng gì tiện nghi. Phùng Địch nhìn thấy hai người một bên đánh chính mình còn vừa có thể rảnh rỗi tán gẫu một chút, hắn nhất thời giận tí mặt, hai người các ngươi đổ vật lại có thể như thế bất tôn trọng ta Phùng Địch là một cái chết vì sĩ diện người. Hắn đối với không tôn trọng người của hắn tuyệt đối là một cái xem liền giết chết rồi, bây giờ không có năng lực giết chết là hắn cả đời tiếc nuối, có thế là một người tiếc nuối hay không cũng không phải là như thế tính quyết định. Chu Minh trong lòng rõ ràng, một khi để cho mình rơi vào nông nỗi này, hắn thậm chí cũng lại nói lời này, tiếp theo Phùng Địch liền bị đánh sưng mặt sưng mũi, hắn quá mức tới đã đến không còn sức đánh trả chút nào mức độ, mặc dù mới vừa lúc mới bắt đầu vô cùng cường ngạnh. Nhưng là bây giờ lại để cho hắn làm cho không có biện pháp nào. Nếu như nói có một ít chuyện có thể giải quyết tốt, như vậy hiện tại tối thiểu cũng là trong lòng của hắn có một cái rất tốt dự đoán rồi đi. Phùng Địch biết, đánh tiếp nữa khẳng định không có hy vọng, như thế chỉ có thể mau trốn chạy. Vừa lúc đó, Phùng Địch đột nhiên đem chính mình áo khoác ngoài vắt lên. Hắn một bộ quần áo trắng ở trên cao chỗ trống trong chuyển mấy vòng, chiêu này là Chu Minh cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Chu Minh nghiêng đầu hỏi một cái Ngô Cùng, ngươi biết cái này là dạng gì chiêu thức sao? Ngô Cùng cũng lắc đầu một cái, dù sao hắn không phải là trưởng ca cửa người, hắn làm sao có thể biết loại sự tình này đây. Lúc này Phùng Địch mở miệng nói, đây chính là trưởng ca cánh cửa chuyên môn dùng để chạy trốn chiêu thức, gặp lại sau các vị, hôm nay không có tính toán kỹ. Là ta sai lầm bất quá các ngươi cũng đừng mơ tưởng chưa tới ngày tốt rồi, ta tuyên bố các ngươi chính là trưởng ca cửa địch nhân. Chỉ thấy Phùng Địch trên không trung xoay tròn nhún nhảy mấy vòng, sau đó cái này áo quần màu trắng liền đem hắn bao vây lại, ngay sau đó cái bao này liền hướng phương xa bay đi, Chu Minh muốn cản lại, nhưng là Ngô Cùng lại đưa hắn chặn lại, Ngô Cùng nói, đừng đuổi theo, thật ra thì như vậy đuổi tiếp căn bản không phải biện pháp. Chu Minh vội vàng hỏi, tại sao vậy chứ? Ngô Cùng nói, ngươi không biết sao chúng ta căn bản là đánh không chết hắn. Hai người chúng ta thay nhau công kích hắn cũng có thể thi triển kỹ thuật như vậy chạy trốn, thật sự lấy hai người chúng ta lại làm sao có thể đánh chết hắn đây. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Chu Minh nội tâm vẫn không nguyện ý tiếp nhận ta cái kết quả này, mà bây giờ tên kia đã bay đi rồi, Chu Minh không chấp nhận lại có thể làm sao đây. Chu Minh chỉ có thể hùng tận một quyền. Nên ở trên xe của chính mình, mặc dù có hậu hối, nhưng là hắn càng thêm vui mừng chính mình được cứu rồi. Lúc này Lưu Tam đám đi tới hỏi, chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Rốt cuộc chạy còn chưa chạy đối với Chu Minh mà nói, đây đúng là một cái lớn vô cùng vấn đề khó khăn, nếu như hắn chạy, thật ra thì sớm muộn đều sẽ bị trưởng ca cánh cửa tìm tới, dù sao trở lại Trung Vân Thị cũng là mấy cái như vậy ẩn nút địa điểm, trưởng ca cánh cửa trực tiếp tìm tới nói, nhất định sẽ dẫn lớn đặc biệt phiền. Thoái! Chẳng lẽ ở lại Lộc Cả Trấn liền không phiền toái sao? Lộc Cả Trấn đồng dạng cũng là trưởng ca cánh cửa yêu cầu bao vây tiêu trừ địa phương. Tin tưởng Phùng Địch lần này sau khi trở về nhất định sẽ đơn giản báo cáo một cái. Sau đó liền đại quân áp cảnh rồi. Đến khi đó, Chu Minh vừa có thể làm sao ở núp rồi. Có nhiều vấn đề đều giải quyết không hết, cho nên Chu Minh đặc biệt khó chịu. Nhưng mà cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Dù sao hiện ở loại tình huống này là tất cả mọi người cũng không muốn lo lắng, chỉ có Ngô Cùng một người nói, không bằng trước ở lại đây đi xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1858, lưu lại đường sống. Nếu như nói trước Ngô Cùng đối với Chu Minh căn bản cũng không có bất kỳ hữu tình mà nói, nhưng là hắn nói ra câu nói này thời điểm rất lộ vẻ lại chính là không xuất phát từ chính nghĩa của mình cảm giác rồi. Trước Ngô Cùng trợ giúp Chu Minh đi đánh nhau hoàn toàn là vì Lộc Cả Trấn có thể bình tĩnh lại, hơn nữa cũng có thể duy trì trong lòng mình chính nghĩa. Nhưng là lần này hắn cảm thấy trong lòng chính nghĩa tạm thời có thể đặt ở hai bên rồi, dù sao Chu Minh là một cái đáng giá trợ giúp người, cho nên hắn vừa muốn cho Chu Minh ở lại Lộc Cả Trấn, dù sao Chu Minh nếu như rời đi. Vậy thì rất hiển nhiên sẽ xảy ra rất lớn ngoài ý muốn, Nô cùng thì tại sao không biết Chu Minh ở lại Lộc Cả Trấn mà nói, Lộc Cả Trấn chẳng lẽ còn sẽ không xảy ra hỗn loạn sao? Đến lúc đó trưởng ca cửa người tìm tới nói vậy cũng phải làm gì đây? Mặc dù nghĩ tới nghĩ lui cũng không có như thế biện pháp quá tốt, nhưng là Ngô cùng chỉ biết tốt nhất vẫn là để cho Chu Minh ở lại đây đi. Chu Minh dĩ nhiên biết trong này quan hệ lợi hại rồi, rất nhanh Chu Minh liền đối với Ngô cùng nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ nói ra những lời này, đúng là để cho ta cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi đã đem ta làm bằng hữu sao? Ngô cùng ngược lại nói, bằng hữu ngược lại là không tính là, tối thiểu là một cái không chán ghét như vậy người, ngươi cùng. Còn lại mấy cái bên kia chỉ biết tranh đoạt địa bàn người có rõ ràng bất đồng, vậy đại khái chính là ta nguyện ý giúp nguyên nhân của ngươi đi. Nô cùng hiện tại cũng không biết tại sao phải giúp Chu Minh, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, đã có như vậy một cái dự định, như thế tốt nhất giống như này tiến hành tiếp đi, ngược lại bất kể thế nào nói đều là vô cùng tốt vô cùng nói, hắn cũng biết khổ sở sự tình còn đang đợi, nhưng là cái này cùng trong lòng của hắn chính nghĩa cũng không mâu thuẫn. Chu Minh lại tiếp tục hỏi, Phùng Địch sau khi trở về nhất định sẽ tìm tới người giúp đỡ, đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ làm sao có thể gánh qua được đây? Trước hai người bọn họ có thể đánh thắng được Phùng Địch, hoàn toàn là bởi vì Phùng Địch tương đối nhẹ địch, hơn nữa hắn chẳng qua là một thân một mình, hiện tại hắn trở về khẳng định còn sẽ tìm người giúp đỡ qua tới, đến khi đó, cũng không phải là hai người bọn họ có thể giải quyết rồi. Nô cùng lại nói, đến lúc đó ngươi không ra mặt là được rồi. Ta tin tưởng ta người cảnh sát này cục trưởng ít nhiều gì vẫn có thể chặn sự tình. Nô cùng ý tưởng khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ, Chu Minh cũng không biết tại sao hắn sẽ như thế ngây thơ. Thật ra thì Chu Minh căn bản cũng không biết Nô cùng trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vấn đề, nhưng là nếu hắn cũng có thể nói như vậy, những lời ấy những thứ kia còn có ích lợi gì đây? Tên khốn kiếp này vốn chính là một cái so sánh nhân vật lợi hại, đổi lại một câu nói. Có lẽ hắn còn có thật nhiều càng bí mật trọng yếu đi, hiện tại không muốn nói ra cũng nhất định là có nguyên nhân của mình. Đối với như thế, Chu Minh không nguyện ý hỏi nhiều, huống chi Chu Minh cũng biết, hiện tại liền trở lại Trung Vân Thị mà nói, cái kia sớm muộn đều sẽ xảy ra vấn đề, căn bản cũng không phải là một cái Chu Minh có thể giải quyết. Nếu như là đã như vậy, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì đây? Hiện tại Chu Minh cũng chỉ có thể từ từ đi nghĩ biện pháp nhìn một chút đến cuối cùng nên phải nên làm thế nào cho phải. Ngược lại hiện tại mà nói bọn họ hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Đương nhiên rồi, đến lúc đó nếu như đối phương người đuổi tới nói, cái kia Chu Minh còn phải dốc toàn lực. Ngô cùng nói, mặc dù ta không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của ngươi, nhưng là ta cảm thấy đã có đoạn này duyên phận. Như thế ta ít nhiều gì bảo vệ ngươi một cái cũng là có thể. Liên như vậy Chu Minh đồng ý, đi theo Ngô cùng trở lại Lộc Cả Trấn, dĩ nhiên cùng hắn cùng nhau trở về còn có Lý Linh Ngọc, bất quá Lưu Tam Lang thái độ phản ngược lại có chút mập mờ, Lưu Tam đang nói, lần này chỉ sợ ta là không thể đi theo xuống. Chu Minh phi thường lý giải, dù sao Lưu Tam đám căn bản cũng không phải là người của hắn, hơn nữa hai người vẫn là địch nhân. Huống chi Lưu Tam đám vẫn là giúp Thương Chu làm việc nhà, dưới tình huống trợ giúp chính mình, nói thật trước hắn ra tay liền đã coi như là hết tình hết nghĩa, nếu như không phải là bởi vì hắn người này có bảo đảm nói, Chu Minh nói không chừng còn sẽ phải gánh chịu đến dạng phiền phải gì. Ngược lại kể từ bây giờ cái tình huống này thoạt nhìn cũng không có người có thể thật đơn giản liền đem chuyện trước mắt chỗ làm rõ, cho nên hắn cũng không cần thiết để cho Lưu Tam đám ra tay. Như vậy đúng là có vẻ hơi làm người khác khó chịu, Chu Minh nói với hắn, ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi, vì an toàn của ngươi ngươi cũng cần phải trở về, bất quá ta chỉ có một điều kiện. Lưu Tam đám hỏi thăm đến, điều kiện gì cứ việc nói. Chu Minh lập tức phải trả lời, cái điều kiện này chính là, ta hy vọng ngươi có thể không nên đem tin tức của ta nói cho Thương Chu. Lưu Tam đám gật đầu một cái, ta đáp ứng ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không đem khoảng thời gian này chuyện nói ra, bất quá ta còn có một cái đề nghị, nếu như nói cho Thương Chu mà nói không chừng Thương Chu cũng có thể giúp ngươi. Phần này nói Chu Minh phản ngược lại có chút không thể hiểu, bọn họ toàn bộ không hiểu nổi Lưu Tam đám tại nói một chút ít bộ dáng gì nói, tại sao Thương Chu tại cái giai đoạn này xuống là có thể giúp hắn đây thế nào nói ra lời này đầy Chu Minh hỏi. Lưu Tam đám trả lời ngay, thật ra thì rất đơn giản. Trực tiếp nói cho Thương Chu trưởng ca chốt cửa ngươi thuốc đoạt đi, cứ như vậy mâu thuẫn tiêu điểm liền sẽ rời đi, nhưng là ta không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận loại này mâu thuẫn rời đi. Không thể không nói đây đúng là một biện pháp rất tốt, Thương Chu là một cái so sánh nhân vật lợi hại, trước phùng địch qua tới đánh nhau thời điểm đều sẽ cho Thương Chu một chút mặt mũi, cho nên không có đánh lưu tạm đám. Giả thiết Thương Chu quyết định phải ra tay mà nói, vậy thật là cũng không biết nên xử lý như thế nào rồi. Bất quá dù sao Thương Chu cũng là một nhân vật nguy hiểm, cho nên Chu Minh cũng không có cách nào liền như vậy đáp ứng có làm hay không đến, hắn thật sự là quá nguy hiểm, hiện tại liền để ta đồng ý, ta quả thực không làm chủ được. Lưu Tam Đám cũng hiểu được, Chu Minh cùng Thương Chu trong lúc đó tuyệt đối là người chết ta sống trong lúc đó đấu tranh, hơn nữa trước sinh nhiều chuyện như vậy tình. Giả thiết nói Thương Chu thật sự đặt lễ đính hôn một cái tâm muốn thu thập Chu Minh mà nói, cũng không phải là không thể được. Huống chi thu thập Chu Minh cùng đi trường ca cánh cửa cướp đoạt đan dược tại Thương Chu ở trong mắt cũng không phải là một cái xung đột sự tình. Hắn hoàn toàn có thể để cho tất cả mọi người trở thành chính mình dưới quyền chi thần. Cái loại này thần phục để cho người căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt. Ai bảo hắn là Thương Chu đây Thương gia đại thiếu gia chính là lợi hại như vậy. Tạm thời trước không nên như vậy đi, sau khi trở về ngươi đem điện thoại của ngươi nói cho ta biết, chúng ta tùy thời điện thoại liên lạc. Cuối cùng Chu Minh cũng chỉ có thể tìm kiếm như vậy một cái điều hòa biện pháp, mặc dù hắn không biết có nên tin hay không Lưu Tam Đám, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy, giả thiết nói Lưu Tam Đám căn bản là phải ra bán hắn, trở về đem tất cả mọi chuyện lẫn nhau Thương Chu nói rõ, cái kia Chu Minh cũng không có cách nào. Dù sao tên khốn kiếp này hiện tại liền đứng ở chỗ này, lại không thể cắt mất đầu lưỡi của hắn để cho hắn vĩnh viễn không nói lời nào, tạm thời chỉ có thể lựa chọn cái này điều hòa biện pháp, dù sao tiến có thể công lui có thể thủ, còn không cần bị động như vậy, vô luận hướng phương hướng nào triển, đều vẫn còn đường lùi, đây chính là Chu Minh ý tưởng. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1859 cảnh còn người mất. Liên như vậy, Lưu Tam Đám rời đi Lộc Cả Trấn, Chu Minh cùng Nô cùng lại trở về. Chu Minh cũng không biết mấy ngày sắp tới sẽ xảy ra dạng gì sự tình. Hắn biết, bất kể thế nào nói mình cũng chính là tiền đồ chưa biết, cho nên nói bây giờ muốn cái kia chút ít chỗ ích lợi gì cũng không có. Hắn chỉ có thể từ từ đi từng bước đi nhìn một chút trường ca cánh cửa rốt cuộc chuẩn bị trả giá ra sao tới thu thập mình. Trở lại Lộc Cả Trấn chi sau. Chu Minh những thủ hạ kia môn đều tương đối kinh ngạc, rõ ràng hai ngày trước còn nghe hắn nói lập tức sẽ phải rời khỏi, làm sao cái này vừa rời đi một lát liền lại trở về tới rồi. Bọn tiểu đệ đều vây lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, Chu Minh cũng không có cách nào giải thích, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại cùng bọn họ lời giải thích, rất hiển nhiên sẽ để cho lòng tự tin của bọn hắn bị đả kích thật lớn, cho nên thông minh nhất biện pháp chính là một chút đều không hiểu thích. Bất quá có chút vấn đề thật ra thì không giải thích liền không nhìn ra đây, cách công cái kia loại tuổi tác lớn nhân mã trên liền có thể nghĩ đến, Chu Minh nhất định là gặp phải phiền toái, nếu không tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài thời gian ngắn như vậy thì trở lại, bất quá hắn có tương đối cao dày công tu dưỡng, hắn chắc chắn sẽ không đi hỏi. Về phần những người khác, vậy cũng không biết được, bất quá trở lại quan đế miếu sau, Chu Minh cũng không có lập tức cùng các tiểu đệ của mình nói quá nhiều, bởi vì hắn biết, cùng bọn họ nói quá nhiều đồ vật cũng không hề có tác dụng còn không bằng trực tiếp liền đem chuyện trước mắt xử lý xong đây ngay cả chuyện trước mắt là cái gì. Vậy thì vô cùng đơn giản rồi, nhanh đi tìm Trịnh Huyền hỏi một đi, Trịnh Huyền một mực đều tại trong tầng hầm ngầm đang đóng, hắn đương nhiên là có rất lớn sự bất đắc dĩ, bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, tại trong tầng hầm ngầm đang bị nhốt nhất định là so ở bên ngoài tốt hơn, bởi vì trường ca cánh cửa đã động tìm kiếm hắn đại lùng bắt rồi. Mấy năm nay hắn có thể ở chỗ này đều là một cái kỳ tích. Chu Minh tới xuống đất phòng, nhìn đến lúc này Trịnh Huyền đã vô cùng suy yếu, hắn thậm chí ngay cả đứng lên năng lực cũng không có, trông chừng hắn một tên tiểu đệ nói, cái tên này mỗi ngày không ăn không uống, liền một người như vậy yên lặng nửa nằm ở nơi đó, trên người tản ra kỳ quái mùi thối, tóm lại đặc biệt khó ngửi. Nhìn thấy hắn cái này lôi thôi bộ dáng, Chu Minh cũng biết, Trịnh Huyền dường như thật muốn phế đi. Trước kia Trịnh Huyền là biết bao khôn khéo một người, hắn nhất định sẽ đặc biệt chú trọng chính mình dáng vẻ, cho dù là lúc trước mới vừa bị bắt phòng ngầm dưới đất thời điểm hắn cũng biết mỗi ngày đều muốn xử lý một cái chính mình. Bộ dáng bây giờ hắn đã không có cách nào, thật ra thì cái này cũng không trách được hắn, ai bảo trước hắn cùng Linh Thai đã hợp hai thành một, linh thai bị tổn thương, như thế hắn cũng sẽ bị tổn thương. Mặc dù loại vết thương này hại cũng không phải là trên thực chất, nhưng cũng có thể tiêu hao sinh mệnh lực của hắn để cho hắn tiếp tục thể nhược một trận. Ngược lại đến lúc này, ai cũng không khả năng nói quá nhiều, tóm lại có một số việc là có thể làm như vậy, nhưng là một khi đem những chuyện kia đều lời nói ra, Trịnh Huyền có thể hay không nói thật đây. Nhìn thấy Chu Minh tới rồi, Trịnh Huyền cũng chỉ là chớp mắt ý chào một cái, Chu Minh đi tới, theo trên người móc ra một cái đan dược đút tới Trịnh Huyền trong miệng. Đan dược này chỉ là phi thường thông thường bất kỳ một người tu luyện nào đều có thứ, hắn vì cho Trịnh Huyền cũng không cảm thấy thiệt thòi. An viên đan dược này sau, Trịnh Huyền ít nhiều gì khôi phục một chút thần sắc, mặc dù còn lâu mới có thể đến mặt mũi hồng hào mức độ, nhưng cũng có thể cùng Chu Minh nói chuyện. Sau đó Chu Minh lại hỏi, nói một chút đi, nói một chút chuyện của ngươi. Trịnh Huyền có chút bồn chồn. Tại sao phải nói sao, ngươi nên biết không phải là cũng đã biết sao, hiện tại hỏi lại ta những chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ. Chu Minh rất rõ ràng hiện tại cùng hắn nói dạng gì nói đều không có ý nghĩa, cho nên nói tên khốn kiếp này đã có chút ít khó chơi rồi. Bất quá theo một ít góc độ mà nói, hắn coi như là khó chơi cũng hẳn biết tình cảnh của chính mình đi. Sau đó Chu Minh đã nói, Phùng Địch tới rồi, ngươi biết người này sao, dù là Trịnh Huyền lại dưới ngụy trang đi. Hắn nhỏ biểu tình cũng không khả năng một mực ngụy trang, nghe tới Phùng Địch cái tên này thời điểm, Trịnh Huyền khỏe mắt đột nhiên sinh một cái co rúm, sau đó hắn liền hỏi Chu Minh, hắn trực tiếp tìm tới ngươi thật sao, chẳng lẽ trưởng ca cánh cửa nhanh như vậy liền xuất thủ sao. Hiện tại cái vấn đề này quanh quẩn tại Trịnh Huyền trên đầu, đúng là mang đến cho hắn đả kích lớn vô cùng. Trịnh Huyền rất rõ ràng theo phương diện nào đó mà nói chính mình cũng bất quá chỉ là không có một người dùng người mà thôi. Nhưng là tại Chu Minh xem ra, hắn ít nhiều gì cũng có thể cung cấp một chút phòng vệ biện pháp, nói không chừng sẽ có dạng gì chỗ dùng. Chu Minh nói, giới thiệu cho ta một cái người này đi, hoặc có lẽ là giới thiệu cho ta một cái trưởng ca cửa chỗ mạnh cùng thiếu sót. Những lời này dường như trực tiếp để cho Trịnh Huyền nhớ lại cực kỳ lâu chuyện lúc trước, Trịnh Huyền không biết mình hẳn là từ nơi nào nói về, dù sao hắn đã là một cái bị trục xuất đệ tử. Hiện tại nói những thứ này nữa lại có dạng gì tác dụng đây, nhưng là Chu Minh nhất định phải để cho hắn nói, như thế hắn tự nhiên cũng liền nếu nói rồi. Trịnh Huyền nói, Phùng Địch là sư huynh của ta, hai người chúng ta là cùng một cái sư phụ dạy dỗ, dĩ nhiên vào lúc đó, ta là sư phụ trong mắt người tâm phúc, Phùng Địch thường xuyên thụ khi dễ. Nghe đến đó thời điểm, Chu Minh phản ngược lại có chút không tin, Chu Minh lập tức phản bác, ngươi có thể hay không không phải cho ta kể chuyện xưa. Nói điểm lời thật lòng, Phùng Địch thực lực ta đã thấy, hắn so ta còn muốn mạnh, chớ nói chi là so với ngươi còn mạnh hơn rồi, cho nên hắn tại sao có thể là sư huynh của ngươi đây, hơn nữa lại làm sao có thể sẽ ai khi dễ đây. Đây đúng là một cái mâu thuẫn logic tràn ngập trả lời, Chu Minh hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng, Phùng Địch mạnh mẽ. Như vậy một người lúc trước ở bên trong môn phái sẽ thường xuyên thụ khi dễ, vẫn là thụ Trịnh Huyền khi dễ. Trịnh Huyền lắc đầu một cái sau nói, tu luyện loại chuyện này có lúc yêu cầu nói thiên phú, có lúc cũng cần nói hoàn cảnh, ta là thuộc về cái loại này trời sinh tương đối khá, cho nên sư phụ đặc biệt coi trọng ta, muốn đem ta bồi dưỡng được tới, bất quá sau đó sinh sự tình ngươi cũng biết, khi đó chúng ta bên kia đều bị sửa trị, cho nên ta rời đi, Phùng Địch khi đó cũng không có theo chúng ta cùng rời đi, nếu như không có đoán sai, hắn đại khái đón nhận hết thể sư phụ đối với ta tất cả đãi ngộ. Đi. Đúng như Trịnh Huyền thật sự nói như vậy, Trịnh Huyền ly mở sau, sư phó của hắn cũng không khả năng không thu đồ đệ nữa, lúc trước làm sao đối với Trịnh Huyền được, như thế sau này ta liền như thế nào đối với một người khác tốt là được rồi, mặc dù trước Phùng Địch tu vi không bằng Trịnh Huyền, nhưng là từ khi Trịnh Huyền ly mở sau, như thế hai người chênh lệch liền hết sức rõ ràng rồi. Dù sao Phùng Địch bên kia đủ loại đủ kiểu đan dược còn có hoàn cảnh còn có sư phụ tự mình hướng dẫn tại Trịnh Huyền bên này cũng không có. Trịnh Huyền duy chỉ có một cái linh thai cũng bởi vì hấp thu linh khí trong đó mà bị cắn trả. Hai người chênh lệch liền như vậy trao đổi vị trí. Loại này chênh lệch đại khái cũng là Thương Hải Tang Điền biến ảo chỗ đi. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1860, nghĩ thông suốt. Chu Minh cùng Trịnh Huyền cũng không biết đang nói gì là được, nhưng là hắn thật sự muốn từ Trịnh Huyền cái này lấy được cờ đến một chút tin tức hữu dụng. Chu Minh sau đó hỏi, coi như ngươi nói đều là nói thật, nhưng là bây giờ trưởng ca cánh cửa đã tìm tới rồi, mặc dù Phùng Địch bị chúng ta đuổi chạy, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, Phùng Địch vẫn sẽ kêu rất nhiều người giúp tới, cho đến lúc này mà nói, ta phải làm gì đây, ngươi nơi này có không có rất biện pháp tốt có thể làm cho ta ngăn. Càng một cái sự tiến công của bọn họ Trịnh Huyền nghĩ tới nghĩ lui, cũng quả thật không biết nên nói thế nào, Trịnh Huyền trả lời, ta thật sự không biết phải làm gì rồi, có sự tình có lẽ rất dễ làm đi, nhưng là trưởng ca cánh cửa vì bọn họ thánh vật sẽ làm ra hết thể hy sinh, nếu hắn không là môn ban đầu cũng sẽ không phất cờ giống trống tìm ta rồi, bọn hắn bây giờ khẳng định đến thánh vật bị hủy có liên hệ với ngươi, cho nên nói ngươi căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản trưởng ca cánh cửa. Trừ phi nói ngươi có thể diệt bọn hắn cả môn phái. Theo Ngộng Tiểu nói xin đây chính là Trịnh Huyền cho ra câu trả lời, không thể trực tiếp tiêu diệt trưởng ca cửa nói, như thế Chu Minh cũng chỉ phải chờ đợi loại sai lầm này trả lời, thực lực của hắn cũng đúng là tương đối tờ hờ tờ kem ở, cứ như vậy để cho hắn đã không có cách nào. Chu Minh hỏi, thật sự một chút biện pháp khác cũng không có sao? Trịnh Huyền trả lời, thật không có, ta đã là sắp chết người rồi. Ngươi theo ta trong lúc đó lại cũng không có xung đột lợi ích, ta đúng là không cần thiết hại nữa ngươi rồi. Trịnh Huyền nói có đúng không là nói thật, Chu Minh cũng không có cách nào xác định, dù sao hiện tại hắn là một người phế nhân, thân là một cái phế nhân, như thế hắn dĩ nhiên liền có rất nhiều chuyện muốn đi làm mới được, phát triển đến một điểm này, Chu Minh đã không có lòng tin, Chu Minh đương nhiên biết rõ, biện pháp duy nhất rất có thể chính là chạy rồi. Nhưng dù là trở lại Trung Vân Thị lại có thể làm sao đây, đơn giản chính là chuyển sang nơi khác chết, hơn nữa nơi đó còn có thân nhân của mình, chết ở trước mặt bọn họ cũng đúng là có chút mất mặt, có chút tình huống cũng không nhất định có thể làm cho Chu Minh thật tốt lo lắng, nhưng là bây giờ chỉ cần hắn đi suy nghĩ thật kỹ nói không chừng còn có một đường cơ hội. Dù sao hiện tại cũng không phải là tất cả vấn đề đều muốn dựa vào Chu Minh như vậy đưa tay đi giải quyết, nhưng là hắn biết rõ. Nếu như là đã quyết định rồi, như vậy thì hẳn là thật tốt đi làm, ngược lại theo phương diện nào đó mà nói có lẽ ý kiến của mình cũng có một chút trọng yếu đi, không qua hắn đấy ý kiến trọng yếu đi nữa, cũng không có thực lực của hắn trọng yếu. Một người thực lực không trọng yếu nói, như thế lại làm sao có thể đi trải qua những thứ kia ngàn khó vạn hiểm đây? Chu Minh nhún nhún vai, hắn biết đại khái chính mình phải làm gì rồi, duy nhất tình huống có lẽ chỉ có chờ chết rồi. Mặc dù Ngô Cùng nói qua phải giúp hắn một tay, nhưng là Chu Minh dùng tại sao vô duyên vô cớ đem Ngô Cùng gọi ra phụng bồi chính mình cùng nhau chịu chết sao? Trưởng ca cánh cửa đám người kia phát điên lên tới khẳng định bất kể cái gì cảnh sát, dù sao cái này nhưng là bọn họ thánh vật. Chu Minh rời đi phòng ngầm dưới đất, hắn ba bước vừa quay đầu lại nhìn một chút Trịnh Huyền, Trịnh Huyền cũng lấy phi thường thê thảm ánh mắt nhìn Chu Minh. Hai người bọn họ đều biết đây có lẽ là hai người một lần cuối cùng nói chuyện cùng gặp mặt, nhưng là cái này thì có thể như thế nào chứ, mỗi một người đều có thuộc về chính mình duyên phận, hai người bọn họ duyên phận cũng liền đến đây kết thúc. Nếu quả như thật có một ngày có thể phát sinh chuyện rất nghiêm trọng, cái kia nói không chừng cũng sẽ để cho Chu Minh cảm thấy đặc biệt kinh hỉ đi, nhưng là có thể hay không kinh hỉ như vậy ai nào biết đây. Chu Minh cũng chỉ có thể ở sau Nu Y tiếp tục tu luyện. Mặc dù trên người hắn đã không có đan dược, nhưng là ở chỗ này hấp thu trên núi linh khí cũng ít nhiều gì là một cái biện pháp. Mặc dù tu vi như vậy tăng lên cũng không đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng ít nhiều gì có thể tăng lên một chút chính là một chút đi. Ngược lại hắn cũng không cảm thấy chính mình có sống tiếp cần thiết, đến lúc đó giết nhiều một cái cũng coi là đủ vốn nha. Chu Minh hoàn toàn là lấy chính mình sắp sửa qua đời phương thức tới tiến hành kế tiếp sinh hoạt. Một điểm này hắn tất cả bằng hữu cũng nhìn ra được, bao gồm các tiểu đệ của hắn, càng là nhìn thấy hắn như vậy, bọn tiểu đệ thì càng cuống cuồng. Nhưng mà bọn tiểu đệ nghĩ muốn hỏi thăm một chút rốt cuộc là vì cái gì, Chu Minh cũng không muốn trả lời, dù sao Chu Minh có nguyên tắc của mình, Chu Minh không nguyện ý để cho đám người này môn bởi vì chính mình trong vấn đề tu luyện mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Từ một điểm này mà nói, Chu Minh đúng là một cái so sánh phân biệt rõ ràng người. Duy nhất đối với hắn còn ít nhiều có điểm trợ giúp người chính là Ngô Cùng rồi, cái này mấy thiên Ngô Cùng thường xuyên đến tìm hắn nói chuyện, hơn nữa hai người còn cùng huấn luyện mấy cái hợp tác chiêu thức, mặc dù những thứ này hợp tác chiêu thức so với bình thường đơn đả độc đấu lợi hại hơn rất nhiều, nhưng mà đối với thực lực tuyệt đối nghiền ép vẫn là hai người bọn họ không thể tưởng tượng. Chu Minh đại khái có thể nghĩ tới những thứ này chiêu thức đến lúc đó phỏng chừng cũng chính là trì hoãn một cái tử vong của mình thời gian đi. Chu Minh cười nói, Ngô Cục trưởng, ngươi đối với ta như vậy, ta đúng là nhận lấy thì ngại, mặc dù ta tại Lộc Cả Trấn ở lại mấy ngày, qua và y nga y nư a yên ổn thời gian dĩ nhiên không bằng ta tiếp tục hướng bên ngoài đi. Ngô Cục trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô cùng dĩ nhiên không tán thành hắn cái ý nghĩ này, dù sao bất kể đi tới chỗ nào đều là một cái phi thường khác biệt tồn tại, hơn nữa trưởng ca cánh cửa cũng khẳng định có thể đuổi theo hắn hơn nữa giết chết hắn. Ngô cùng nói, ngươi trên người có linh thai mùi vị, cho nên bọn họ khẳng định có thể tìm tới ngươi, ngươi chạy đến đâu bên trong lại là chỗ an toàn đây, ở chỗ này ta ít nhiều gì có thể bảo vệ ngươi một lần, nếu như ta chết, vậy bọn họ chính là cùng cảnh sát đối nghịch, ta lẫn nhau tin quốc gia chúng ta cảnh sát hẳn là sẽ không như thế buông thả bọn họ đi. Không quản sự tình nói như thế nào, ngược lại bắt đầu từ nơi này nói đúng là hơi quá đáng, bất quá Chu Minh rất rõ ràng, nếu Ngô cùng đều nói như vậy, vậy mình lại ở lại cũng được, chẳng qua là hắn thật sự lương tâm không chịu nổi cái loại này khiến trách, dù sao hắn thật sự sợ hai Ngô cùng phụng bồi chính mình chết chung. Mặc dù Ngô cùng là một cái chính nghĩa người, nhưng là Chu Minh càng thêm chú trọng tình nghĩa, trong mắt hắn chính nghĩa có lẽ cũng không phải là bình thường như vậy. Chỉ có tình nghĩa mới có thể bình thường, mà Ngô cùng cụ thể sẽ làm gì liền cũng không biết rồi. Tóm lại hắn như vậy một trời sinh chính nghĩa người nhất định sẽ không để cho trưởng ca cánh cửa làm mưa làm gió. Hắn còn phải bảo vệ Lộc Cả Trấn một phương an bình. Bất kể tương lai là hình dáng gì, Chu Minh đều phải muốn thản nhiên tiếp nhận. Thật ra thì hắn không thản nhiên tiếp nhận cũng không quá có thể. Dù sao hiện tại chuyện xảy ra đều là chính bản thân hắn thật sự không khống chế được. Nếu như có một ngày hắn có thể khống chế nói, tình huống bây giờ đại khái là không phải là bộ dáng này đi. Ngược lại Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, chính mình lần này cho dù chết, cũng sẽ để cho đối phương bỏ ra tương đối giá tiền. Hơn nữa thân là một cái người tu luyện, hắn có lúc thì nhất định phải có phải chết giác ngộ. Đây là trên con đường này mỗi một người đều hẳn là nắm giữ giác ngộ. Nếu như là đã nghĩ thông suốt nhiều đồ như vậy, như thế Chu Minh cũng không có cái gì tái sợ hãi rồi. Chương 1861, vùng vây dây chết. Tiếp theo Chu Minh sẽ gặp phải dạng phiền toái gì không có ai biết, Chu Minh chính mình cũng không quá rõ ràng, cho nên hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào kiếp sau rồi. Có lúc hắn nghĩ viết một phong di thư, nhưng là lại phát hiện viết di thư loại hành vi này cùng mình quả thật là có chút chênh lệch quá xa. Theo ngộng dù sao Chu Minh là một cái cả gan làm loạn người, hắn không nguyện ý làm loại này nhăn nhăn nhó nhó sự tình. Bất quá có lẽ thật sự liền muốn đối mặt tử vong rồi đi, cái này thì có thể làm gì đây, Chu Minh chỉ có thể hết khả năng giết nhiều mấy người rồi. Đúng như dự đoán, lại qua 3 ngày, trưởng ca cánh cửa rốt cuộc phái người đến, lần này vẫn là Phùng Địch đi đầu, mà phía sau hắn là mang đến 10 cái người mặc đồ trắng người, mỗi một người đều có đặc biệt lợi hại tu vi, nhìn năng lực của bọn họ liền biết chắc so Chu Minh lợi hại hơn rất nhiều, vẹn vẹn một cái Phùng Địch liền có thể đem Chu Minh đánh chết. Ai nào biết thoáng cái tới 10 người sẽ tạo thành dạng hậu quả gì đây khi mọi người đi tới Lộc Cả Trấn thời điểm. Nô cùng hỏi Chu Minh, làm sao bây giờ ngươi chuẩn bị đem chiến trường mở đang ở đâu vậy? Chu Minh nói, tại Lộc Cả Trấn đánh, rất dễ dàng ảnh hưởng hình tượng của ta. Mặc dù ta chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, nhưng là ta vẫn không hy vọng đem bị đánh hình tượng để cho bọn họ nhìn thấy. Nô cùng cũng đồng ý Chu Minh cách nhìn. Dù sao cái loại này hình tượng thật sự là có chút quá mức mất mặt, cho nên không cho đám người này nhìn thấy cũng tương đối hợp lý. Ngô cùng nói, được, vậy không bằng chúng ta là ở phía sau núi trên đánh đi, người trong thành căn bản cũng không biết chuyện gì, ngươi cũng nên cho người của ngươi đều từ trên núi đi xuống, nói tới nói lui cũng chỉ có cái biện pháp này. Mặc dù Chu Minh làm như vậy thời điểm cũng không phải là đặc biệt vui vẻ, nhưng là trừ những thứ này ra cũng không có biện pháp nào khác. Tóm lại tình huống bây giờ là ai cũng không muốn đi đắc tội, cho nên nói mọi người hy vọng gặp phải sự tình cũng chỉ có điểm này chứ bất quá bây giờ nhìn lại Chu Minh còn không có như thế vô địch, hắn chẳng qua là thấy chết không sờn mà thôi. Chu Minh đem người dẫn tới sau núi trên, sau đó lại để cho mình người đều rút lui, không người nào có thể lý giải đây rốt cuộc là một cái dạng gì quyết định, nhưng là mọi người đều biết, Chu Minh xảy ra chuyện, chỉ là bởi vì có mệnh lệnh bắt buộc. Cho nên Chu Minh để cho bọn họ căn bản cũng không có thể lên núi, làm sao núi trên chỉ còn lại mấy người này sao? Phùng Địch cuối cùng mở miệng, không nghĩ tới chứ, ta lại trở về tới rồi. Chu Minh còn không nói gì nói, Nô Cùng lại trước nói ra khỏi miệng, ồ, nguyên lai là ngươi à, lần trước bị hai người chúng ta đánh tè ra quần chính mình chạy trốn người đúng không? Nô Cùng thoang cái liền đem lần trước sự tình của bọn họ nói ra, cái này làm cho Phùng Địch đặc biệt thật mất mặt, nhưng là Phùng Địch căn bản cũng không có báo cáo chuyện này, cho nên hắn các sư huynh sư đệ đều cảm thấy kinh ngạc. Làm sao lão Phùng ngươi còn có sự tình kiểu này đây? Dựa theo quy định, Phùng Địch lần trước đánh thời điểm nhất định phải đem tình huống thông báo một chút, nhưng là hắn chẳng qua là đem cơ bản sự tình nói một lần, đối với mình vô lực bộ phận thậm chí có tổn hại danh dự bộ phận hoàn toàn cũng che giấu đi, bởi vì hắn khi đó quá muốn lập công, cho nên mới nghĩ đơn đả độc đấu đem giải quyết vấn đề rơi, nào ngờ vấn đề không có giải quyết hết chính mình còn ném đi đại nhân. Dựa theo đạo lý mà nói, môn phái nhất định phải xử phạt hắn, chỉ bất quá bây giờ hắn chính ở bên ngoài làm việc nha, cho nên trong chốc lát cái này xử phạt vẫn không thể truyền đạt. Nghe được lời như vậy sau, Phùng Địch có chút nổi nóng, hắn trả lời ngay, các ngươi hai cái này mặt hàng nói bậy gì đấy, các ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta Trường Ca cửa đối thủ, không bằng bây giờ chúng ta liền đến đánh một trận nhìn một chút. Phùng Địch phi thường cứng rắn nói đem đề tài chuyển đi, mặc dù trong nội tâm hắn rất hoảng sợ, nhưng là hắn biết chuyện này làm xong nói, như thế bất kể khó khăn lớn hơn nữa trở về cũng có thể giải quyết, ngược lại chút chuyện nhỏ này cũng không đến nổi. Càng là có như vậy trong lòng, Phùng Địch thì càng sợ hãi, dù sao lần trước bị đánh bại bóng dâm vẫn còn đang ngay trong bọn họ bay lượn, không biết Chu Minh cùng Ngô Cùng lần này chuẩn bị dùng dạng gì lý do tới ghim hắn, có thế không quản đến dạng gì lý do, tựa hồ cũng có thể làm cho hắn bỏ ra giá tương ứng. Điểm này là Phùng Địch không nghĩ tới đi. Bất kể Phùng Địch có thể hay không nghĩ đến, ngược lại tình huống bây giờ đã không quá xảo diệu rồi. Mỗi một người trong lòng đều biết, một khi đến loại tình huống này liền sẽ để cho Chu Minh bên này đặc biệt khó xử. Nhìn thấy Chu Minh cặp mắt kia, đại khái cũng biết tình huống, Chu Minh đúng là khó xử. Hắn đã chuẩn bị phó chết rồi, còn có chuyện gì mà so chuyện này thống khổ hơn đây? Bất quá một bên Ngô Cùng cảm thấy ít nhiều gì cũng có thể đánh lại một cái, Ngô Cùng nói hai người chúng ta liên thủ, có thể giết một người thì chết một người đi, đây cũng tính là ta đối với ngươi hết tình hết nghĩa. Chu Minh không có những lời khác có thể trả lời, duy nhất có thể trả lời cũng chỉ là một câu như vậy, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Chu Minh cảm giác mình đời này đều không quá có thể đối với cảnh sát nói ra cảm ơn ngươi, nhưng là nếu như là đã nói ra, đâu còn quản như thế nhiều làm cái gì chứ. Hiện tại hắn loại này thấy chết không sờn bộ dáng cũng thật để cho Ngô Đồng cảm động. Ngô Cùng dĩ nhiên nguyện ý bỏ qua tánh mạng của mình đến giúp đỡ Chu Minh. Phùng Địch nhìn thấy hai người bọn họ như thế huynh đệ tình thâm, vì vậy nói, chỉ bằng hai người các ngươi cũng ở nơi này diễn ra bản sắc anh hùng đúng hay không? Các ngươi còn chưa đủ tư cách, chuẩn bị chịu chết đi. Theo Phùng Địch ra lệnh một tiếng, những người khác môn cũng đều hướng về bên này xông lại. Bất quá một bên sông thời điểm còn một bên có người nghiêng đầu nói, lão Phùng à, sau khi trở về ngươi cần phải thật tốt đem chuyện này giảng một chút, nếu quả như thật là như bọn họ thật sự nói như vậy, ngươi lần trước là bị đuổi chạy, cái kia sau này trở về ngươi ước chừng phải thua ta 100 đan dược đây. Tốt rồi, đánh trước nói sau đi, chuyện này sau khi trở về ta lại với các ngươi giảng kỹ. Phùng Địch hiện tại sợ nhất liền là người khác nhắc lên chuyện này. Cho nên hắn đối với Ngô Cùng ghi hận trong lòng, hận không thể lập tức liền đem Ngô Cùng giết chết rồi, nhưng là đồng thời hắn cũng muốn chiếu cố đến một cái Ngô Cùng thân phận. Ngô Cùng dù sao cũng là một người cảnh sát, chẳng lẽ hắn thật có thể thống hạ sát thủ sao? Những chuyện này mặc dù không nhất định có thể xác định, nhưng là nếu như ở nơi này tùy tùy tiện tiện giết chết nói, dường như cũng không người nào biết. Phùng Định ôm lấy ý nghĩ như vậy chuẩn bị đi thử một lần. Chẳng qua sau đó sẽ là thành hình dáng gì cũng không có người biết rồi. Tiếp theo Chu Minh cùng Ngô Cùng cũng chuẩn bị xong tư thế chiến đấu. Hai người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tham gia đến trong chiến đấu. Rất nhanh mọi người liền vọt tới. Hai người bọn họ dựa theo trước huấn luyện chiêu thức đã kết hợp với nhau. Dù sao từng có huấn luyện, cho nên hai người bọn họ lúc này sức chiến đấu so với trước ở ngoài thành cái kia một trận còn muốn cao hơn rất nhiều. Mặc dù hai người bọn họ đều biết cuối cùng nhất định là không đánh lại, nhưng là bây giờ cái này chí khí so với ai cũng muốn thịnh vượng. Nhìn thấy hai người bọn họ tư thế chiến đấu thời điểm, Phùng Địch lại mở miệng cười nói, hai người các ngươi, đây là trước khi chết dễ rùa sao. Chương 1862, trách nhiệm cân nặng. Chu Minh đang tiến hành liều mạng một lần, nhưng là hắn cùng Ngô Cùng đều phát hiện, không quản bọn hắn cố gắng thế nào cũng không có cách nào đem chuyện trước mắt xử lý xong. Phùng Địch người mang tới thật sự là thật lợi hại, tu vi cùng bọn họ đều không sai biệt lắm, nhưng là nhân số của đối phương tương đối nhiều, điều này cũng làm cho Chu Minh mang đến tương đối lớn vấn đề khó khăn. Chu Minh cũng không phải là một cái dễ dàng xử lý vấn đề khó khăn người, mặc dù hắn biết hôm nay lập tức lại phải chết, nhưng là hắn vẫn hy vọng trước đó có thể phế bỏ đối phương hai người, dù là chỉ có thể làm tổn thương bọn họ cũng được, Nô Cùng cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà không như mong muốn. Làm những người này đem Chu Minh vây sau khi thức dậy, Chu Minh liền lại cũng không có chỗ để phản bác rồi. Hắn đặc biệt mong muốn phản kích thế, căn bản cũng không có cái cơ hội kia, phần lớn người môn trong lòng nghĩ chính là vội vàng đem Chu Minh giết chết liền như vậy. Đúng như cùng Phùng Địch nói tới câu nói kia, Chu Minh quả thật là chính là tại vùng vây dây chết, cho dù Chu Minh không nguyện ý thừa nhận, hắn cũng nhất định phải đối mặt thực tế. Hiện tại hành vi của hắn đúng là vùng vây dây chết. Chẳng lẽ như vậy thì có cơ hội không? Dĩ nhiên sự thật cũng không có khả năng tốt như vậy. Chu Minh dưới tình huống này cũng chỉ có thể nói cho, Ngô Cục trưởng, ngươi chính là rút lui đi, nơi này có ta một người đỡ lấy liền như vậy. Ngô Cùng lại làm sao có thể thật sự để cho Chu Minh một người ở mũi nhọn phía trước đây? Hai người bọn họ coi như không phải là quá bạn thân, nhưng bây giờ cũng là cùng chung hoạn nạn đối xử chân thành với nhau. Ngô Cùng lại là một cái vô cùng chính nghĩa người, tuyệt đối sẽ không để cho Phùng Địch liền như vậy đem người giết chết. Ngươi đang nói gì nói, chúng ta đã nói xong muốn chiến đấu với nhau, hiện tại ngươi để cho ta một người rời đi là có ý gì? Ta sẽ không làm như vậy. Nô Cùng nói ra những lời này cũng liền đại biểu nội tâm của hắn ý nghĩ, thật ra thì nội tâm của hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào cũng không người nào biết, mọi người duy nhất rõ ràng chính là hiện tại hắn chuyện làm đúng là đã ra thường nhân lý giải. Chẳng lẽ chính nghĩa thật sự có lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên, cũng không có ai biết cái gọi là chính nghĩa sẽ làm đến mức nào, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, hiện tại nếu như một mực liền như vậy hao tổn đi xuống, Nô Cùng chỉ là phụng bồi. Chính mình cùng nhau mất mạng, Chu Minh dĩ nhiên biết chính mình chắc chắn phải chết, nhưng là hắn một dạng muốn cho Nô Cùng lưu lại một cái rất tốt sống tiếp hy vọng. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Chu Minh cũng chỉ có thể hướng về Nô Cùng công kích, Nô Cục trưởng. Thật xin lỗi. Nhìn thấy Chu Minh hướng về công kích mình, Nô Cùng nhất thời kinh ngạc vạn phần. Hắn vội vàng nói, ngươi làm cái gì chứ? Ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả gì? Chu Minh gật đầu một cái nói, ta đương nhiên biết rồi, nhưng là trừ những thứ này ra ta đúng là không có biện pháp nào khác. Nô Cục trưởng, ngươi vội vàng lui đi, lưu ta một người ở chỗ này. Không nghĩ tới Nô Cùng quả quyết cự tuyệt hắn cái ý niệm này, Nô Cùng nói, nếu như ngươi lại làm như vậy, như thế ta liền xông lên phía trước cùng bọn họ xoay đánh nhau. Hai người đều chen lấn suy nghĩ mất mạng, hơn nữa đều muốn để cho đối phương rời đi chiến trường này. Đây đúng là nhân gian đại nghĩa, nhưng là dưới tình huống này, cái gọi là nhân gian đại nghĩa thật có thể giữ vững thời gian rất lâu à? Như thế cũng không có ai biết, nhưng là mọi người đều biết chính là tình huống trước mắt rồi. Có lẽ có người cũng không biết hiện tại sự tình rốt cuộc phải nên làm như thế nào đi. Nhưng là duy nhất rõ ràng tình huống chính là mỗi một người cũng có thể hiểu thành cái gì chuyện trước mắt có thể triển đến như thế bộ dáng. Mặc dù Chu Minh cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là hắn hy vọng Nô Cùng có thể đủ tốt tốt xử lý chuyện này, nào biết còn không có cùng Nô Cùng làm sao thương lượng, Nô Cùng liền thật sự vọt tới địch nhân trong vòng vây rồi. Nô Cùng trước khi đi sau khi còn bay đạp Chu Minh một cước, Chu Minh vội vàng không kịp chuẩn bị đạp bay xa mười mấy mét. Sau đó Ngô Cùng nói, ngươi đi nhanh lên, bên kia chính là rừng rậm nguyên thủy, bọn họ không bắt được của ngươi, nơi này giao cho ta đến đây đi, ta là Lộc Cả Trấn Cục Cảnh sát Cục trưởng, ta có nghĩa vụ bảo đảm Lộc Cả Trấn bình an. Làm Ngô Cùng nói ra câu nói này thời điểm, cả người hắn đê ú rô nở dê như la tại quang một dạng, hơn nữa cái loại này vô cùng chính nghĩa người, bình thường chỉ có tại điện ảnh truyền hình kịch bên trong nhìn thấy qua. Làm chân chân thật thật nhìn thấy một người như vậy sau, Chu Minh lại nhất thời có một loại cảm giác muốn khóc. Thế gian này càng có như thế người, Chu Minh dĩ nhiên không biết tại sao biết cái này cái bộ dáng rồi, nhưng là hắn đã bị Ngô Cùng đá bay, chẳng lẽ muốn lãng phí Ngô Cùng cơ hội này sao? Chu Minh còn muốn quấn quýt một cái, nhưng là Ngô Cùng nghiêng đầu liền nói, đây là ta dùng mạng cho ngươi đổi lấy cơ hội, nếu như ngươi còn muốn không phụ lòng tánh mạng của ta, vậy thì vội vàng trốn. Thật tốt tu luyện trở lại đem đám xuất sinh này đều giết chết. Nô cùng ở tại lúc nói lời này quả thực là lấy tình động hiểu chi lấy lý, mặc dù mọi người đều biết hắn rất có thể là tại giả ngây giả dại hay hoặc giả là dùng phép khích tướng để cho Chu Minh chạy trốn, nhưng là lời hắn nói cũng đúng là lý, hắn hiện tại chính là muốn để cho Chu Minh chạy trốn, hơn nữa còn muốn đem tương lai mình chuyện báo thủ giao cho Chu Minh. Cứ như vậy, Chu Minh nếu như chính là chết cũng chính là thật thật xin lỗi Ngô Cùng rồi, mặc dù Chu Minh phi thường quân quyết, nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có thể chạy rồi. Tốt tại phụ cận chính là rừng rậm nguyên thủy, trước hắn đi vào một lần, mặc dù một lần kia cũng sinh rất lớn ngoài ý muốn, nhưng là hắn tin tưởng, một lần này ngoài ý muốn không có khả năng sinh ở trên người mình, dù sao Phùng Địch cùng trưởng ca cửa người đối với rừng rậm nguyên thủy lý giải lại không đủ đặc biệt thông suốt. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện là có thể đem chính mình bắt lấy. Chu Minh vốn là đã ôm lấy quyết tâm liều chết, hiện tại lại phải rời khỏi. Đây là hắn trước không thể tưởng tượng, nhưng là nếu Ngô Cùng đã cho chính mình cơ hội này, như thế nếu như không rời đi, quả thật là chính là thật xin lỗi Ngô Cùng. Trước khi đi Chu Minh hô to một tiếng, Ngô Cục trưởng, bất luận khi nào chỗ nào, ta đều nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Chu Minh thời điểm chạy trốn quả thực là mang theo nước mắt. Mặc dù hắn khó mà tin được trên thế giới có Ngô Cùng thứ người như vậy, nhưng là bây giờ chính mình nếu như là đã lấy được đối phương chỗ tốt, vậy sau này sẽ vì đối phương làm việc, đồng thời Chu Minh cũng bội phục Ngô Cùng cái kia vô cùng chính nghĩa cảm tư tưởng. Nếu như cái này là của mình nói, sợ là đời này đều không làm được đi, Phùng Địch nhìn thấy Chu Minh chính đang chạy trốn, vì vậy lập tức đối thủ hạ người ta nói, mau đuổi theo nhà, ngàn vạn lần chớ để cho tiểu tử này chạy mất. Tiểu tử này nhưng là nắm giữ linh thai bí mật lớn nhất. Phùng Địch đám người vừa định muốn theo đuổi thời điểm Ngô Cùng liền ngăn cản đi qua, Ngô Cùng cười ha hả nói, muốn đuổi kịp hắn, trước qua cửa ải của ta. Ngô Cùng vào lúc này đúng là có chút khó nhịn, nhưng là thân là trưởng cục cảnh sát, hắn cho là đây chính là hắn trách nhiệm, nếu như không thể tốt tốt xử lý, như vậy hiện tại liền tự nhận trách nhiệm từ trước chính là. Ngô Đồng nhất hướng đối với yêu cầu của mình đều cao vô cùng. Mặc dù nói hắn cũng còn chưa đạt tới tu vi phi thường, cao mức độ, nhưng là hắn tin chắc mình có thể vì Chu Minh nhiều kéo dài thêm một ít thời gian. Chính nghĩa cánh cửa Ngô Cùng ở tại này, ai dám lô mãng xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M.